Chương 2934, hai tay kiếm. Chương 2934, hai tay kiếm. Trần huynh, ta Tiên Vu nhà giỏi về luyện chế đan dược, trong tộc hoàn toàn chính xác cũng cất giữ lấy không ít vật chân quý, ngươi cho ta một ngày thời gian, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem những vật này đưa đến trong tay ngươi. Tiên Vu Hoàng vẻ mặt chân thành nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Tiên Vu huynh, chuyện này ta Trần Huyền nhớ kỹ, nếu như ta có thể sống qua cửa ải này, ta nhất định tự thân tới cửa cảm tạ." Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng phất phất tay, cười nói: "Trần huynh, loại chuyện này không cần để ở trong lòng, nói thật, có thể khiến cho ta Tiên Vu Hoàng bội phục cùng thế hệ người không nhiều, có thể ngươi tuyệt đối xem như để cho ta bội phục nhất một cái, mặc kệ là thực lực, dứt khoát đều gần như không tồn tại, có thể giúp ngươi làm một ít chuyện, ta cầu còn không được." "Đúng rồi, ta vừa mới nhận được tin tức, 12 thần quốc bên kia đã có động tác, ở trong đó mấy vị bế quan đế thủ đều đã xuất quan, nghĩ đến bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi phiền toái." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như bọn hắn muốn tìm cái chết, ta không ngại đưa bọn hắn đoạn đường, đương nhiên, tốc độ của bọn hắn tốt nhất nhanh một chút, không phải ta một khi bế quan, bọn hắn liền không có cơ hội. Trần Huyền một khi bế quan nếu có người đến tìm phiền toái, Mù Lòa tự nhiên sẽ ra tay chào hỏi bọn hắn, bất quá lấy Mù Lòa thực lực nếu như hắn ra tay, đây tuyệt đối là so Trần Huyền càng thêm đáng sợ." Nghe vậy, Thiên Vu Hoàng nhắc nhở: "Trần huynh, 12 thần quốc tổng cộng có 6 vị nhân vật cái thế, ở trong đó Thiên Võ Hoàng thất đế thủ đã là trong chúa tể bà khó chí cảnh, so Vô Tận Hồ tứ đại nói si càng mạnh một tuyến, dù sao, tứ đại nói si bọn hắn cũng mới chúa tể tiểu tam nan mà thôi." "Không sao cả, bọn hắn không phải mục tiêu của ta, càng không khả năng trở thành trở ngại mục tiêu của ta." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Chúa tể ba khó cảnh tổng cộng có 3 cửa ải đại nạn, theo thứ tự là chúa tể tiểu tam nan, trong chúa tể ba khó, trên chúa tể ba khó, ở trong đó mỗi một bước đột phá đều cực kỳ khó khăn." Tiên Vu Hoàng thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, trong lòng một ít suy nghĩ càng thêm mãnh liệt, hắn nói rằng: "Đã Trần huynh không có đem bọn hắn để ở trong mắt, như vậy ta cũng yên lòng, như vậy đi Trần huynh, ta cái chỗ kia các ngươi tiếp tục ở, ngày mai ta liền đem vật ngươi cần tự mình đưa qua." Trần Huyền nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng, nói rằng: "Cũng tốt, Tiên Vu huynh, ta cần đan dược là giá bao nhiêu ngươi nói số, đương nhiên, nếu như ngươi muốn lấy vật đổi vật cũng có thể." Tiên Vu Hoàng khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Trần huynh, ngươi ta ở giữa không nên đàm luận những này vật ngoài thần, ngươi cần đan dược ta Tiên Vu nhà không lấy một xu, Trần huynh, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt." Nhìn thấy Trần Huyền chuẩn bị nói cái gì, Tiên Vu Hoàng tiếp tục nói: "Trần huynh, nói trắng ra là, ta làm như vậy kỳ thật cũng coi là một loại đầu tư, càng là một trận đánh cược, ta cược ngươi ở sau đó trận này báo tố bên trong vẫn như cũ có thể ngật đứng không ngã, kể từ đó, ta Tiên Vu nhà quan hệ với Trần huynh chẳng phải là nâng cao một bước." Nghe thấy Tiên Vu Hoàng lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, nói rằng: "Như vậy, vạn nhất ta thua đâu?" Tiên Vu Hoàng không quan trọng phất phất tay, cười nói: "Thua cũng không sao cả, dù sao Trần huynh ngươi thật là ta kính nể nhất người một trong, dù là thua, ta cũng bằng lòng giúp ngươi, huống chi ta là thật rất muốn nhìn một chút có các loại chuẩn bị ngươi, ở sau đó trận này thịnh yến phía trên sẽ toát ra phong thái cỡ nào." Nghe vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Trần Huyền cũng không có từ chối, nói rằng: "Tốt, đã Tiên Vu huynh như thế để mắt ta, như vậy ta Trần Huyền cũng tuyệt đối không thể cho ngươi thua, nếu như lần này ta thắng, tương lai Tiên Vu nhà có bất cứ chuyện gì, ta Trần Huyền đều hết sức giúp đỡ." "Ha ha ha ha, tốt, Trần huynh, vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi nửa năm sau một người một kiếm ác chiến quần hùng phong độ tuyệt thế, nếu như một trận chiến này Trần huynh có thể vượt qua, cho dù là những cái kia đứng tại Huyền Hoàng vũ trụ đỉnh phong liệt kê nhân vật, cũng không dám khinh thị với ngươi." Trần Huyền không có tại Tiên Vu nhà phòng đấu giá ở lâu, cùng Mù Lòa về tới Tiên Vu Hoàng tư nhân sân trang. Mặc dù Tiên Vu Hoàng đối với mình ôm lấy mục đích, nhưng là loại mục đích này tính rất bình thường, hơn nữa không có chút nào ẩn giấu loại mục đích này, cũng được xưng tụng quang minh lỗi lạc bốn chữ, đối với hắn lấy lòng, Trần Huyền đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nói tóm lại, người này cũng xác thực đáng giá cái giao. Trở lại tư nhân sơn trang sau, Mù Lòa liền dự định truyền thụ Trần Huyền một bộ độc thuộc về chính hắn tự sáng tạo tuyệt kỹ. Trần Huyền cần đan dược còn chưa tới tay, cái này vừa bận cho hai người thời gian. "Tiểu lão đệ, ngươi có biết thế nhân vì sao xưng hô ta là Song Quan Vương?" An tĩnh trong sân, Mù Lòa thay đổi ngày xưa đổi phế, cả người nhìn qua giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Thế này, Trần Huyền lập tức minh bạch Mù Lòa mục đích, hắn hít sâu một hơi nói rằng: "Mù Lòa, thế nhân đều nghe đồn ngươi tự ngộ ra một bộ kinh khủng hai tay kiếm thuật, một tay hiểu số mệnh con người, một tay chữ trạng, tả hữu hỗ trợ, hai đạo sư vương, đã từng thua ở cái này hai thanh tên dưới thân kiếm cường giả nhiều vô số kể. Mù Lòa, chẳng lẽ ngươi là muốn không biết rõ là nghĩ đến cái gì?" Trên mặt Trần Huyền hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc. "Không tệ, ta muốn truyền thụ cho ngươi kỹ năng chính là hai tay kiếm." Mù Lòa vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Không qua thế nhân coi là hai tay kiếm đều cảm thấy chỉ là đơn thuần nhất tâm nhị dụng mà thôi, kỳ thực ở trong đó thật là khó khăn vô cùng, không có mắt mù trước đó, ta khổ hạnh ngàn vạn năm cũng khó có thể đem đôi tay này kiếm tự ngộ đi ra, thật là tại mắt mù về sau, không nhìn thấy ngoại vật quấy nhiễu, ngược lại ổn định lại tâm thần đem đôi tay này kiếm cho tìm hiểu." Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt trầm mặc không nói gì, Song Quan Vương ra cắt thiết khung hai tay kiếm, đây chính là rất nhiều kiếm đạo cường giả đều tha thiết ước mơ cường đại kỹ năng, không phải truyền nhân y bắt không thể truyền. Dưới mắt Mù Lòa muốn đem đôi tay này kiếm truyền cho Trần Huyền, đủ đó có thể thấy được hắn đã coi Trần Huyền là làm truyền nhân của mình. Dù là không có bái sư, hắn cũng cam nguyện đem chính mình khổ tâm tìm hiểu không biết bao nhiêu năm tháng thành quả lấy ra không ràng buộc đưa cho Trần Huyền. Trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, bất quá bây giờ hắn cũng không có giả mồm đi cự tuyệt. "Tiểu lão đệ, mong muốn tu luyện hai tay kiếm, ngươi nhất định phải làm được nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao, ngươi có biết cảnh giới này là cái gì?" Mù Lòa cười hỏi. "Thỉnh giảng." Trần Huyền khiêm tốn thỉnh giáo, giống như đồ đệ đối mặt lao sư của mình. Mù Loa hài lòng nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn có thể cảm giác được Trần Huyền đã đem mình làm là lao sư của hắn, điểm này cũng làm cho Mù Loa có chút vui mừng. Mặc dù hắn tự giác không có tư cách dạy bảo Trần Huyền, nhưng là ai không muốn cho một cái như thế ưu tú tuyệt thế yêu nghiệt thừa nhận chính mình trong lòng hắn giống như một vị lao sư đồng dạng địa vị. Một thể song hồn, đây cũng là nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao. Mù Loa trầm giọng nói rằng, bất quá mong muốn làm được điểm này mười phần khó khăn, đầu tiên ngươi muốn đạt tới chân chính về hơi thở, cảm ngộ tự thân, cảm ngộ bản vật, lúc nào thời điểm ngươi có thể lấy một thể chi lực, tại không ảnh hưởng lẫn nhau dưới tình huống làm được hai người, thậm chí ba cá nhân tài năng làm được chuyện, như vậy ngươi liền thành công. Chớ xem thường điểm này, nếu như ngươi thật sự có thể đạt tới loại cảnh giới này, lấy hai tay kiếm đồng thời thi triển ra ngươi tự thân hai loại tuyệt thế kiếm pháp, uy lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Chương 2935, lĩnh hội toàn kỹ năng mới. Chương 2935, lĩnh hội toàn kỹ năng mới. Nghe được Mù Loa lời này, Trần Huyền nội tâm lập tức 10 phần tâm động, nếu như có thể đồng thời thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp bên trong đó hai chiêu kiếm thuật, lại phối hợp 9 loại cựu giai kiếm ý, loại kia uy lực đích thật là có thể tăng lên gấp bội. Thậm chí, cái này có lẽ sẽ nhảy lên trở thành Trần Huyền cường đại nhất sát chiêu. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nội tâm càng trong khi hơn trở. Mù Loa, muốn đạt tới cái này một thể song hồn cảnh giới, có cái gì phương pháp tốt thành? Trần Huyền liền vội vàng hỏi. Mù Loa cười nói, tiểu lão đệ, con đường tu luyện mong muốn đi đường tắt cũng không quá hiện thực, cho dù là Mù Loa năm đó ta cũng là hao phí vô số tuế nguyệt mới đưa đôi tay này kiếm cho ngộ ra đến. Đương nhiên, kỳ thật hai tay kiếm cái này cách gọi cũng không quá chuẩn xác, bởi vì cái này một kỹ năng có thể nói là bao hàm toàn diện. Một khi đạt tới nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao, ngươi có thể đồng thời thi triển ra hai loại kiếm pháp, cũng có thể đồng thời thi triển ra hai loại đao pháp, thậm chí một đao một kiếm cũng có thể, cùng một quyền một kiếm giống nhau có thể, mấu chốt nhìn ngươi dùng như thế nào, cho nên mong muốn lĩnh hội cái này kỹ năng nhất khảo nghiệm chính là ngộ tính. Bất quá tại ngộ tính về điểm này ngươi so ta chỉ mạnh không yếu. Kế tiếp ngươi cần quên mất tất cả, làm tự thân đạt tới một loại giả chết, cũng chính là về hơi thở trạng thái. Tại loại trạng thái này bên trong cảm ngộ tự thân, cảm ngộ bản vật, mặc dù thân thể chúng ta mọi thứ đều là linh hồn chi phối ý thức, nhưng là nếu như có thể đem loại này chi phối một phân thành hai, ngươi liền đạt tới nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao. Nghe vậy, Trần Huyền có chút không hiểu nhìn xem Mù Loa. Mù Loa không có nhiều lời, chỉ thấy tại trong tiểu viện bẻ hai nhánh cây, một tay trên mặt đất viết chữ, một tay trên không trung cơ kiếm thuật, cả hai đồng thời tiến hành, nhưng lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa cả hai còn tương đối hoàn mỹ. Một màn này, liền như là hai người tại làm lấy hai kiện khác biệt chuyện, nhưng trên thực tế chi phối lấy đây hết thảy chỉ là cùng một thân thể. Nhìn thấy cái này nhìn qua rất đơn giản, kỳ thực cực kỳ khó khăn một màn, ở một bên xem xét tỉ mỉ Trần Huyền trong nháy mắt hiểu rõ cái gì, đó là một loại huyền chi lại huyền cảm ngộ, chỉ là Trần Huyền tạm thời còn không có hoàn toàn bắt lấy. "Tiểu lão đệ, hiện tại ngươi rõ chưa?" Mù Loa vẻ mặt mỉm cười hỏi. Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng: "Hơi có cảm giác, nhưng còn không phải chân lý." Mù Loa nhẹ gật đầu, cầm trong tay hai nhánh cây đưa cho Trần Huyền. Ngươi đi thử một chút. Trần Huyền tay cầm hai nhánh cây, hắn cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần, nhường tự thân đạt tới nhất tâm nhị dụng trạng thái. Sau đó Trần Huyền giống nhau một tay viết chữ, một tay múa kiếm. Chỉ có điều cái này cứng rắn động tác, mang theo dừng lại cảm giác thủ pháp, cùng Mù Loa kia thành thạo, trôi chạy động tác so sánh, hoàn toàn chênh lệch quá nhiều. Trần Huyền dừng lại, nhìn trên mặt đất cái kia con mèo kiểu chữ, hắn cau mày. Mù Loa vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: Đừng nản chí, nhất tâm nhị dụng, cái này đối với tu hành người mà nói trên cơ bản không có gì độ khó, nhưng là muốn đạt tới chân chính nhất tâm nhị dụng, ngàn bạn người bên trong sợ là tìm không ra một cái, muốn đạt tới tùy tâm sở dục khống chế động tác của mình, liền phải trước học được khống chế lòng của mình, nhường tự thân linh hồn cùng ý thức đạt tới một phân thành hai tình trạng. Đương nhiên, đây là một loại cảm ngộ, hơn nữa mỗi người cảm ngộ cũng có chỗ khác biệt, trên một điểm này ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta không giúp được ngươi quá nhiều, chỉ có thể ở thích hợp thời điểm tiến hành dẫn đạo. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: Ta thử một chút ta. Nói, Trần Huyền đi đến dưới một cây đại thụ, sau đó ngồi xếp bằng, nhường tự thân tâm hoàn toàn an tĩnh lại, đạt tới một loại trong cảnh giới vong ngã. Loại chuyện này đối Trần Huyền tới nói cũng không phải là rất khó, khó khăn là như thế nào nhường tự thân linh hồn chi phối thân thể của mình đồng thời đi làm hai chuyện khác biệt chuyện. Từ từ, theo Trần Huyền đạt tới cảnh giới vong ngã, hắn tự thân khí tức cũng đang chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thậm chí, Trần Huyền hô hấp tại lúc này cũng dần dần biến yếu ớt, ngay tại từ từ tiến vào một loại về hơi thở trạng thái bên trong. Dưới loại trạng thái này, một người nội tâm mới là an tĩnh nhất thời điểm, loại kia dường như đã tử vong ý cảnh, đủ để cho người ta vứt bỏ hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong loại trạng thái kia, không đi nghĩ cái khác bất cứ chuyện gì. Giờ phút này, Trần Huyền cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng, tựa như linh hồn đã thoát ly thân thể của mình như thế, cùng mình cỗ thân thể này đã không có bất cứ liên hệ nào. Loại cảm giác này thật giống như người đã chết linh hồn xuất hiếu, thân thể tuy vô pháp động đậy, nhưng là linh hồn lại có thể tùy tâm sở dục đi làm bất cứ chuyện gì. Tại thời khắc này, Trần Huyền đối chung quanh sự vật cảm giác càng rõ ràng hơn, cũng càng thêm nhạy cảm, dù là chung quanh kia một ngọn cây cọng cỏ nhỏ bé sinh trưởng tốc độ đều tại Trần Huyền cảm giác phía dưới. A, cảm giác được Trần Huyền nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái bên trong, Mù Loa cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu lão đệ so năm đó ta thật là lợi hại hơn nhiều, cũng không biết một thể song hồn cảnh giới hắn phải chăng có thể làm được. Quá trình này lại cần phải bao lâu? Từ từ, theo Trần Huyền đắm chìm trong loại trạng thái kia, cảm ngộ tự thân, cảm ngộ hết thể trung quanh, cảm ngộ thiên địa vạn vật, kia dường như đã rời khỏi thân thể linh hồn tựa như dung hợp đến thiên địa trong vạn vật như thế. Tâm hắn suy nghĩ, ý chỗ niệm, liền có thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, khống chế hết thảy xung quanh. Bất quá loại này tự nhiên không phải Trần Huyền mong muốn, hắn mong muốn là linh hồn có thể đồng thời chi phối hai loại ý thức, không, xác thực nói ý thức một phân thành hai, mà linh hồn đồng thời chi phối bọn chúng làm khác biệt chuyện. Không đúng, không phải loại cảm giác này. Trong lòng Trần Huyền phảng phất là vang lên một thanh âm, nhưng đến đấy là cái nào loại cảm giác, đã trong cõi u minh có một tia minh ngộ Trần Huyền nhưng không được nhập môn phương pháp. Rất nhanh, nhoáng lên liền đã qua một ngày một đêm, đắm chìm trong đó Trần Huyền không gần như chỉ ở cảm ngộ, cũng đang không ngừng tự hỏi. Mong muốn nhường một thân thể đồng thời đi làm hai chuyện khác biệt chuyện, hơn nữa không liên quan tới nhau, đạt tới một loại mức tùy tâm sử dụng, chủ yếu nhất chính là khác biệt ý thức mà linh hồn chi phối dụng tâm biết, lại khống chế thân thể cũng không đúng, hẳn là ý thức làm chủ, linh hồn làm phụ trong thoáng chốc, hoàn toàn đắm chìm trong loại kia vong ngã ý cảnh bên trong Trần Huyền phảng phất là minh bạch cái gì như thế. Sai, đúng, chính là ý thức làm chủ, mặc dù linh hồn là mấu chốt, nhưng là ý thức liền như là thân thể cái này công cụ trái tim, một cái trọng yếu mối quan hệ, là hạch trong lòng hạch tâm, dù là tự thân linh hồn đều không thể thay thế vị trí của nó. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trần Huyền bỗng nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ngay từ đầu ta lấy linh hồn làm chủ, kỳ thực là đi vào lầm trong vùng, ý thức mới là cực kỳ trọng yếu một bước. Nghĩ tới đây sau, dường như đã linh hồn xuất khiếu Trần Huyền bắt đầu cố ý khống chế ý thức của mình, tại cái này hư vô ý cảnh bên trong lần nữa thử nghiệm đi làm hai chuyện khác biệt chuyện. Trong sân, mù lòa bất động như núi, ngay tại cho Trần Huyền hộ pháp, ở thời điểm này tuyệt đối không thể nhường bất cứ chuyện gì quấy rầy tới Trần Huyền lĩnh hội. Cùng một thời gian, 12 thần quốc kia 6 vị nhân vật cái thế, đã vào lúc này rời đi các lớn hoàng tộc, theo bốn phương tám hướng hướng phía Vô Tận Hồ chạy đến. Chương 2936, mù lòa thực lực. Chương 2936, mù lòa thực lực. Hôm qua Vô Tận Hồ chuyện đã xảy ra, đã tại một ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực, dưới mắt Vĩnh Dạ tinh vực người tu hành có thể nói là không ai không biết, cái tinh vực này hoàn toàn chấn động. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Theo Vạn Chi Thần Điện càng mới liên quan tới Trần Huyền ghi chép, cuối cùng lấy Vĩnh Dạ Tinh Vực làm trung tâm, phóng xạ phía dưới, rất nhiều sao vực người tu hành đều đem biết đây hết thảy. Bao tố mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng là đã đang nổi lên. Tư nhân trong trang viên hoàn toàn đắm chìm trong vòng tham nội Trần Huyền đã quên đi tất cả ngoài thân sự tình, tại loại này ý thức thế giới bên trong không ngừng thử nghiệm. Cùng lúc đó, Tiên Vu Hoàng đã đến nơi này, nhìn xem tính tọa tại cây đại thụ kia hạ tĩnh tu Trần Huyền, Tiên Vu Hoàng không có tiến đến quấy rầy. Tiên bối, xem ra Trần Huyền đã đang vì nửa năm sau kia một trận thịnh yến bắt đầu làm chuẩn bị. Tiên Vu Hoàng đi đến mù lòa bên người, đối với mù lòa đến cùng là ai, hắn tạm thời vẫn như cũ còn không rõ ràng lắm. Tuy là tạm thời ôm chân Phật, bất quá cũng có tác dụng cực lớn. Mù lòa bình tĩnh một giọng nói. Tiên Vu Hoàng nhẹ gật đầu, chỉ thấy xuất ra một cái can khôn giới đưa cho mù lòa nói rằng: "Tiên bối, đây là Trần huynh cần đan dược, ta liền không ở nơi này quấy rầy Trần huynh tu luyện, bên ngoài nếu có chuyện gì ta sẽ kịp thời thông chi tiền bối một tiếng." Mù lòa tiếp nhận chiếc nhẫn. Làm phiền đang nói, mù lòa lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên người có một cỗ khinh người khí tức tán phát ra. "Tiên bối, thế nào đâu?" Tiên Vu Hoàng có chút kinh hãi nhìn xem mù lòa, bởi vì lúc này theo mù lòa trên thân tán phát ra khí tức rất mạnh, mặc dù mù lòa tại tận lực tu liễm, nhưng là vẫn như cũng nhường Tiên Vu Hoàng cảm thấy sợ hãi. Có mấy cái không nghe lời ra hỏa tới. Mù lòa bình tĩnh nói: "Nơi này ngươi nhìn một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Vừa dứt tiếng, mù lòa trong nháy mắt biến mất trong sân. Trong lòng Tiên Vu Hoàng trầm xuống, ngay sau đó, Tiên Vu Hoàng cũng là cảm nhận được một cỗ như muốn băng diệt thiên địa cái thế thần uy ở phương xa giữa thiên địa hướng phía Vô Tận Hồ vị trí bao phủ mà đến. Giờ phút này, Vô Tận Hồ người tu hành cũng toàn bộ đều cảm nhận được cỗ này cái thế thần uy, từng kia ánh mắt trong nháy mắt ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh khí tức, đây là chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế. Không tốt, là 12 thần quốc, nhất định là bọn hắn đến gây sự với Trần Huyền. Hôm qua Trần Huyền dưới cơn nóng giận chém hết 12 thần quốc các cường giả, bọn hắn không trả thù mới là lạ. 12 thần quốc nhưng có 6 vị nhân vật cái thế, bọn hắn chỉ sợ là toàn bộ điều động, cái loại này lực lượng thật là so tứ đại nói si liên thủ càng mạnh, Trần Huyền tên kia chống đỡ được sao? Gia hỏa này chính là một người điên, ngăn không được đừng nói đối mặt linh hậu những người theo đội kia, dưới mắt cửa này liền là hắn nhân sinh điểm cuối cùng. Ha ha, lại có mới khiêu chiến tới. Tại Vô Tận Hồ một chỗ trên nhà cao tầng, tính toán trong đó, ngay tại yên tĩnh uống trà Tần Trận Đồ khẽ cười một tiếng. Vô Tận Hồ chỗ sâu, ngay tại chữa thương tứ đại nói si đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ gặp bọn họ đồng thời đứng dậy, trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ đáng sợ lãnh ý không liên quan chuyện của các ngươi, đừng lẫn vào. Đột nhiên, một thanh âm từ Vô Tận Hồ chỗ sâu truyền đến. Nghe thấy lời này, tứ đại nói si cũng không có tiến một bước động tác, bất quá ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Vô Tận Hồ bên ngoài thiên địa. 12 thần quốc cái này 6 người cũng không phải hạ người hời hợt, hôm qua ngươi có thể chiến thắng 4 người bọn họ, hôm nay hả? Phòng trúc bên trong, linh hậu khỏe miệng lộ ra một vệ thần bí nụ cười. Lúc này, tại Vô Tận Hồ người tu hành còn đang nghị luận lúc, một đạo âm thanh khủng bố, giống như đáng sợ lôi đình ở trong thiên địa nổ vang, chấn động đến Vô Tận Hồ chung quanh hư không đều liên tục rung động run. Nghe đồn các hạ lực chiến tứ đại nói si mà không bại, hôm nay ta 6 người cố ý đến đây lĩnh giáo. Theo đạo thanh âm này còn ở trong tiên địa quần quần quanh quần, chỉ thấy tại một mảnh dày đặc khu kiến trúc trên không, một thân ảnh đáng sợ tựa như tuyệt thế đế vương Lâm Trần, trong nháy mắt xuất hiện tại mảnh này khu kiến trúc thiên khung chi đỉnh. Cùng một thời gian, tại mảnh này kiến trúc năm cái khác phương hướng, chụp vừa xuất hiện năm thân ảnh, bọn hắn hình thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đem mảnh này chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm kiến trúc bao phủ trong đó. Trần Huyền ở nơi nào 12 thần quốc không cần đoán đều biết, lần trước Trần Huyền chính là ẩn thân nơi này, lần này cũng giống vậy. Trong khoảnh khắc, Theo cái này 6 thân ảnh xuất hiện tại mảnh này khu kiến trúc trên không, ở đằng kia chờ cái thế thần uy bao phủ phía dưới, tựa như là mảnh này thiên đang không ngừng hướng phía phiến khu vực này vượt áp xuống tới. Quả nhiên là 12 thần quốc kia 6 vị nhân vật cái thế, bọn hắn toàn đều tới. Cái này rất bình thường, dù sao Trần Huyền liền tứ đại nói si liên thủ đều có thể chiến thắng, muốn đối phó hắn, 12 thần quốc cái này 6 vị nhân vật cái thế cũng không dám kinh thường. Đối mặt cái này 6 vị nhân vật cái thế, không biết rõ Trần Huyền có thể hay không chiến thắng bọn hắn. 6 người này liên thủ thật là so tứ đại nói si càng cường đại, hơn nữa ở trong đó Thiên Vũ Đế thủ còn tiến vào trong chúa tể bà khó chi cảnh. Ta nhìn có chút treo a. Theo 6 người này giáng lâm tại mảnh này khu kiến trúc trên không, vô tận hồ bốn phía, vô số người tu hành đều xa xa đem bọn hắn cho nhìn chằm chằm, bởi vì một trận càng thêm độc lớn, đáng sợ hơn đỏ sức cũng sẽ vào lúc này trình diễn. Chỉ có điều, làm kia một đạo thanh âm đáng sợ tại trên đường chân trời dần dần biến mất về sau, ở mảnh này khu kiến trúc bên trong, lại là không có bất kỳ cái gì tiếng đáp lại truyền đến, đó là một loại yên tĩnh như chết, lộ ra một cô vô cùng khí tức ngột ngạt. Thế này, Thiên Vũ Đế thủ bọn người sát ý ngập trời. Trần Huyền, lan ra đây. Thanh âm đáng sợ lại lần nữa vang vọng đất trời, giờ phút này, mảnh này khu kiến trúc đều đang điên cuồng lung lay lấy, giống như kinh khủng địa chấn bất kích, thậm chí, tại bực này cái thế thần uy vượt ép phía dưới, không ít lão đảo muốn ngã cổ kiến trúc dường như tùy thời đều đem sụp đổ. Chỉ có điều, tại mảnh này khu kiến trúc trung tâm chi địa, kia một tòa an tĩnh tư nhân trang viên lại là không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Huyền đâu? Hắn tại sao không có lộ diện? Sẽ không phải là 12 thần quốc cái này 6 vị nhân vật cái thế đem hắn gây kinh hãi à? Không có khả năng, lấy ra hỏa này kia điên cuồng cá tính sao lại liền dũng khí xuất thủ đều không có. Thật là Trần Huyền vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Vô tận hồ bốn phía, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia phiến khu kiến trúc trên không. Giờ phút này, ở vào hồ trung tâm linh hậu cũng giống nhau đang ngó chừng một màn này. Đứng tại trên nhà cao tầng Tần Trận Đồ cũng là như thế. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên theo kia phiến khu kiến trúc bên trong vang lên. Muốn đánh nhau nửa năm sau lại đến a, hiện tại, từ đâu tới chạy về chỗ đó. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy một đạo kiếm vầng sáng đột nhiên theo kia phiến khu kiến trúc bên trong bộc phát, lấy trang viên chi địa làm trung tâm, đạo này kiếm vầng sáng quét sạch tứ phương, hướng phía 12 thần quốc 6 vị nhân vật cái thế quét ngang mà đi. Kiếm này vừa hiện, vô tận hồ chung quanh người tu hành cũng cảm giác mình bội kiếm vào lúc này dường như cảm nhận được nguy hiểm như thế, mỗi một chôi kiếm đều tại run lẩy bẩy. Đây là vô tận hồ chỗ sâu, linh hậu đột nhiên xuất hiện tại trên mặt hồ. Trên nhà cao tầng Tần Trận Đồ cũng là trong lòng kinh hãi. Trong khoảnh khắc, theo kia một đạo kiếm vầng sáng quét ngang phía dưới, dù là 12 thần quốc 6 vị nhân vật cái thế hết sức ngăn cản, bọn hắn cũng ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài. Một kiếm chi lực, đẩy lui 12 thần quốc 6 vị nhân vật cái thế. Chương 2937, Tần Trận Đồ ý đồ. Chương 2937, Tần Trận Đồ ý đồ. Khu kiến trúc trên không, kia một đạo kiếm vầng sáng uy lực mạnh mẽ không cách nào hình dung, mặc dù cũng không có cái gì hủy thiên diệt địa hình tượng hiện hiện, nhưng chính là loại này nội liễm, tinh chuẩn, đem tự thân lực lượng trưởng khống đến cực hạn thủ pháp càng để cho người kinh hãi. Hư không bên trên, 12 thần quốc 6 vị nhân vật cái thế vừa lui lại lui, dù là đã thối lui ra khỏi mảnh này khu kiến trúc trên không, bọn hắn cũng vẫn không có dừng lại, kia một đạo kiếm vầng sáng quá lợi hại, dù là lấy thực lực của bọn hắn đều hoàn toàn ngăn không được. Một kiếm chi lực, đẩy lui 12 thần quốc 6 vị nhân vật cái thế. Đáng sợ như thế mà rung động lòng người một màn, kém chút làm cho nhìn thấy người bị dọa sợ. Vô tận hồ bốn phía, không một người dám vào lúc này lên tiếng, mỗi một ánh mắt đều vô cùng hoảng sợ nhìn xem rút lui mà đi 6 vị nhân vật cái thế. Giờ phút này càng thêm kinh hãi chính là Thiên Vũ Đế thủ 6 người, một kiếm kia uy lực có nhiều có thể sợ bọn họ là rõ ràng nhất, nhưng mà này còn là đối phương cố ý nội liễm phía dưới, một khi đối phương không cố kỵ gì, hoàn toàn bộc phát ra một kiếm này uy lực, sợ là giết bọn hắn cũng có thể. Hóa ra là hắn a. Vô tận hồ chỗ sâu, Linh Hậu an tĩnh đứng thẳng ở trên mặt hồ, nàng tựa như đã biết lúc này người xuất thủ là ai, mỉm cười, quay người tiến vào phòng trúc bên trong. Là ai? Một kiếm này thật là đáng sợ, không ngất võ đế thủ 6 người liên thủ cũng đỡ không nổi. Tuyệt đối không phải Trần Huyền, thanh âm này không phải Trần Huyền. Không nghĩ tới tại gia hỏa này bên người lại còn ẩn giấu đi lợi hại như thế cường giả. Một kiếm đẩy lui 6 vị nhân vật cái thế, người này là cảnh giới gì? Chẳng lẽ đã siêu việt chúa tể bà khó cảnh sao? Không rõ ràng, cho dù không có sẽ vượt qua chúa tể bà khó cảnh, thực lực của hắn cũng quá kinh khủng. Đối mặt 12 thần quốc cái này 6 vị nhân vật cái thế đồng thời giết tới, nguyên lai tưởng rằng Trần Huyền sẽ ra tay, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái càng khủng bố hơn cường giả. Vô tận hồ bốn phía, tại an tĩnh sau một lát, từng đạo vô cùng bắn nổ thanh âm lập tức quét sạch ra. Ẩn giấu thật tốt, không nghĩ tới ngay cả ta đều nhìn lầm. Không hổ là lúc trước tên nổi như cồn kiếm đạo cường giả. Trên nhà cao tầng, Tần Trận Đồ vẻ mặt sợ hãi thán phục, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, chỉ thấy 12 thần quốc kia 6 vị nhân vật cái thế đã dừng lại, bọn hắn lúc này đã thối lui đến ngoài mấy trăm dặm hư không bên trên, hoàn toàn cách xa kia phiến khu kiến trúc trên không. Sau đó, bọn hắn đều vẻ mặt kinh sợ hướng về phương xa nhìn sang, đối phương cái này kinh khủng một kiếm, quả thực là đem bọn hắn hoàn toàn gây kinh hãi. Đi, vẫn là giữ lại. Thanh âm bình tĩnh lần nữa theo kia phiến khu kiến trúc bên trong truyền đến, ở trong đó nghe vào không có bất kỳ cái gì uy hiếp ý tứ, nhưng lại cho người ta một loại vô tận áp lực. Chợt, chỉ thấy Thiên Vũ Đế thủ 6 người không hề nói gì, hướng phía khu kiến trúc phương hướng thi lễ một cái, sau đó trực tiếp đi xa. Lúc này đi đâu? Nói nhảm, một kiếm kia có nhiều đáng sợ người không thấy sao? Thiên Vũ Đế thủ 6 người liên thủ cũng đỡ không nổi, hiện tại không đi thật đem người kia cho chọc giận, bọn hắn chỉ sợ muốn đi đều đi không được. Quá lợi hại, một kiếm liền ép 6 vị nhân vật cái thế túi đầu tránh lui, người này đến cùng là ai? Đây tuyệt đối là một vị đáng sợ kinh thế nhân vật, hơn nữa khẳng định cùng Trần Huyền quan hệ không ít, không phải hắn há sẽ vì Trần Huyền mà ra tay. Trong trang viên, Thiên Vũ Hoàng lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, mặc dù hắn đoán được Mù Lòa hẳn là một vị thực lực rất khủng bố cường giả, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới Mù Lòa thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Một kiếm đẩy lui 6 vị nhân vật cái thế, dễ như trở bàn tay liền hóa giải trận này đáng sợ nguy cơ, loại kia hình tượng đối Thiên Vũ Hoàng tạo thành xung kích quá cường liệt. Lúc này, chỉ thấy Mù Lòa đi mà quay lại, lại xuất hiện trong sân, hắn nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, dường như vừa rồi cũng chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thế này, Thiên Vũ Hoàng đội vàng hành lễ. Không nghĩ tới tiền bối lại là một vị lợi hại như thế cường giả, lúc trước có nhiều lãnh đạo, còn xin tiền bối thứ tội. Mù Lòa khoát khoát tay, nói rằng: "Mù Lòa ta nhất không quan tâm chính là rườm rà lễ tiết, ngươi rất không tệ, đi thôi, nơi này ta trông coi liền thành." Nghe vậy, vốn định hỏi thăm một chút Mù Lòa thân phận Thiên Vũ Hoàng cũng chỉ có thể ngậm miệng, thi lễ một cái sau trực tiếp rời đi sân nhỏ. Vị tiền bối này đến cùng là người phương nào? Bên ngoài viện, Thiên Vũ Hoàng hít sâu một hơi, trong mắt vẫn như cũ còn lưu lại nồng đậm chấn kinh chi sắc. Trong sân, nhìn xem vẫn như cũ còn tính tọa tại dưới đại thụ lĩnh hội Trần Huyền, Mù Lòa nói một mình. Kế tiếp hẳn không có mắt không mở nhân vật đến náo chuyện, cũng không biết tiểu lão đệ cần phải bao lâu. Năm đó ta thật là hao phí thật lâu tuế nguyệt a. Bất quá nói, Mù Lòa bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Một kiếm này uy lực cũng không tệ, mặc dù là theo tiểu lão đệ kiếm pháp bên trong diễn luyện ra được đang nói, Mù Lòa lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt biến mất trong sân, làm Mù Lòa xuất hiện lần nữa lúc đã đến xung quanh trang viên một chỗ yên lặng trong đình đài. Mù Lòa ngồi trong đình đài ực mạnh miệng liệt ỉu, bình tĩnh nói: "Các ngươi những bọn tiểu bối này chẳng lẽ đều ưa thích trốn ở trong tối nhìn trộm người khác? Tập quán này cũng không tốt, đến đổi." Nghe thấy lời ấy, chỉ thấy một thân ảnh uyển giống như quỷ mị xuất hiện tại Mù Lòa đối diện, thứ nhất mặt mỉm cười ngồi xuống, nói rằng: "Không ngờ vang danh thiên hạ Song Quan Vương tiền bối thế mà cũng ở nơi đây, cũng là ta Tần Trận đổ mắt vụ về." Mù Lòa khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Các ngươi kiếm quan thế gia mỗi một đời thiên hạ hành tẩu đều siêu quần bạc tụy, đời trước Tần 10 trận chính là, bây giờ ngươi cũng là, chính là cái này lén lút thói quen quả thực không được." Nói, Mù Lòa rót miệng liệt ỉu, tiếp tục nói: "Bất quá ngươi ở chỗ này khiêu chiến đã kết thúc, còn để lại làm gì?" Tần Trận Đồ mỉm cười, nói rằng: "Vạn bối lưu lại tự nhiên là vì xem kịch, bất quá bây giờ xem ra trận này trò hay đã càng ngày càng có đáng xem rồi, dù sao liền tiền bối cũng ở nơi đây. Tuần vui này nhưng phải chờ nửa năm, ngươi chờ được lên." Mù Lòa hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất. "Tự nhiên chờ được, bực này nhân vật cũng không thấy nhiều, đừng nói nửa năm, trăm năm ta cũng nguyện ý chờ, Huyền Hoàng vũ trụ đã thật lâu chưa từng xuất hiện khiến người vô cùng mong đợi tuyệt thế yêu nghiệt." Nói, Tần Trận Đồ hướng phía trong trang viên một cái phương hướng mắt nhìn, hỏi: "Xin hỏi tiền bối, tiểu tử này thật là ngươi đồ đệ?" Mù Lòa lắc đầu, nói thẳng: "Mù Lòa ta cái nào có tư cách dạy bảo hắn." Nghe vậy, trong lòng Tần Trận Đồ giật mình, Song Quan Vương gia các thiết khung đều tự nhận không cách nào dạy bảo, nếu là như vậy, cái này phổ thiên phía dưới, có tư cách dạy bảo hắn người sợ là cũng không mấy cái đi. "Thế nào, ngươi động tâm đâu?" Mù Lòa dường như xem thấu tâm tư của Tần Trận Đồ, trên mặt mang một vẻ giống như cười mà không phải cười nụ cười. Tần Trận Đồ cười khổ một tiếng, nói rằng: "Không dối gạt tiền bối, đối với hắn ta xác thực động tâm, đây cũng là ta lưu lại nguyên nhân một trong, đương nhiên, bây giờ liền tiền bối đều tự nhận không có tư cách đến dạy bảo hắn, ta Tần Trận Đồ liền càng thêm không có tư cách." Bất quá Tần Trận Đồ hít mắt, nói rằng: "Ta mặc dù không có tư cách, nhưng là ta kiếm quan thế gia hẳn là đủ đi." Chương 2938, Tứ Phương Phong Trào, bên trên, chương 2938, Tứ Phương Phong Trào, bên trên, nghe thấy Tần Trận Đồ lời này, Mù Lòa có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn cũng không nghĩ tới Tần Trận Đồ sẽ loại suy nghĩ này, vậy mà muốn cho kiếm quan thế gia đến bồi dưỡng Trần Huyền, bởi vậy có thể thấy được, Trần Huyền tại Tần Trận Đồ trong suy nghĩ tầm quan trọng cao bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền kia không có gì sánh kịp kiếm đạo thiên phú sau, Mù Lòa ngược lại cũng có chút lý giải, kiếm quan thế gia đây chính là thiên hạ kiếm tu trong suy nghĩ có tiêu, kiếm tu thánh địa. Nếu như kiếm quan thế gia lại đem Trần Huyền bồi dưỡng lên, không nói bọn hắn tương lai cùng Trần Huyền cái tầng quan hệ này, chỉ là kiếm quan thế gia bồi dưỡng được một cái tuyệt thế yêu nghiệt, liền đủ nhường kiếm quan thế gia tại Huyền Hoàng vũ trụ danh khí nâng cao một bước. "Tiền bối, không biết rõ ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào?" Nhìn thấy Mù Lòa đang trầm mặc, Tần Trận Đồ vẻ mặt mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Mù Lòa rót miệng liệt ỉu, nói rằng: "Chuyện này các ngươi kiếm quan thế gia có thể tự tìm hắn đàm luận, ta không làm chủ được, cũng không tư cách này thay hắn làm bất kỳ lựa chọn." Nghe thấy lời này, Tần Trận Đồ cười nói: "Nếu như tiền bối không phản đối, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn nói một chút, nhưng không phải hiện tại. Ngươi muốn chờ nửa năm sau, đồng thời nhìn một chút đối mặt những người kia hắn là có hay không có thể kiên trì." Mù Lòa xem thấu nội tâm Tần Trận Đồ ý tưởng chân thật. Tần Trận Đồ cười không nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không sợ nửa năm sau đối mặt những người kia hắn không cách nào kiên trì nổi, bị những người kia cho hủy đâu?" Mù Lòa hỏi. Tần Trận Đồ nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Mù Lòa nói rằng: "Có tiền bối từ một nơi bí mật gần đó hộ giá hộ tống, ta muốn loại chuyện này hẳn là sẽ không xảy ra a." Xem ra ngươi đối Mù Lòa cũng là rất tự tin. Mù Lòa bình tĩnh nói: "Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên ấm, cuối cùng hiệu quả có lẽ sẽ rất khác nhau." Nghe vậy, Tần Trận Đồ nhướng mày, chỉ thấy Mù Lòa phất phất tay, hạ đạt lệnh đuổi khách: "Đi, không có việc gì ngươi liền đi đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy hắn tu luyện, ngươi muốn xem kịch vậy thì chờ nửa năm a." Thế này, Tần Trận Đồ thức thời đứng dậy, nói rằng: "Tiền bối lời nói ta Tần Trận Đồ ghi nhớ trong lòng, ngươi ta nửa năm sau gặp lại. Nói xong lời này, Tần Trận Đồ trong nháy mắt biến mất tại trong đình đài. Đánh cũng là một tay ý kiến hay, đáng tiếc không thể trung khổ, nào có cùng cam. Mù Loa lắc đầu, lần nữa về tới Trần Huyền tu luyện trong sân. Vừa rồi 12 thần quốc lục đại nhân vật cái thế đến cũng không có quấy rầy tới Trần Huyền tu luyện, hắn lúc này vẫn như cũ còn đắm chìm trong ý cảnh như thế kia bên trong, quên mất tất cả, đang không ngừng thử nghiệm dùng tự thân ý thức đồng thời đi làm hai chuyện. Đương nhiên, ý thức làm chủ, linh hồn tại ở trong đó cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn từ ngoài, Trần Huyền tĩnh tọa tại cây đại thụ kia phía dưới không lúc nhích, bất quá tại cái kia hư vô ý cảnh không gian bên trong, linh hồn của hắn cùng ý thức giống như dợi sông lấp biển đồng dạng, một khắc cũng không có đình chỉ xuống tới. Các loại diễn luyện giống như ảo thuật như thế, hoa mắt, tầng tầng lớp lớp. Đảo mắt nhoáng một cái, một tuần lễ đi qua, 10 ngày trôi qua. Rất nhanh liền đi tới sau nửa tháng, giờ này phút này, Trần Huyền vẫn như cũ còn xếp bằng ở cây đại thụ kia phía dưới, giống như đã hoàn toàn nhập định lao tăng, hắn giờ phút này không chỉ có không cảm giác được bất kỳ hô hấp, thậm chí liền sinh mệnh khí tức đều đã biến mất. Nếu như không cần mắt thường đi xem, căn bản không phát hiện được cây đại thụ kia phía dưới có một thanh niên đang tu luyện lấy. Đối với trên người Trần Huyền biến hóa, một mực tại vì đó hộ pháp Mù Lòa tự nhiên cảm giác được, bất quá Trần Huyền tại trong ngắn hạn có thể thành công hay không điểm này Mù Lòa cũng không biết, nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao, cho dù là năm đó hắn cũng hao phí thật lâu tuế nguyệt. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, nửa tháng trước phát sinh ở Vô Tận Hồ chuyện đã truyền đến nhiều cái bên trong sinh mệnh tinh vực. Thần Thủy tinh vực, đây là một cái tại quy mô diện tích bên trên gần với Vĩnh Dạ tinh vực sinh mệnh tinh vực. Trời biết thánh điện, đây là Thần Thủy tinh vực phía trên thế lực cường đại nhất một trong. Vũ trụ, xem ra Huyền Hoàng vũ trụ lại xuất hiện một cái không tầm thường nhân tài mới nổi, lấy thiên mệnh thập ngũ giai lực chiến tứ đại nói si mà không bại, việc này nếu không phải là theo Vạn Chi thần điện chuyển tới, quả thực để cho người ta khó có thể tin, chỉ là một gã ánh mắt sắc bén cường giả thanh âm băng lãnh. Hắn không nên ngông cuồng như thế, vang danh thiên hạ linh hậu càng không phải là hắn nên đi mơ ước. Nghe vậy, một gã mặt không thay đổi nam tử trung niên bình tĩnh nói: "Dám can đảm tiếp nhận chúng ta những người này khiêu chiến, có dứt khoát, như thế ngông nên kiên cường tuổi trẻ hậu bối cũng không thấy nhiều." Vũ chủ, kẻ này mặc dù không gì sánh kịp, nhưng cũng không có người để ở trong mắt sai mặt không thay đổi nam tử trung niên nhìn chăm chú phương xa, nói rằng: "Hắn không chỉ có là không có đem ta để ở trong mắt, lúc trước người theo đuổi nàng, hắn đều không có để ở trong mắt." Vũ chủ, như vậy ư? Hắn như là đã tại Vĩnh Dạ tinh vực bày xuống cuộc thị yến này, không đi nhìn một chút vị này tuổi trẻ hậu bối, chẳng phải là sẽ cho người rất thất vọng, huống chi ta cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng dựa vào cái gì. Có phải là thật hay không có trong truyền thuyết nói lợi hại như vậy? Hơn nữa, cùng nàng bao lâu không thấy ta đã nhanh nhớ không rõ. Nói, nam tử trung niên ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng đáng sợ, hắn là ngày này biết thánh điện điện chủ, càng là cái này thần thủy tinh vực vực chủ, một vị trong chúa tể bà khó chi cảnh nhân vật cái thế. Trời biết chuyện của thánh điện giao cho ngươi, ta muốn đi Vĩnh Dạ tinh vực đi một chuyến. Mục thần tinh vực, Lớn Long Tuyết Phong. Nơi này lâu dài bị một mảnh mênh mông vô bờ thật dày tuyết động bao trùm, giờ phút này, tại mảnh này tuyết động bên trong, hai đạo nhân ảnh lộ ra cực kỳ đột ngột, tại cái này tuyết trắng đất tuyết bên trong sóng vai mà đi. "Lão sư, người này không khỏi cũng quá cùng đi. Thế mà không có chút nào đem các ngươi những này thành danh đã lâu nhân vật cái thế để ở trong mắt." Một người mặc một bộ màu tuyết trắng tròn nhung trường bào nữ tử eo đeo bạch đao, ngoại trừ tóc bên ngoài, toàn thân cao thấp đều là màu trắng, nhìn qua lãnh diễm bức người. Tại bên người là một cái mang theo vài phần nho nhã chí khí nam tử trung niên, hắn cười nói: "Bay phất phơ, thiên hạ này chính là như thế." Một đời người mới thay người cũ, ở trong đó luôn có mấy cái như vậy ngông nên đá lởm chởm hạng người. Thật là, hắn thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Lấy thiên mệnh thập ngũ giai lực chiến tứ đại nói si mà không bại. Lãnh Phi Như Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ không ăn vào sắc, nàng bản thân đã là không ta vô thiên chi cảnh, tại cái này mục thần tinh vực cũng coi là trong tiên kiêu thiên tiêu, đối với cái tin đồn này bên trong yêu nghiệt đến cực hạn thanh niên, nàng quả thực có chút không phục. Ha ha, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, đi Vĩnh Dạ tinh vực tự mình nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nho nhã nam tử mỉm cười, trong mắt cũng là có một vẻ khiếp người hào quang lóe lên. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Lãnh Phi nhíu giật mình. "Lão sư, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi? Hắn thật giá trị được ngươi ra tay sao? Ngươi thật là vang danh thiên hạ đao thần. Hắn có đáng giá hay không ta không rõ ràng, nhưng là..." "Nàng đáng giá." Đao thần thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Chương 2939, Tứ Phương Phong Trào, hạ, chương 2939, Tứ Phương Phong Trào, hạ. Nghe thấy đao thần lời này, Lãnh Phi nhíu mị trong mắt lóe lên một vẻ hướng về chi sắc. Theo thứ 8 kỷ nguyên bắt đầu, vị kia tương lai sư nương cơ hồ là chặt đứt về sau nữ bối bên trong siêu việt nàng khả năng, vừa ép tương lai nữ bối cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Nói, Lãnh Phi Như Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên định, nói rằng: "Lão sư, ta cũng muốn đi Vĩnh Dạ tinh vực, ta muốn gặp nàng." Đao thần khép cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi nhà đầu ngốc này, tương lai sư nương mấy chữ này cũng không nên lại kêu loạn, đối với nàng, vi sư ta cả đời này đã không có hy vọng. Bất quá ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút cũng có thể, vừa vặn mở mang kiến thức một chút vị kia nhân tài mới nổi đến cùng là bậc nào siêu quần bật tụy. Lại dám coi trời bằng vung đi làm loại chuyện này. Hừ, hy vọng hắn không cần khiến người ta thất vọng mới tốt." Lãnh Phi Như Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói chiến ý chi quang. Đao thần nói rằng: "Hiện nay ngay cả chúng ta đều biết, khả năng không được bao lâu kẻ này liền sẽ hoàn toàn kinh động thiên hạ, nếu như kế tiếp cửa này hắn có thể chịu đựng được lời nói, tương lai bất khả hạn lượng a." Cùng một thời gian, Hiên Viên tinh vực, nơi này chính là toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm, đồng thời cũng là Huyền Hoàng vũ trụ bên trong cường đại nhất sinh mệnh tinh vực, không có cái thứ hai. cho dù là mục thần tinh vực so sánh cùng nhau đều kém hơn một chút, ở chỗ này cũng từng đi ra rất nhiều cường giả, nhiều vô số kể nhân vật cái thế, yêu nghiệt thiên kiêu càng là tầng tầng lớp lớp. Ở trong đó nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là vị kia bị hậu nhân vinh nhớ, thậm chí đã bị hậu nhân chế tạo công đức tự thần, cung cấp người kính ngưỡng vô địch tồn tại. Hiên Viên Thần Phong. Tại Hiên Viên tinh vực hắn chính là không thể siêu biệt thần, không, phải nói là huyền hoàng vũ trụ đông đảo người tu hành thần trong con mắt, thứ nhất tay sáng tạo kỳ tích, sáng lập công tích vĩ đại hoàn toàn nhiều vô số kể. Dù là cho tới bây giờ, vị này sánh vai thần minh tồn tại như thế vẫn không có bị người siêu biệt. Nơi này cũng là thiên tài cường giả sinh ra nhiều nhất bảo địa, là vô số người tu hành trong giấc mộng cái nôi. Giờ này phút này, tại Hiên Viên tinh vực một chỗ rộng lớn khu kiến trúc bên trong, một gã nhìn qua 18-19 tuổi thiếu niên đang yên lặng ngồi một chỗ bên hồ thả câu. Tại thiếu niên sau lưng cách đó không xa, đứng đây mấy vị nam tử trung niên, bọn hắn khí tức trên thân đều rất cường đại, có thậm chí đã là chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế. Bất quá giờ phút này đứng tại thiếu niên này sau lưng bọn hắn cũng không dám mở miệng nói câu nào, phảng phất là sợ quấy rầy tới thiếu niên này thả câu hào hứng như thế. Cũng không biết trôi qua bao lâu, theo thiếu niên sách can, một con cá trong nháy mắt nhảy ra mặt nước. Thiên hạ việc lớn việc nhỏ, chỉ có kiên trì bền bỉ, khả năng thập toàn thập mỹ, thiên hạ đại nhân vật tiểu nhân vật, chỉ có điệu thấp khiêm tốn, khả năng đi càng xa, đáng tiếc, kẻ này tạm thời vẫn không rõ đạo lý này, lần này, hắn quá kiêu căng. Có câu nói là đứng được càng cao, rơi xuống thời điểm mới là thứ nhất. Thiếu niên nói chuyện lão thành, giống như kinh nghiệm vô tận mưa gió tăng thương, nhìn đấu tất cả. Đang khi nói chuyện, thiếu niên đã thu hồi cần câu, đứng dậy ngắm nhìn bình tĩnh mặt hồ. Nghe vậy, đứng ở sau người mấy tên cường giả lúc này mới dám thở phào, chỉ thấy cái kia chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế nói rằng: "Thái tổ, kẻ này đối linh hậu cầu hôn, hơn nữa còn tại vĩnh dạ tinh vực bày xuống lôi đài, rất rõ ràng là không có đưa ngươi để ở trong mắt, chuyện này chúng ta thứ năm gia tộc có quản hay không? Ta ở chỗ này bao lâu đâu?" Thiếu niên bỗng nhiên hỏi. Cái kia chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế đáp lại nói: "Thái tổ, ngươi đã ở đây ngồi 500 vạn năm." "500 vạn năm a?" Thiếu niên thở dài, sau đó chỉ thấy hắn rỗi ra lưng mỏi, nói rằng: "Vậy ta thứ năm quá bạch giã sát thực nên ra ngoài đi một chút, không phải bộ xương già này đều nhanh tan thành từng mảnh." "Thái tổ, ngươi muốn đi vĩnh dạ tinh vực?" Thứ năm gia tộc cường giả nhíu mày, tại bọn hắn nghĩ đến, chuyện này thứ năm gia tộc tùy tiện phái một cường giả đi đem cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bối thu thập coi như xong. Thứ năm thái bạch tự mình ra mặt, tên tiểu bối kia có tư cách này sao? "Đi đi một chút à, gặp một lần đã từng cố nhân cũng không tệ." Thúng chi thiếu niên khỏe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, nói rằng: "Đối với cái này nhân tài mới nổi ta còn thực sự thật cảm thấy hứng thú, đối nàng cầu hôn, loại chuyện này cho dù là năm đó chúng ta loại suy nghĩ này cũng không dám nói ra, hắn cũng là rất có dũng khí." Nghe thấy lời ấy, thứ năm gia tộc cường giả chấn động trong lòng, thái tổ tiến về vĩnh dạ tinh vực, cái chỗ kia sợ là sẽ phải sinh ra cực lớn chấn động a. "Các ngươi đừng quản ta, nên làm gì làm cái đó, ta ra ngoài đi một chút." Nói xong lời này, thiếu niên bỗng nhiên biến mất ở bên hồ, hắn là thế nào rời đi, thứ năm gia tộc cường giả hoàn toàn không phát hiện được. Bất quá thứ năm gia tộc thứ năm trước thái bạch hướng vĩnh dạ tinh vực, tin tức này nếu như truyền đi, hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra cực lớn chấn động, bởi vì đối phương chính là hiên viên tinh vực lộng lẫy nhất một quả minh tinh. Mặc dù hắn là thứ năm gia tộc thái tổ, nhưng trên thực tế cũng là cùng linh hậu nhân vật cùng thời kỳ, chỉ là thực lực của hắn đã có thể cùng thứ năm gia tộc thế hệ trước đứng ngang hàng, cho nên thứ năm gia tộc trên dưới đều tôn làm thái tổ. Đương nhiên, hiện nay thứ năm thái bạch có bao nhiêu lợi hại, điểm này cho dù là thứ năm gia tộc cường giả đều sợ không tới sâu cạn. Bất quá ngay cả thứ năm thái bạch cùng đao thần cái loại này vang danh thiên hạ cường giả đều dự định tiến về vĩnh dạ tinh vực đi vòng một chút, đủ để thấy Trần Huyền sau đó phải gặp phải cục diện sẽ là bực nào đáng sợ. Hơn nữa liền bọn hắn đều động, linh hậu lúc trước những người theo đuổi khác khẳng định sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía vĩnh dạ tinh vực chạy đến. Cùng lúc đó, Kim Nhu tinh vực, Nam Cương tinh vực, Thiên Chủ Y tinh vực, Lôi Đỉnh tinh vực chờ một chút, tại những tinh vực này bên trong, nhưng phàm là linh hậu lúc trước người theo đuổi, bọn hắn lúc này đã đều biết vĩnh dạ tinh vực vô tận hồ chuyện đã xảy ra. "Hừ, tốt một cái gan to bằng trời tiểu bối, nàng cũng là nguyên nên vọng tưởng sao? Đối nàng cầu hôn, đem ta lại đến ở chỗ nào? Đã như vậy, cái này vĩnh dạ tinh vực ta cũng đi một chuyến, nhìn xem cái này nhân tài mới nổi đến cùng dựa vào cái gì." Những người theo đuổi này bên trong, không có một cái nào là kẻ yếu, yếu nhất đều là chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, về phần người mạnh nhất, tạm thời vẫn chưa có người nào tin tưởng đã cường đại đến một bước nào. Hải Vương tinh vực, Trần Huyền ban đầu ở nơi này ở tạm chi địa, từ khi Trần Huyền một mình rời đi Hải Vương tinh vực sau, Minh Vương Thác Bạc Bằng, Nguyên Vương, Vân Điệp ba người vẫn ở chỗ này. "Nhược Băng, ngươi nói là sự thật?" An tĩnh trong sân, Thác Bạc Băng, Nguyên Vương, Vân Điệp ba người đều mặt mày kinh sợ nhìn xem Bạch Nhược Băng. Trên mặt Bạch Nhược Băng cũng là có vẻ chấn động, nói rằng: "Minh Vương, tin tức này là theo Vạn Chi Thần Điện chuyển tới, không có giả." Nghe vậy, trên mặt Nguyên Hương lập tức hiện ra một vẻ vẻ lo lắng. Trần Huyền vậy mà tại Vĩnh Dạ Tinh Vực bày xuống lớn như thế cảnh tượng, một khi linh hậu những người theo đuổi này chen chúc mà tới, một mình hắn làm sao có thể chống đỡ được? Vân Điệp cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Hắn có hay không cho chúng ta suy nghĩ một chút? Vạn nhất hắn ta tin tưởng hắn. Thác Bạc Băng hít sâu một hơi. Xem ra linh hậu chính là hắn lúc trước muốn tìm nữ nhân kia, bất quá hắn đã dám bày xuống như thế chiến trận, khẳng định có chính mình nắm chắc, cho dù không có nắm chắc, vì linh hậu hắn cũng sẽ không lui lại một bước. Nói, trong mắt của Thác Bạc Băng có sáng chói thần quang bắn ra. "Nhược Băng, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta chú ý vĩnh dạ tinh vực tất cả, nếu như hắn thật có thể sống qua cửa ải này, như vậy nam nhân của chúng ta đem gánh vác lưu truyền vạn thế vinh quang, ta chờ mong." ta chờ mong hắn kế tiếp có thể đứng ở các cường giả phía trên, bị ước vạn chúng sinh khen ngợi. Chương 2940, toàn kỹ năng mới thành công. Chương 2940, toàn kỹ năng mới thành công. Theo thời gian trôi qua càng lâu, tin tức liền truyền lại càng xa. Liên ở xa Hải Vương tinh vực Thác Bạt Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người đều biết, bất quá so với Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người lo lắng, Thác Bạt Băng lại là dị thường hưng phấn. Mặc dù các nàng đối Trần Huyền đều hiểu khá rõ, nhưng là ở trong đó chân chính có thể người biết Trần Huyền có lẽ cũng chỉ có Minh Vương Thác Bạt Băng, điểm này liền Nguyên Hương cũng không sánh nổi. Tại Bạch Nhược Băng sau khi rời đi, Vân Điệp lập tức đối Thác Bạt Băng hỏi: "Chẳng lẽ đối với an nguy của hắn ngươi không có chút nào lo lắng sao? Phải biết hắn lần này cần gặp phải thật là linh hậu tất cả người theo đuổi, linh hậu là ai? Đây chính là đã sớm vang danh thiên hạ cường giả, theo thứ 8 kỷ nguyên bắt đầu, nữ bối bên trong còn chưa hề có người có thể siêu việt nàng, nàng lúc trước những người theo đuổi kia cũng không phải hạng người hời hợt, bọn hắn nếu là toàn bộ ra tay, cũng đối mặt hắn mà nói đem tương đương hung hiểm." Thác Bạt Băng khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Loại cục diện này hẳn chỉ là hung hiểm, quả thực chính là cựu tử nhất sinh. Vậy ngươi còn Vân Điệp nhíu lại đại mi, chỉ có thể nói đối với hắn ngươi còn không hiểu rõ lắm." Thác Bạt Băng phất tay cắt ngang Vân Điệp, nói rằng: "Không nói những cái khác, chỉ bằng vào hắn ban đầu ở Hải Vương tinh vực làm tất cả, hắn cái nào một lần đánh qua không có nắm chắc chi chiến. Mặc dù lần này hắn gặp phải cục diện sát thực rất hung hiểm, thật là ta tin tưởng hắn vẫn như cũ có thể tiếu ngạo tới cuối cùng, không phải, hắn là không thể nào đem chính mình đưa thân vào loại này trong việc cảnh." Vân Điệp còn muốn nói gì, chỉ thấy Nguyên Hương hít sâu một hơi, cũng tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Minh Vương nói không sai, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, càng hẳn là đối với hắn ôm có lòng tin." Nghe vậy, Thác Bạt Băng khẽ cười một tiếng, đứng dậy nhìn chăm chú lên phương xa, cười nói: "Không có nghĩ đến cái này nam nhân muốn tìm nữ nhân cư lại chính là vang danh thiên hạ linh hậu, bất quá muốn bắt lại nàng cũng không dễ dàng, mặc dù ta tin tưởng hắn có thể sống qua cửa ải này, nhưng là nữ nhân này bản thân đã để rất nhiều thiên kiêu nhân vật đều đếm thử tới cảm giác bị thất bại. Nếu như hắn có thể thành công đâu?" Nguyên Hương mỉm cười. Thác Bạt Băng khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nếu như hắn thật sự có thể thành công, như vậy chúng ta liền phải thêm một cái tỉ muội, hơn nữa còn là một cái nhường thiên hạ đông đảo nữ tính đều chỉ có thể đi ngưỡng vọng nữ nhân, bất quá đây là chuyện tốt, chỉ có nàng nữ nhân như vậy tương lai mới có thể giúp tới nam nhân này." Cho nên Thác Bạt Băng nhìn về phía phương xa rỗi ra lưng mỏi, cười nói: "Chờ mong à, chờ mong nam nhân này có thể tại Vĩnh Dạ tinh vực cầm xuống nữ nhân này, cũng chờ mong hắn có thể lần nữa sáng tạo một trận làm cho không người nào có thể quên truyền kỳ, đạp trên các cường giả bả vai đi đến kia cao hơn địa phương, ta cũng tin tưởng nam nhân của chúng ta khẳng định có thể làm được điểm này, có lẽ không lâu sau, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đỉnh phong liệt kê tồn tại đều đem viết hắn tên Trần Huyền." Vĩnh Dạ tinh vực vô tận hồ chuyện đã xảy ra đã tại các đại tinh vực không ngừng lên men, đang bàn luận chuyện này, người tu hành cũng càng ngày càng nhiều. Mà xem như lần này sự kiện nhân vật chính, lúc này vẫn như cũ còn đắm chìm trong loại kia tu luyện quên mình bên trong. Nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao, đây đúng là một cái rất khó làm được chuyện, dù là Trần Huyền tiên phú dị bẩm, nội tính viễn siêu người khác, tại một bước này mong muốn thành công cũng có chút khó khăn. Bất quá cái này cũng bình thường, mù loà nương tựa theo cái này một kỹ năng tại Huyền Hoàng vũ trụ đặt xuống song quan vương xưng hào, đủ để thấy loại kỹ năng này trô đáng sợ, liền hắn đều hao phí rất dài tuế nguyệt, cũng đủ để thấy độ khó cao bao nhiêu. Cho dù Trần Huyền ở mọi phương diện đều viễn siêu mù loà, hắn muốn thành công cũng không phải một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền tại cây đại thụ kia phía dưới đã tu luyện hơn 20 ngày, trên cây rất xuống lá rụng đã bao trùm toàn thân của hắn, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện nơi đó ngồi xếp bằng một người. Lúc này, theo từng mảnh lá rụng theo trên đại thụ rất xuống, có chút thần kỳ một màn đông nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy những cái kia thành đàn lá rụng tại rất xuống một cái mắt, một bộ phận lá rụng phảng phất là bị vô hình lưỡi dao mở ra, hóa thành hai nửa, sau đó những này bị cắt mở lá cây lần nữa bị cắt mở, một khối biến thành hai khối biến thành bốn khối, một mực không có đình chỉ biến hóa. Mà một bộ phận khác lá rụng lại thần kỳ giống như nổi lơ lửng bay lên trên đi, cuối cùng về tới trên đại thụ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần trong đó một chỗ hình tượng, điều này cũng không có gì chỗ thần kỳ, nhưng là cả hai đồng thời tiến hành, đây cũng không phải là đối lực lượng trưởng khống tinh chuẩn đơn giản như vậy, mà là ý niệm cùng lực lượng song kết hợp, đồng thời làm được hai chuyện khác biệt, mà lại là chút nào không liên quan gì chuyện. Thành. Cảm giác tới đây mù lòa trong lòng giật mình, cái này vẫn chưa tới một tháng à, chẳng lẽ tiểu lão đệ liền thành công đạt đến nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền từ từ mở mắt, cả người hắn nhìn qua cũng không có gì thay đổi, nhưng là trên thân lại có một cỗ làm cho người nhìn không thấu huyền diệu khí tức, hắn nguyên bản liền đứng ở chỗ này, nhưng lại cho người ta một loại đặt mình vào ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Loại tình huống này liền như là người ở chỗ này, tâm lại tới chỗ rất xa. "Tiểu lão đệ, thành sao?" Mù Loa đội vàng hỏi. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Khoảng cách thành công còn kém một chút, cũng không thành thạo." Nói, chỉ thấy Trần Huyền vây tay một cái, hai nhánh cây trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, sau đó Trần Huyền tay cầm hai nhánh cây, đồng thời trên mặt đất du tẩu lên. Trần Huyền không có lợi kiếm, theo hắn hai tay không ngừng bung lên, nhất bút nhất họa tự nhiên mà thành, chỉ thấy dưới chân hắn trên mặt đất xuất hiện hai chữ thể. Bất quá hai chữ này nhìn qua rất mỹ quan, nhưng ít hơn một loại đặc hữu vật bị, hay là nói thiếu một chủng linh hồn. Thế này, không hài lòng Trần Huyền trực tiếp đem hai chữ này xóa đi, sau đó hai cánh tay tiếp tục bắt đầu trên mặt đất viết chữ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, một lần lại một lần viết lấy. Nhìn đến đây, mù lòa không có quấy rầy Trần Huyền, theo Trần Huyền tiểu chữ bên trong hắn cũng đã nhìn ra Trần Huyền khoảng cách hoàn mỹ nhất trạng thái còn kém một bước, bất quá có thể ở ngắn ngủi không đến một tháng bên trong tiến bộ như thế thần tốc, đây cũng là làm cho mù lòa nhìn mà than thở. năm đó mù lòa ta có vẻ như hao phí mấy trăm vạn năm mới có loại này hỏa hầu a, thiên phú như vậy ngộ tính sợ là thật khó lấy tìm ra cái thứ hai a. Mù lòa mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đối với Trần Huyền yêu thích cũng nâng cao một bước. Rất nhanh, nhoáng một cái lại qua 5 ngày thời gian, trong lúc này, Trần Huyền không biết mệt mỏi viết xuống nhiều ít cái chữ chính hắn đều nhớ không rõ, bất quá theo những chữ này thể nguyên một đám bị Trần Huyền xóa đi, lần lượt không ngừng thuần thục, loại kia nhất tâm nhị dụng trạng thái đối Trần Huyền mà nói đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn biết giới tiểu chữ cũng là càng ngày càng hoàn mỹ, mấy có lẽ đã chọn không ra bất kỳ tì vết. Một ngày này, theo một chữ thể cuối cùng một khoản rơi xuống, giống như sa vào đến si mê trạng thái bên trong Trần Huyền lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, nhìn xem dưới chân hai cái này hoàn mỹ tiểu chữ, khóe miệng của hắn cũng dần dần toát ra một vệt nụ cười sáng lạ. Mù lòa, nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao, ta cảm giác mình đã đăng đường nhập thất. Chương 2941, bế quan phá cảnh. Chương 2941, bế quan phá cảnh. Trần Huyền nụ cười sáng lạ, trước lúc này hơn 20 ngày lĩnh hội, Trần Huyền khoảng cách nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao vốn là chỉ thiếu chút nữa xa, mà gần đây dùng hai tay không ngừng luyện tập viết chữ, hai tay Trần Huyền lẫn nhau dùng, đã đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Mù lòa để bầu rượu xuống, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tốt, tiểu lão đệ, mù lòa ta liền đến thử một lần ngươi cái này nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao, ngươi công ta thủ." "Tốt." Trần Huyền khép cười một tiếng, lập tức chỉ thấy hắn giống như một đạo tên rời cung đồng dạng hướng phía mù lòa bắn tới, bất quá Trần Huyền cũng không có sử dụng tự thân bất kỳ lực lượng nào, chỉ bằng vào song động tác trên tay cùng mù lòa giao phong. Trong chốc lát, theo hai tay Trần Huyền xuất động, tại trong tay hai nhánh cây như có ý thức của mình đồng dạng, giống như hai thanh lợi kiếm, một thanh quét ngang mù lòa hạ bản, một thanh càng là xảo trá quỷ quyệt, tại mù lòa trước người giả thoáng một chiêu về sau, hướng phía mù lòa cổ họng hung mãnh đâm mà đi. Hai loại liên chiêu đồng thời tiến hành, không có bất kỳ cái gì trở ngại, một mạch mà thành. Tựa như hai người tại công kích mù lòa như thế, để cho người ta căn bản tìm không thấy sơ hở chỗ, nhưng trên thực tế làm được đây hết thảy vẹn vẹn một người mà thôi. Đúng là như thế, một người nhất tâm nhị dụng, so hai người tâm ý tương thông đáng sợ hơn. Hai người cho dù bọn hắn độ phù hợp lại cao hơn, cũng không cách nào đạt tới một người nhất tâm nhị dụng tình trạng. Đối mặt Trần Huyền tiến công, mù lòa cũng là hai tay lẫn nhau dùng, đem Trần Huyền tiến công dần dần chống đỡ đỡ được, bất quá theo Trần Huyền tiến công càng ngày càng sắc bén, góc độ càng ngày càng xảo trá, ngăn cản Trần Huyền tiến công mù lòa cũng là càng ngày càng kinh hãi. Mặc dù hai người bọn họ cũng không có đụng tới tự thân bất kỳ lực lượng nào, cũng không có cái gì kinh thiên động địa tiếng va chạm bạo phát đi ra, nhưng là loại chiêu thức này bên trên biến hóa, nếu như tại phối hợp tự thân kia lực lượng cường đại, uy lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, theo hai người tại trong tiểu viện tu hành, ngươi tới ta đi, ai cũng bắt không được đối phương về sau, chỉ thấy mù lòa phất phất tay. "Đình chỉ, tiểu lão đệ, đừng đánh nữa." Trần Huyền dừng lại, vẻ mặt mỉm cười hỏi: "Mù lòa, ta cái này nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao còn có thể nhập vào mắt của ngươi?" Mù lòa cười khổ một tiếng, nói rằng: "Người so với người làm người ta tức chết, tiểu lão đệ, ta phục, ngươi cái này ngộ tính thiên phú hẳn chỉ là ở xa mù lòa phía trên, đã đem mù lòa hất ra cách xa vạn dặm, năm đó ta đạt tới nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao chỉ là lĩnh hội liền dùng mấy trăm vạn năm, về sau lại dùng mấy trăm vạn năm rèn luyện, trọn vẹn ngàn vạn năm mới đạt tới như ngươi loại này tình trạng." "Thật là nói." Mù lòa lần nữa cười khổ một tiếng, nói rằng: "Thật là như ngươi chỉ dùng không đến một tháng, so mù lòa ta quả thực lợi hại nhiều lắm." Nghe vậy, Trần Huyền nhún vai, nói rằng: "Mù lòa, có lẽ là ngươi giáo tốt đâu." Mù lòa nhếch miệng cười một tiếng, câu nói này hắn nghe cũng là rất thụ dụng. "Tiểu lão đệ, bây giờ ngươi đã đạt tới nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao, muốn hay không tìm một chỗ thí nghiệm một chút một chiêu này uy lực?" Đối với điểm này, mù lòa có chút chờ mong, Trần Huyền kiếm pháp vốn là cực kỳ đáng sợ, nếu như nhất tâm nhị dụng, hai tay cùng lúc vung ra trong đó hai kiếm, loại kia uy lực sẽ là bực nào kinh thiên động địa. Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nghĩ nói rằng: "Mong muốn thí nghiệm một chiêu này uy lực đến lúc đó đối mặt những cái kia nhân vật cái thế có rất nhiều cơ hội, hiện tại không cần thiết đi lãng phí thời gian." Nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao mặc dù Trần Huyền trước mắt chỉ dùng tại kiếm pháp phía trên, nhưng là trong lòng Trần Huyền còn có một loại càng lớn ý nghĩ. Hắn có phải hay không một tay có thể thi triển tự thân tuyệt học kiếm thuật, một tay thi triển ra ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất lực lượng. Dù sao cái này nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao vốn là bao hàm bằng diện, hai tay có thể sử kiếm, có thể dùng đao, thật là dùng thương, cũng có thể dùng đao kiếm kết hợp, cũng có thể đao thương kết hợp chờ một chút, mấu chốt liền nhìn người thi triển bản thân như thế nào đi làm. Nếu như Trần Huyền ý nghĩ có thể, như vậy hai loại lực lượng đồng thời bộc phát, loại kia uy lực chỉ sợ là so tự thân hai loại kiếm thuật đáng sợ hơn a. Điểm này mới là nội tâm Trần Huyền càng thêm mong đợi, bất quá hắn cũng không đội lấy đi thí nghiệm, bởi vì kế tiếp có là mục tiêu nhường hắn để luyện tập. Mù lòa cũng không có miễn cưỡng, chỉ thấy hắn đem một cái can khôn giới đưa cho Trần Huyền, nói rằng: "Đây là tiên vu nhà tiểu tử kia cho ngươi đưa tới đan dược, hắn đã lựa chọn giúp ngươi, ta suy đoán trong này đan dược hẳn là đầy đủ để ngươi tăng lên tới thiên mệnh cảnh giới đỉnh phong." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vui mừng, nói rằng: "Hy vọng như thế đi, nếu như có thể tăng lên tới thiên mệnh đỉnh phong, thực lực của ta tuyệt đối có thể điên cuồng bạo tăng." Trần Huyền không có trì hoãn, đi vào gian phòng sau tiếp tục bắt đầu bế quan. Bất quá khi hắn tra xét tiên vu hoàng cho mình đưa tới đan dược sau, Trần Huyền nội tâm cũng là có chút chấn kinh. Sinh tử lục phẩm hợp cốc đan, sinh tử lục phẩm chân linh đan, sinh tử lục phẩm định nguyên đan, sinh tử thất phẩm tạo thần đan, sinh tử thất phẩm bồi hồn đan, sinh tử bát phẩm cửu khúc long đan, sinh tử cửu phẩm liệt diễm thiên đan. Nhìn xem trong lòng bàn tay mình viên kia khỏa tản ra vô cùng cường đại lực lượng các loại đan dược, trên mặt Trần Huyền đã hoàn toàn bị chấn kinh chi sắc thay thế. Ở trong đó sinh tử lục phẩm đan dược có 3 viên, sinh tử thất phẩm đan dược có 2 viên, sinh tử bát phẩm cùng sinh tử cựu phẩm đan dược đều có một quả. Trần Huyền quả thực là không nghĩ tới Tiên Vu Hoàng Thế mà cho mình đưa tới nhiều như vậy vô cùng chân quý đan dược, ở trong đó sinh tử bát phẩm cựu khúc long đan cùng sinh tử cựu phẩm liệt diễm thiên đan cho dù là không ta chi cảnh cường giả biết được đều sẽ điên cuồng tranh đoạt, bởi vì hai loại đan dược đối không ta chi cảnh cũng là có trợ giúp lớn. Gia hỏa này còn thật cam lòng dốc hết bốn liếng a. Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, bất quá đối với Tiên Vu Hoàng tác phẩm lớn này, Trần Huyền cũng không khỏi không bội phục, người này rất quá mạnh, người bình thường căn bản so ra kém. Đương nhiên, theo những này chân quý đan dược bên trong, Trần Huyền cũng có thể cảm giác được Tiên Vu Hoàng đã đem tất cả vốn liếng toàn bộ ép trên người mình, hắn đánh cược chính là mình cuối cùng có thể thắng, chỉ có như vậy, hắn những này nỗ lực mới đáng giá. Đã ngươi đều có loại này dứt khoát, ta Trần Huyền há có thể để ngươi thua. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp đem sinh tử lục phẩm hợp cốc đan một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, theo hợp cốc đan tiến vào trong bụng, ở đằng kia cố lực lượng khổng lồ lưu chuyển ở trong kinh mạch một phút này, Trần Huyền tự thân lực lượng trong nháy mắt tuôn ra động, cùng nó lẫn nhau giao hòa, khiến cho cố lực lượng này hoàn toàn biến thành sức mạnh của Trần Huyền, trợ giúp hắn tăng cường tự thân. Tiên Vu Hoàng đưa cho Trần Huyền những đan dược này toàn bộ đều là trợ giúp người tu hành phá cảnh, mà còn trợ cấp tất cả đều không thấp, đặc biệt là viên kia sinh tử bát phẩm cựu khúc long đan, cùng sinh tử cựu phẩm liệt diễm tiên đan, có những vật này, Trần Huyền mong muốn đột phá tới thiên mệnh thập cựu giai liền càng thêm dễ dàng. Hơn nữa Trần Huyền tin tưởng, tại những này chân quý đan dược trợ giúp hạ, hắn cuối cùng khẳng định có thể đi đến thiên mệnh cảnh giới cuối cùng. Chương 2942, Thiên mệnh đỉnh phong. Chương 2942, Thiên mệnh đỉnh phong. Trần Huyền lĩnh hội nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao đã hao tốn thời gian gần một tháng, kế tiếp lưu cho Trần Huyền thời gian đã không nhiều lắm, bất quá có những này chân quý đan dược gia trì, trong thời gian kế tiếp mặt Trần Huyền muốn đi tới thiên mệnh cảnh giới cuối cùng cũng không phải là một việc khó. Rất nhanh, theo cái này một quả hợp cốc đan lực lượng hoàn toàn bị Trần Huyền hấp thu về sau, đã là 10 ngày sau, mặc dù Trần Huyền tự thân cảnh giới cũng không có tăng lên tới thiên mệnh thập lục giai, bất quá cũng tấn cấp tới thiên mệnh thập ngũ giai đỉnh phong. Trần Huyền không có trì hoãn, lần nữa ăn vào sinh tử lục phẩm chân linh đan, loại đan dược này công hiệu hòa hợp cốc đan không sai biệt lắm. Bất quá trợ giúp Trần Huyền đột phá tới thiên mệnh thập lục giai hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, bất quá 3 ngày thời gian, tại chân linh đan trợ giúp phía dưới Trần Huyền liền thành công đột phá đến thiên mệnh thập lục giai. Về phần chân linh đan lực lượng Trần Huyền cũng không có hấp thu xong. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, một chút nhân vật cái thế vết tích cũng thời gian dần qua xuất hiện ở Vĩnh Dạ tinh vực. Mặc dù trước mắt xuất hiện nhân vật cái thế còn rất ít, nhưng là loại này trước khi mưa báo tới kiểm chế khí tức, dường như có lẽ đã đem toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực đều cho bao phủ đồng dạng. Điểm này, rất nhiều người đều có thể cảm giác được, toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực đã tại loại này khí tức nột ngạt bên trong biến càng gia tăng hơn bách, cũng càng thêm náo nhiệt. Đặc biệt là Vô Tận Hồ, hướng phía nơi này tụ đến người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều. Tu luyện không tuyến nguyệt, thời gian trôi qua đối Trần Huyền tới nói hoàn toàn không có cảm giác nào, làm Trần Huyền đem chân linh đan lực lượng toàn bộ hấp thu, chuyển hóa làm tự thân lực lượng về sau, hắn cách thiên mệnh thập lục giai đỉnh phong vẫn như cũ còn kém một bước. Sau đó Trần Huyền lần nữa lấy ra sinh tử lục phẩm định nguyên đan. Viên đan dược kia hẳn là có thể để cho ta đột phá tới thiên mệnh thập lục giai đỉnh phong, thậm chí thiên mệnh 17 cấp có lẽ cũng có thể đi xung kích một chút. Trần Huyền cảm xúc bành phái, làm định nguyên đan nuốt vào trong bụng một phút này, kia một cỗ tựa như ấm lưu giống như toàn bộ lực lượng mới, làm cho Trần Huyền tự thân dần dần yên lặng lực lượng lần nữa biến sinh động hẳn lên. Rất nhanh, bất quá 5 ngày thời gian, cảnh giới của Trần Huyền liền xung kích tới thiên mệnh thập lục giai đỉnh phong, hơn nữa định nguyên đan lực lượng cũng không có bị Trần Huyền hoàn toàn hấp thu, vẫn như cũ có thể giúp Trần Huyền tiếp tục đi xung kích thiên mệnh 17 cấp. Trần Huyền cảnh giới biến hóa, tự nhiên là chạy không khỏi mù lòa cảm ứng. Mặc dù cảnh giới bên trên tăng lên một mặt dựa vào đan dược cũng không phải là chuyện tốt, bất quá lấy tình huống trước mắt cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Mù Lòa tự lẩm bẩm. Lúc này, không biết là phát hiện gì rồi, Mù Lòa lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Tốt lực lượng quen thuộc, ai đến đâu? Nói, Mù Lòa trong nháy mắt liền biến mất tại trong sân. Trần Huyền vẫn như cũ còn tại tu luyện lấy, theo thời gian dần dần trôi qua, làm định nguyên đan lực lượng hoàn toàn bị Trần Huyền hấp thu về sau, Trần Huyền tự thân cảnh giới cũng một lần hành động xung kích tới thiên mệnh 17 cấp. Thiên mệnh 17 cấp, còn thừa lại 4 viên thuốc, hơn nữa còn là 2 viên thất phẩm, một quả bát phẩm, một quả cửu phẩm, có cái này 4 viên thuốc tăng lên tới thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong hoàn toàn có thể làm được. Nội tâm Trần Huyền tán thưởng. Thời gian như thoi đưa, nhật nguyệt giao thế, tuế nguyệt trôi qua làm cho mọi thứ đều đang biến hóa lấy. Lúc này, khoảng cách Trần Huyền tại Vô Tận Hồ kia một trận đại chiến đã qua thời gian 5 tháng, trong lúc này, toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực cũng là biến càng ngày càng náo nhiệt, hơn nữa theo thời hạn nửa năm tức sắp đến, toàn bộ Vô Tận Hồ mấy có lẽ đã là kín người hết chỗ. Thậm chí, toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực đều đưa tới đến mãi không hết người tu hành, ở trong đó còn có không ít chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, mặc dù bọn hắn không phải linh hậu người theo đuổi, nhưng là sắp phát sinh ở Vĩnh Dạ tinh vực trận này người mới cùng người cũ đọ sức, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Lão sư, tương lai sư nương chính là ẩn cư ở chỗ này sao? Nơi này thật đẹp a. Cùng lúc đó, tại Vô Tận trên hồ không, một người trung niên nam tử mang theo một gã thân mặc đồ trắng tròn nhung áo dài eo đeo bạch đao nữ tử xuất hiện ở nơi này. Nhìn trước mắt cái này ầm ầm sóng dậy sơn hà hình tượng, nữ tử vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, nói rằng: "Ngươi nha đầu này làm sao lại không đổi được miệng, đợi chút nữa gặp được nàng cũng không nên gọi như vậy, không phải bị đòn thật là ngươi lão sư ta." Lãnh Phi Như khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Lão sư, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế sợ hãi một người, xem ra cái này tương lai sư nương năng lực thật không là bình thường lớn." Nam tử trung niên trừng nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng: "Đi, đợi chút nữa nhớ kỹ đừng nói lung tung, đi thôi. Vừa dứt tiếng, hai người đồng thời biến mất tại vô tận trên hồ không. Cùng một thời gian, Tứ Đại Nói Si cũng cảm thấy có người xâm nhập, sắc mặt của bọn hắn lập tức trầm xuống, trong nháy mắt đứng dậy, bất quá không biết là cảm giác được cái gì, Tứ Đại Nói Si trên mặt cũng là lúc này hiện lên một vẻ cứng ngắt chi sắc. Là hắn. Văn Si là toàn thơ vẻ mặt kiên kỵ, vốn chuẩn bị xuất thủ bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại, bởi vì giờ khắc này đến người căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn trở, đối phương muốn đi vào, hoàn toàn là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Cùng một thời gian, Tư Nhân Sơn Trang bên trong, Trần Huyền lúc này đang trùng kích lấy Thiên Mệnh thập cửu giai, ở phía sau cái này thời gian mấy tháng bên trong, Trần Huyền từ phía trên mệnh 17 cấp xung kích tới Thiên Mệnh 10 bát giai đỉnh phong. Mà dưới mắt, Trần Huyền tức sẽ tiến vào Thiên Mệnh thập cửu giai. Bất quá một đường đi đến một bước này, trong tay Trần Huyền đan dược vẫn như cũ còn có còn thừa. Trong phòng, theo Trần Huyền không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn, một cỗ lực lượng chấn động cũng là không ngừng theo hắn quanh thân khuyết tán ra đến, làm cho cả phòng đều bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại bao phủ. Sắp thành công rồi. Trong sân, Mù Lòa rót miệng liệt ỉu, mỉm cười. Bất quá tại Mù Lòa bên cạnh, lúc này còn có một bóng người, đối phương cũng đang ngó chừng Trần Huyền tu luyện gian phòng. Không có quá khứ bao lâu, theo một cỗ toàn lực lượng mới từ trong phòng phun trào đi ra, lúc này Trần Huyền đã thành công xung kích tới Thiên Mệnh thập cửu giai. Khoảng cách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Trong phòng, đột phá Thiên Mệnh thập cửu giai Trần Huyền mở to mắt. Sau đó, chỉ thấy một viên cuối cùng đan dược bị Trần Huyền đem ra. Còn đưa lại viên này sinh tử cựu phẩm liệt diễm tiên đan, mặc dù bây giờ phục dụng viên đan dược kia có chút đáng tiếc, hoàn toàn chẳng khác gì là lãng phí, bất quá ta muốn nhanh chóng thành tựu Thiên Mệnh thập cửu giai đỉnh phong cũng chỉ có thể như thế. Trần Huyền không do dự, trực tiếp đem liệt diễm tiên đan một ngụm nuốt vào trong bụng, trong chốc lát, theo viên này sinh tử cựu phẩm liệt diễm tiên đan bị Trần Huyền ăn vào, Trần Huyền cảm giác trong cơ thể của mình phảng phất có được một đoàn kinh khủng liệt hỏa như thế. Vẹn vẹn không đến mấy phút thời gian, Trần Huyền cũng cảm giác được tự thân lực lượng tinh tiến một chút. Quá mạnh, không hổ là sinh tử cựu phẩm đan dược. Trong lòng Trần Huyền kinh hô, hắn có dự cảm, tại viên này sinh tử cựu phẩm đan dược trợ giúp hạ, hắn tự thân cảnh giới rất nhanh liền có thể tăng lên tới Thiên Mệnh thập cửu giai đỉnh phong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bất quá ngắn ngủi ba ngày thời gian, tại viên này sinh tử cựu phẩm đan dược trợ giúp phía dưới, Trần Huyền tự thân cảnh giới trực tiếp tăng lên tới Thiên Mệnh thập cửu giai đỉnh phong chi cảnh. Chương 2943, Hắc ám chi tinh. Chương 2943, Hắc ám chi tinh. Thành công, rốt cục tăng lên tới Thiên Mệnh đỉnh phong. Cảm giác được tự thân cảnh giới lại lần nữa mạnh lên, Trần Huyền thở ra một hơi thật dài, bất quá đi đến một bước này, hắn cũng có thể cảm giác được tự thân cảnh giới tựa như đạt tới một cái không cách nào lại tiến bộ bình cảnh như thế. Dù là viên này sinh tử cựu phẩm đan dược lực lượng Trần Huyền mới tiêu hao 1/2 phần 10 tả hữu, còn thừa lại rất lực lượng cường đại trong thân thể không có bị Trần Huyền hấp thu, thật là cố lực lượng này vẫn như cũ không cách nào lại trợ giúp Trần Huyền tiến bộ, chỉ có thể như vậy lãng phí. Trần Huyền rất rõ ràng, đây là tới hắn tự thân có thể đi đến cuối cùng, nếu như hắn lại muốn tiến bộ, tấn cấp tới không ta chi cảnh, cũng chỉ có linh hậu có thể trợ giúp cho hắn. Nếu như không thể cùng linh hậu hợp thể, như vậy đời này của hắn đều chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này không cách nào tiến thêm. Liên là có chút đáng tiếc à, nhường viên này sinh tử cựu phẩm đan dược lãng phí một cách vô ích. Trần Huyền thở dài một tiếng, nếu như tấn cấp không ta chi cảnh ăn vào viên này sinh tử cựu phẩm đan dược, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ càng lớn. Bất quá dưới mắt vì tấn cấp tới Thiên Mệnh đỉnh phong, Trần Huyền cũng không lo được nhiều như vậy, lãng phí liền lãng phí à, trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn vượt qua dưới mắt cửa này lại nói. Ha ha, tiểu lão đệ, dài đến 5 tháng tu luyện, đi đến Thiên Mệnh cuối cùng, chúc mừng. Lúc này, Mù Lòa thanh âm theo ngoài phòng truyền đến. Nghe vậy, Trần Huyền đình chỉ tu luyện đi ra ngoài, bất quá khi Trần Huyền mở cửa phòng về sau, hắn lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem ngồi Mù Lòa đối diện thiếu nữ, lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Thế nào, hẳn là ngươi không chào đón ta sao? Thiếu nữ hướng phía Trần Huyền lộ ra hai hàm răng trắng, kia một đôi màu nâu ánh mắt chớp động lên một loại nào đó linh quang, làm cho vốn là tướng mạo tinh xảo, hiển nhiên một cái tiểu mỹ nhân nàng nhìn qua càng thêm tăng thêm mấy phần linh động. Dĩ nhiên không phải. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười đi ra, tò mò hỏi: "Hoa Hoa, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Giống như mỗi lần ngươi cũng có thể chính xác biết vị trí của ta như thế, ngươi sẽ không phải là đang theo dõi ta đi?" Đương nhiên, điểm này trực tiếp bị Trần Huyền bác bỏ, nếu như thiếu nữ này thật tại một đường theo dõi chính mình, coi như mình không phát hiện được, chẳng lẽ Mù Lòa còn không phát hiện được nàng sao? Ta muốn tìm tới ngươi rất dễ dàng, huống chi hiện tại ngươi ở nơi nào chẳng lẽ vẫn là một cái bí mật sao? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn hắn một cái, nói rằng: "Dưới mắt Huyền Hoàng vũ trụ rất nhiều sinh mệnh tinh vực đều biết ngươi tại Vĩnh Dạ tinh vực làm chuyện, bất quá đối với vang danh thiên hạ linh hậu cầu hồn, không nhìn ra ngươi thế mà còn có loại này đảm lượng." Trần Huyền cười nói: "Hoa Hoa, có một số việc ngươi còn không hiểu, kỳ thật ta cũng là kiên trì bên trên, không có cách nào, đúng rồi, ngươi tìm đến ta chẳng lẽ có chuyện gì không?" Thiếu nữ đứng dậy duỗi lưng một cái, mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, bề ngoài cũng giống một thiếu nữ bộ dáng, nhưng là theo dõi người ra một phút này, loại kia hoàn mỹ khúc tuyến đã quy mô khá lớn. "Ngươi chẳng lẽ quên ta lúc trước lúc rời đi nói qua với ngươi lời nói sao?" Thiếu nữ vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, nói rằng: "Ta nói qua chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi, há có thể nuốt lời. Huống chi náo nhiệt như vậy cảnh tượng ta cũng muốn tận mắt nhìn một chút." Nhìn lên trước mặt cái này xinh đẹp động nhân, đã đơn giản khuynh quốc chi dung mộng ảo thiếu nữ, Trần Huyền thật sự là không rõ rõ nàng đến cùng muốn làm cái gì. "Ngươi tìm đến ta chẳng lẽ chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt? Vạn nhất ta thua đâu?" Trần Huyền hỏi. Nghe vậy, thiếu nữ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Xác thực, ngươi nhìn qua giống như không có có thắng nắm chắc, cho nên nói." Chỉ thấy thiếu nữ đơn tay vừa lộn, chỉ thấy trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một khối toàn thân đen nhánh, ngoại hình rất bất quy tắc vật thể. Hắc ám chi tinh. Cảm giác được vật này một cái mắt, Mù Lòa lúc này thốt ra. Trần Huyền không biết vật này, dù là hắn ban đầu ở Vạn Chi Thần Điện đã coi như là đọc nhiều toàn thư, cũng không có thấy liên quan tới vật này đi chép, bất quá Trần Huyền mặc dù không biết, nhưng lại từ đây vật bên trong cảm nhận được cực kỳ cường đại, mạnh phái, thậm chí viễn siêu tại trong cơ thể Trần Huyền có hắc ám lực lượng. Trong lòng Trần Huyền giật mình, cường đại như thế hắc ám lực lượng, đừng nói hiện ở trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng, cho dù hắn hắc ám lực lượng lại để thăng một cái cấp bậc, sợ là cũng so ra kém trước mắt khối này màu đen vật thể. Nếu như hắn có thể hấp thu vật này bên trong ẩn chứa hắc ám lực lượng, hắn muốn đột phá tới ma anh chi cảnh đây tuyệt đối là một chuyện rất dễ dàng. Thậm chí, vật này nhường hắn chưa đến để thăng tới ma anh chi cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối không phải việc khó. Thích không? Nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt động tâm bộ dáng, chỉ thấy thiếu nữ đem khối kia màu đen vật thể tiện tay quăng ra. Thế này, Trần Huyền vội vàng dùng hai tay tiếp được, sợ rất hư. Đưa cho ngươi. Thiếu nữ không thèm để ý chút nào nói rằng. Đưa cho ta. Nội tâm Trần Huyền rung động, hắn nhìn xem thiếu nữ nói rằng. Hoa hoa, ngươi xác định không có nói đùa. Thiếu nữ mười ngón váy động lên mái tóc của mình, vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thua, cho nên thứ này xử lý như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Hoa Hoa, mặc dù hắn còn không biết vật này đến cùng là cái gì, nhưng là chỉ dựa vào trong đó tồn tại kia cô hắc ám lực lượng, liền hoàn toàn có thể cảm nhận được vật này là chân quý bậc nào. Tiểu lão đệ, vật này tên là hắc ám chi tinh, cực kỳ chân quý, bất quá hắc ám tinh linh nhất tộc đưa ra ngoài đồ vật nhưng không có thu hồi lại đi đạo lý, thu cất đi. Nhìn thấy Trần Huyền còn đang do dự, Mù Lòa vội vàng nói. Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem Hoa Hoa nói rằng. Tốt, vừa vặn ta cũng cần loại bảo vật này đến để thăng ta hắc ám lực lượng. Hoa Hoa phất phất tay, cười nói. Đi thôi, ngươi đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không thể thua, ta đã cùng ngươi đánh cược. Trần Huyền sững sờ, chợt hắn gật gật đầu nói, nếu như ta có thể đem tự thân hắc ám lực lượng tăng lên tới ma anh chi cảnh, như vậy lần này ta chắc chắn sẽ không thua. Nói xong lời này, Trần Huyền lần nữa tiến vào trong phòng. Lần bế quan này, Trần Huyền kế hoạch ban đầu cũng là nghĩ đem hắc ám lực lượng tăng lên tới ma anh chi cảnh, chỉ có dạng này, mặt đối với kế tiếp mưa to gió lớn Trần Huyền nắm chắc mới có thể càng lớn, đáng tiếc chỉ bằng vào Trần Huyền tự thân mong muốn làm được điểm này rất khó, trừ phi là có tương ứng bảo vật. Thật là loại bảo vật này Mù Lòa cũng đã nói rồi, tại Vĩnh Dạ tinh vực căn bản tìm không thấy, dưới mắt Hoa Hoa đưa tới cái này hắc ám chi tinh, có thể nói là hiệu Trần Huyền thân cấp, nhường hắn đối với kế tiếp một trận chiến này lòng tin lớn hơn. Nhìn xem Trần Huyền tiến vào trong phòng lần nữa bế quan tu luyện, Mù Lòa trong lòng vẫn như cũ còn có chút chấn kinh. Hắc ám chi tinh, đây chính là hắc ám đầu nguồn sản phẩm, thứ đồ tốt này liền xem như hắc ám tinh linh nhất tộc sợ là cũng không nhiều, thậm chí liền truyền tu hắc ám lực lượng ma tộc, chỉ sợ cũng sẽ không đem thứ đồ tốt này tiện tay đưa cho hắn người. Nha đầu, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Mù Lòa tự mình uống rượu, bất quá lời này lại là nói cho Hoa Hoa nghe. Thật bất ngờ sao? Hoa Hoa mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn Mù Lòa một cái, nói rằng: "Thân phận của ngươi ta đã biết, ngươi như thế không cầu hồi báo đi theo hắn kỳ thật càng thêm để cho ta ngoài ý muốn." Mù Lòa sững sờ, chợt hắn cười nói: "Nha đầu, ngươi không cần hoài nghi mục đích của ta tính, bởi vì ta đối với hắn căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì." Hoa Hoa cười nói: "Như vậy, ngươi cũng chớ hoài nghi ta." Nghe thấy lời này, Mù Lòa hồ lô rượu đỉnh chỉ giữa không trung, dừng một chút, hắn hỏi: "Nha đầu, các ngươi hắc ám tinh linh nhất tộc có phải hay không dự đoán được cái gì?" Chương 2944, tấn cấp ma anh chi cảnh. Chương 2944, tấn cấp ma anh chi cảnh. Nghe thấy Mù Lòa lời này, trên mặt thiếu nữ biểu lộ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng hướng phía Mù Lòa lộ ra hai hàm răng trắng, nói rằng: "Ngươi đoán đúng." Mù Lòa cười khổ một tiếng, nói rằng: "Mù Lòa ta nếu là có năng lực này, thiên hạ việc lớn việc nhỏ chẳng phải là đều tại trong khống chế. Không đoán ra được, các ngươi hắc ám tinh linh nhất tộc hắc ám tế tự giỏi về tôi diễn, xem bói tinh tượng chi thuật, loại chuyện này đó là các ngươi am hiểu lĩnh vực, Mù Lòa ta nào có bản lĩnh này." Nghe vậy, thiếu nữ mười ngón quấy động lên mái tóc của mình, cái kia mộng huyễn giống như trên mặt cũng là hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói rằng: "Mù Lòa, nếu như ngươi đối với hắn là thật tâm, ta có thể nói cho ngươi chỉ có một câu. Con đường này ngươi có thể đi thẳng xuống dưới." Mù Lòa vẻ mặt vẻ động dung, mặc dù trước mắt thiếu nữ này không có cái gì để lộ ra đến, nhưng là từ trong những lời này hắn đã có thể cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Trong phòng, Trần Huyền tiếp tục tu luyện. Theo một cỗ bàng bạc hắc ám lực lượng theo trong cơ thể của Trần Huyền khuyết tán ra đến, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắc ám chi tinh phảng phất là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, một đoàn đục ngầu hắc vụ đem hắc ám chi tinh bao phủ. Ngay sau đó, chỉ thấy tại đoàn hắc vụ kia bên trong, một cỗ hắc ám lực lượng như cùng một cái đầu tránh thoát trói buộc hắc long, toàn bộ đều hướng phía thân thể của Trần Huyền nội bộ chui vào, cùng trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng lẫn nhau giao hòa, cuối cùng thành làm một thể, lớn mạnh lấy trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng. Giờ phút này, theo những này hắc ám lực lượng tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền rất rõ ràng cảm giác được chính mình kia chỉ trệ không tiến hắc ám lực lượng ngay tại từ từ tăng cường lấy, hơn nữa loại này tăng cường theo tiến vào trong cơ thể mình hắc ám lực lượng càng nhiều liền càng cường đại. Tốt thuần túy hắc ám lực lượng, thật mạnh hắc ám lực lượng. Cảm giác tới đây trong lòng Trần Huyền vui mừng như điên không thôi, cái này hắc ám chi tinh bên trong tồn tại hắc ám lực lượng không chỉ có viễn siêu tại bản thân hắn, hơn nữa trong đó tinh thuần trình độ càng là giống như bị tinh luyện vô số lần đồng dạng, là thuần túy nhất hắc ám lực lượng, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Lấy cái này hắc ám chi tinh bên trong tồn tại cường đại hắc ám lực lượng, có lẽ không cần một tháng ta liền có thể đột phá tới ma anh chi cảnh, Hoa Hoa lần này có thể nói là giúp ta đại ân. Trong lòng Trần Huyền tán thưởng. Theo Trần Huyền duy trì liên tục tu luyện, trong phòng của hắn loại kia cường đại hắc ám lực lượng giống như một bát mặc nước đổ vào trong hồ nước, kia một mảnh màu đen đang không ngừng lan tràn ra, cuối cùng loại này hắc ám lực lượng đã lan tràn tới phòng ốc bên ngoài, đem mù lòa đều cho kinh động đến. Ha ha, không hổ là hắc ám đầu nguồn sản phẩm, cái này hắc ám chi tinh bên trong ẩn chứa hắc ám lực lượng quả nhiên không phải tầm thường. Mù lòa mỉm cười, đồng thời nội tâm của hắn cũng có chút chờ mong, Trần Huyền hắc ám lực lượng bạo phát xuống có nhiều đáng sợ, ban đầu ở Huyền Tiêu tinh vực hắn liền đã thấy tận mắt. Nếu như lần này Trần Huyền hắc ám lực lượng còn có thể tiến thêm một bước, đây tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống như vô địch lực lượng. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Một thể song tu, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng tuyệt đối sẽ xa xa dẫn trước với hắn người tu luyện tộc lực lượng, không tệ." Rất nhanh, theo Trần Huyền tu luyện hắc ám lực lượng, thời gian một cái chớp mắt liền đi qua 5 ngày thời gian, mặc dù Trần Huyền có thể cảm giác được tự thân hắc ám lực lượng ngay tại dần dần lớn mạnh, bất quá cách đột phá tới ma anh chi cảnh còn cách một đoạn, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong là không thể nào thành công. Dù sao, đây chính là một cái đại cảnh giới bên trên đột phá, mà không phải giống thiên mệnh cảnh giới như thế, Trần Huyền có thể thông qua đan dược nhanh chóng đột phá các cấp bậc tiểu cảnh giới, độ khó tự nhiên sẽ đề cao rất nhiều. Mà lúc này, khoảng cách Trần Huyền chính mình quyết định thời hạn nửa năm đã chỉ có hơn 20 ngày, theo thời gian càng ngày càng gần, tràn vào tới vĩnh dạ tinh vực người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát những cái kia chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế. Ta đã được đến tin tức, thứ năm gia tộc vị kia dường như cũng rời đi hiên biên tinh vực. Trước mắt hắn ở nơi nào tạm thời không người có thể biết, bất quá hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không khó đoán. Vô tận hồ chỗ sâu, phòng trúc bên trong, toàn thân tràn đầy khí tức nho nhã nam tử trung niên ngồi trên mặt đất, thứ nhất mặt mỉm cười nhìn hắn đối diện linh hầu. Tại hai người bên cạnh, xem như tiểu bối Lãnh Phi Như đang cho bọn hắn châm trà. Từ lần trước đi vào vô tận hồ sau, bọn hắn sư đồ hai người cũng không hề rời đi, mà là tại cái này vô tận hồ như vậy cư ở lại. Đương nhiên, linh hầu cũng không có khả năng đem bọn hắn đuổi đi, mặc dù đối phương là chính mình người theo đuổi, nhưng cùng lúc cũng là nhiều năm lão hữu. Linh hầu bình tĩnh nói: "Thêm ra đi một chút rất tốt, cũng có thể gia tăng một chút mới kiến thức, đem chính mình phong bế quá lâu, cái này trong vũ trụ xuất hiện người nào, chuyện gì xảy ra đều hoàn toàn không biết gì cả, cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ bị lịch sử lãng quên, cùng chúng sinh thoát quỹ." Nghe vậy, Đao Thần khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra lần này xuất hiện người trẻ tuổi để ngươi xúc động rất lớn." Linh Hậu có chút tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Là thật lớn, có lẽ một mặt khổ tu cũng không phải là trên con đường tu hành tốt nhất phương pháp, tiền nhân cùng hậu nhân nhìn như là hai cái khác biệt quần thể, nhưng là tiền nhân mong muốn tiến bộ, cũng không thiếu được những hậu nhân này thúc giục, không phải chúng ta những này tiền nhân sớm muộn sẽ bị bọn hắn siêu việt." Đao Thần minh bạch Linh nói sau bên trong ý tứ, cười nói: "Không nghĩ tới ngươi đối với hắn đánh giá vẫn rất cao, ta thừa nhận, hắn là rất không tệ, nhưng là chuyện lần này ngươi cảm thấy hắn sẽ có phần thắng sao?" "Khó, hoặc là nói không có." Linh Hậu đứng dậy nhìn về phía kia mênh mông vô bờ bình tĩnh mặt hồ, nói rằng: "Không nói trước ngươi cùng thứ năm thái bạch cửa này, chỉ là những người khác chỉ sợ cũng đủ hắn uống một bầu." Cùng lúc đó, tại một mảnh bát ngát bên trong tinh hải, một gã hình thể cao lớn, tráng kiện, khoảng chừng độ cao 5 mét cự nhân lúc này ngay tại cái này bên trong tinh hải nhanh chân mà đi, kia làm cho người ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng phía trước kia mênh mông tinh hải. "Tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Vĩnh Dạ tinh vực, nơi đó sẽ là ngươi đời người điểm cuối cùng." Vừa dứt tiếng, thân cao vượt qua 5 mét cự nhân một bước vượt ngang trăm dặm, mang bọc lấy vô tận sát lực chạy về phía tinh hải cuối cùng. Đảo mắt nhoáng một cái, khoảng cách Trần Huyền tu luyện hắc ám lực lượng đã qua 2 thời gian 10 ngày. Trong lúc này, Tiên Vu Hoàng cũng đi tới sơn trang bên trong, lập tức tới ngay thời hạn nửa năm, hắn đã đem tất cả tiền đặt cược đều ép trên thân Trần Huyền, cho nên hắn nhất định phải tự mình đến xem thử nửa năm sau Trần Huyền đến cùng lớn bao nhiêu biến hóa. Chỉ có điều cảm thụ được trong phòng phun trào đi ra hắc ám lực lượng, Tiên Vu Hoàng cũng là có chút kinh hãi, mặc dù Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên đã sớm nói Trần Huyền còn người mang hắc ám lực lượng, nhưng là không có tận mắt nhìn đến vẫn như cũ để cho người ta khó mà tin được có người có thể làm được một thể song tu. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày. Tại Trần Huyền trong tu luyện, trong sân ba người trong khi chờ đợi, một ngày này, đang không ngừng tu luyện Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được trở ngại lấy mình tiến bộ bình chướng giống như nhỏ gà phá sát đồng dạng, nắt. Ma anh chi cảnh, thành. Chương 2945, thời hạn nửa năm đã đến, bên trên, chương 2945, thời hạn nửa năm đã đến, bên trên, hắn đột phá. Cảm giác được trong phòng truyền đến biến hóa, thiếu nữ kia một đôi màu nâu đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một vệt tinh quang, lập tức trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, bởi vì Trần Huyền không để cho nàng thất vọng. Mù Loa cũng nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ hắc ám lực lượng tuyệt đối là không thể khinh thường át chủ bài, lần này hẳn là liền có nắm chắc hơn." Nghe thấy lời này, Tiên Vu Hoàng đội bằng hỏi: "Tiên bối, ý của ngươi là Trần huynh mặt đối với kế tiếp khiêu chiến nắm chắc lớn hơn sao?" Mù Loa gật đầu cười, nói rằng: "Nắm chắc xác thực lớn hơn, nhưng là cuối cùng là kết quả gì dù ai cũng không cách nào dự đoán, cho nên hắn có thể thủ thắng hay không như trước vẫn là một tần số, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn." Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng trầm mặc không nói gì. "Hắn sẽ không thua, nếu như hắn thua, như vậy ta cũng thua." Thiếu nữ vẻ mặt tự tin nói. Nghe thấy lời này, Tiên Vu Hoàng nhịn không được nhiều đánh giá một cái thiếu nữ, bất quá đối phương là ai, là lúc nào lại tới đây Tiên Vu Hoàng cái chủ nhân này cũng không biết. Bất quá Tiên Vu Hoàng cũng không dám có bất kỳ xem thường suy nghĩ, trực giác nói cho hắn biết, những này cùng Trần Huyền đi gần người hẳn là đều không phải là cái gì tiểu nhân vật. Ma anh chi cảnh, thành công. Trong phòng, Trần Huyền từ từ mở mắt, cảnh giới nâng lên thăng một bước dài, hắn cảm giác trong cơ thể mình hắc ám lực lượng đã hoàn toàn áp chế trong cơ thể hắn nhân tộc lực lượng như thế. Lập tức, Trần Huyền nhìn về phía trong tay Hắc Ám Chi Tinh, lần này đột phá ma anh chi cảnh mặc dù hắn từ trong đó đã hấp thu không ít Hắc Ám lực lượng, nhưng là cái này Hắc Ám Chi Tinh tồn tại Hắc Ám lực lượng còn 10 phần khổng lồ, Trần Huyền lần tu luyện này có lẽ cũng liền tiêu hao 1 phần 10 mà thôi. Xem ra sau này liền có thể thông qua cái này Hắc Ám Chi Tinh đến để thăng ta Hắc Ám lực lượng, có loại bảo vật này tồn tại, không biết rõ có thể đem ta Hắc Ám lực lượng tăng lên đến mức nào. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Trần Huyền kết thúc bế quan đi ra ngoài. Trần Minh Tiên Vu Hoàng lập tức tiến lên đón, cảm nhận được Trần Huyền tự thân cảnh giới biến hóa, hắn cười nói: Thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, cùng ta suy nghĩ như thế, xem ra lần này sau khi đột phá, Trần huynh chiến lực lại đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Huyền cười nói: Đây hết thảy còn phải đa tạ Tiên Vu huynh hết sức giúp đỡ, nếu như không có ngươi đưa tới những đan dược này, cái này thời gian nửa năm ta Trần Huyền tuyệt đối không cách nào nhanh như vậy đã đột phá tới thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, nhân tình này ta Trần Huyền đem vĩnh nhớ tại tâm. Đúng rồi Tiên Vu huynh, ta bế quan cái này thời gian nửa năm, vĩnh dạ tinh vực có nhiều biến hóa lớn. Điểm này là Trần Huyền trước mắt quan tâm nhất, lần này hắn không chỉ có cho mình thời gian nửa năm toàn diện tăng lên, cũng cho những người kia thời gian nửa năm đuổi tới vĩnh dạ tinh vực, hiện tại hẳn là cũng tới không sai biệt lắm a. Nửa năm qua này biến hóa nhưng lớn lắm. Thiên Vu Hoàng cảm thán một tiếng, nói rằng: Trần huynh, theo ta được biết, linh hậu người theo đuổi ngoại trừ riêng lẻ vài người vật còn không có hiện thân vĩnh dạ tinh vực bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều tới, hơn nữa những này hiện thân người theo đuổi bên trong còn có một cái tuyệt đối không thể coi thường nhân vật. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, hỏi: Hắn là ai? Dưới mắt ở nơi nào? Thiên Vu Hoàng hít sâu một hơi, nói rằng: Đao thần Liễu Trường Không, người này xuất từ Mục Thần tinh vực, cùng linh hậu xuất từ cùng một thời đại, đao pháp của hắn tại năm đó có thể nói là kinh diễm nhất thời, thậm chí có nghe đồn đao thần Liễu Trường Không đao pháp tương lai có thể đuổi sát nhân ma sợ của người, bởi vậy có thể thấy được đao pháp của hắn là lợi hại bậc nào. Bất quá hắn trước mắt tại Vĩnh Dạ tinh vực địa phương nào tạm thời không có người tin tưởng, có nghe đồn có người trông thấy hắn đi vô tận hồ chỗ sâu, cũng có nghe đồn hắn ngay tại một nơi nào đó chờ đợi Trần huynh người xuất hiện. Đao thần Liễu Trường Không, đao pháp tương lai có thể đuổi sát nhân ma sợ của người. Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, đối với người này ma sợ của người Trần Huyền ban đầu ở Vạn Chi thần điện ghi chép bên trên thấy qua. Nghe đồn Huyền Hoàng vũ trụ kỷ nguyên thứ 6, vô song nguyên nhiên, nhân ma sợ của người hoành không xuất thế, ngàn năm nhập thiên mệnh, 5000 năm tiến không ta, 10000 năm siêu việt không ta, cùng vượt ép vô song nguyên nhiên dừng thiên tiêu một trận chiến, cuối cùng đem dừng thiên tiêu chém giết. Người đến sau ma sợ của người vì báo huyết cừu giết vào hàng lưu tinh vực, lẻ loi một mình chém giết mấy trăm triệu sinh linh, cuối cùng, một đao đem hàng lưu tinh vực chém vỡ, tiêu sái rời đi, không biết tung tích, đằng sau mấy cái kỷ nguyên cũng không có tại xuất hiện. Lợi hại như thế nhân vật, đối với hắn ghi chép Trần Huyền tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ, bất quá đao này thần Liêu Trường Không đao tương lai lại có thể đuổi sát nhân ma sợ của người, bởi vậy có thể thấy được đây đúng là một cái không thể bỏ qua nhân vật. Người này tại đao pháp bên trên tạo nghệ sát thực bất phàm, tiểu lão đệ, gặp gỡ hắn ngươi phải cẩn thận, đối mặt bực này nhân vật nhất định không thể thăm dò, vừa ra tay nhất định phải là sát chiêu. Mù Loa cũng tán đồng nhẹ gật đầu, đồng thời cho Trần Huyền đưa ra ý kiến. Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: Đối diện với mấy cái này thành danh đã lâu nhân vật cái thế ta tự nhiên không dám kinh địch. Hơn nữa lần này cần đứng trước thật là xa luân chiến, có thể một kiếm giải quyết, quyết không thể dùng hai kiếm. Thông minh. Thiếu nữ mỉm cười, nói rằng: Bất quá còn có một người ngươi cũng cần cẩn thận ứng đối. Ai? Trần Huyền mày kiếm vậy một cái. Mù Loa đáp lại nói: Hiên Viên tinh vực thứ 5 gia tộc thứ 5 Thái Bạch. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, hắn có vẻ như tại Vạn Chi thần điện ghi chép bên trên thấy qua liên quan tới người này ghi chép. Nghe đồn cái này thứ 5 Thái Bạch năm đó chính là Hiên Viên tinh vực yêu nghiệt nhất kỳ tài một trong, nổi tiếng nhất một trận chiến là một người một thương độc chọn lấy một cái sinh mệnh tinh vực, chém giết 5 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế. Hơn nữa, hắn lúc đó mới không ta chi cảnh mà thôi. Lấy không ta chi cảnh chém giết 5 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, người loại này đích thật là yêu nghiệt đến cực điểm. Hắn cũng là linh hậu người theo đuổi. Trần Huyền ngưng mày kiếm hỏi. Mù Loa gật đầu cười, nói rằng: Tiểu lão đệ, năm đó linh hậu người theo đuổi thật là không ít, có chút có lẽ đã vất lạc, nhưng là đến nay vẫn tồn tại đều không phải là nhân vật đơn giản, ở trong đó lấy thứ 5 Thái Bạch cùng Đao Thần Liêu Trường không chói mắt nhất. Thiên Vu Hoàng nói tiếp: Thật là liền trước mắt tin tức nhìn, tại Vĩnh Dạ tinh vực tạm thời còn chưa phát hiện thứ 5 Thái Bạch hành tung, hắn phải chăng đi tới Vĩnh Dạ tinh vực cũng là một tần số, nếu như ngay cả hắn cũng tới lời nói Thiên Vu Hoàng không có tiếp tục nói hết, bất quá đó có thể thấy được, bọn hắn đối cái này thứ 5 Thái Bạch đều cực kỳ coi trọng. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ khinh người chiến ý, nói rằng: Tới vậy thì một trận chiến, ta không có lựa chọn nào khác, hơn nữa còn nhất định phải chiến thắng bọn hắn. Nghe vậy, trong mắt của Tiên Vu Hoàng lập tức bắn ra một vệt đốt nóng qua mang, nói rằng: Trần huynh, dưới mắt những người này đa số đều hội tụ tại Vô Tận Hồ, ngươi muốn lúc nào thời điểm cùng bọn hắn chạm mặt? Hiện tại a. Trần Huyền nhìn về phía Vô Tận Hồ phương hướng, nói rằng: Thời hạn nửa năm đã đến, ta cũng muốn nhìn một chút những này nhân vật cái thế cùng tứ đại nói si đến cùng có cái gì khác biệt. Chương 2946, thời hạn nửa năm đã đến, hạ. Chương 2946, thời hạn nửa năm đã đến, hạ. Giờ này ngày này Vô Tận Hồ, cùng nửa năm trước Vô Tận Hồ so sánh, không chỉ có là người biến càng nhiều, hơn nữa cũng càng thêm náo nhiệt, thậm chí nơi này khí tức cũng biến thành càng thêm lửa nóng. Đương nhiên, tại loại này lửa nóng khí tức bên trong cũng xen lẫn một cô đáng sợ kiểm chế khí tức, có lẽ là bởi vì loại này kiểm chế khí tức ảnh hưởng, toàn bộ Vô Tận trên hồ không đều là tối tăm mờ mịt, hơn nữa còn tại hạ lấy mênh mông mưa phùn. Quá nhiều người, nửa năm qua này Vô Tận hồ cơ hồ mỗi ngày đều tại có người mới đến, hơn nữa còn là thành quần kết đội. Đúng vậy à, theo thời gian tới gần, hiện tại Vô Tận Hồ cơ hồ khắp nơi đều là người, nghe nói liền các đại tiểu lâu đều đã bả mãn. Loại tình huống này rất bình thường, dù sao theo nửa năm trước Trần Huyền đối Linh Hậu cầu hôn, thậm chí cùng luôn có thể tiếp nhận Linh Hậu tất cả người đeo đuổi khiêu chiến về sau, chuyện này mấy có lẽ đã chấn động hơn phân nửa huyền hoàng vũ trụ. Bây giờ Linh Hậu người theo đuổi chen chúc mà tới, đa số đều xuất hiện ở Vô Tận Hồ, bọn hắn đến, quả thực chính là một trận quần hùng tụ hội thịnh yến, náo nhiệt như vậy cảnh tượng có thể nói là trăm vạn năm có gặp, ai lại muốn bỏ lỡ đâu. Chỉ có điều đối diện với mấy cái này đã sớm vang danh thiên hạ cường giả, Trần Huyền lần này sợ là thật không có nửa điểm phần thắng, mặc dù thật sự là hắn là khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là cùng những này nhân vật cái thế va chạm, hắn không nên nhanh như vậy tiến hành, quá sớm. Bất quá có thể đem những này nhân vật cái thế toàn bộ dẫn tới để cho ta chờ nhìn một trận trò hay cũng không tệ, chính là hy vọng gia hỏa này lần này đừng đem chính mình hại chết, lấy thiên phú của hắn tiềm lực, tương lai chắc chắn đi đến đỉnh phong nhất, hiện tại liền vẫn lạc, quả thực quá đáng tiếc. Mặc dù chúng ta đều không muốn nhìn thấy vị này tuyệt thế yêu nghiệt như vậy vẫn lạc, nhưng là hắn lần này thật là đem Linh Hậu những người theo đuổi kia cho làm phát bực, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ hạ tử thủ. Ha ha, đừng quên gia hỏa này bên người còn ẩn giấu đi một vị nhân vật lợi hại, quên lần trước 12 thần quốc kia 6 vị nhân vật cái thế bị người một kiếm đẩy lui sao? Như thế, hiện nay thời hạn nửa năm đã đến, nếu như Trần Huyền đúng hạn mà hiện lời nói, như vậy nhiều nhất mấy ngày nay thời gian hắn liền sẽ hiện thân Vô Tận Hồ. Là chính hắn quyết định thời hạn nửa năm, hắn sẽ không nuốt lời, cũng nhanh Vô Tận Hồ náo nhiệt khí tức vẫn luôn không có biến mất, các ngõ ngách bên trong đều đang vang lên từng đạo nhiệt nghị thanh âm. Đương nhiên, những này nhiệt nghị thanh âm, một chút đã đi tới Vô Tận Hồ nhân vật cái thế cũng tại lắng nghe, bất quá bọn hắn cũng không có giống Đao Thần Liêu trưởng không như thế tiến vào Vô Tận Hồ chỗ sâu. Mặc dù bọn hắn cũng là linh hậu người theo đuổi, nhưng là tiến vào Vô Tận Hồ chỗ sâu dường như còn chưa có tư cách. Thời hạn nửa năm đã đến, ta thật muốn nhìn một chút cái này đem chúng ta toàn bộ đều dẫn ở đây tiểu bối kế tiếp sẽ lấy phương thức gì, dạng gì lực lượng đến mặt đối với chúng ta. Tại một chỗ trà trên lầu, hai trung niên nam tử đối mặt mà ngồi, tại xem xét Vô Tận Hồ phong cảnh. Nghe nói liền Liêu trưởng không cũng tới, hơn nữa còn tiến vào. Một người khác nhìn về phía Vô Tận Hồ chỗ sâu, trong ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Nàng, người ta cả đời này cũng đừng nghĩ, nhưng là cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối lần này nhất định phải giáo huấn một chút, đừng tưởng rằng hắn chiến thắng tứ đại nói si liền thật có tư cách tại trước mặt chúng ta kêu gào. Hừ, hắn muốn dẫm lên bờ vai của chúng ta đến đạt thành mục đích của mình, chỉ có thể nói tiểu bối này là đang nghĩ ngợi háo huyền, chúng ta cũng sẽ không tác thành cho hắn. Tương tự thanh âm, cũng tại Vô Tận Hồ bốn phía một chút bí ẩn xó xỉnh bên trong vang lên. Thời gian đã nhanh tới. Vô Tận Hồ chỗ sâu, phòng trúc bên trong, Đao Thần Liêu trưởng không đặt chén trà xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia tối tăm mở mịt bầu trời. Linh Hậu thanh âm bình tĩnh, nói rằng: "Giống hắn loại này trí cao ngất người một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, có lẽ ngay tại hai ngày này hắn liền ra tới cùng các ngươi gặp mặt." Nghe vậy, đứng ở một bên trong mắt Lãnh Phi như hiện lên một vẻ kinh người chiến ý, đối với cái này dám cùng sư phụ của mình tranh đoạt nữ nhân ra hỏa, thậm chí cuồng vọng dám tiếp nhận giống như lão sư nhân vật như vậy khiêu chiến ra hỏa, nàng thật rất muốn tự mình thử một lần, trong truyền thuyết tin tức đến cùng có hay không giả. Hắn thật có thể lấy thiên mệnh cảnh giới chiến thắng chúa tể bà khó cảnh, hơn nữa còn là đồng thời đối mặt bốn cái. Phải biết, trong lúc này còn cách một cái không tá chi cảnh. Điểm này, không có tận mắt nhìn thấy, dù là ngoại giới truyền lại chân thực, Lãnh Phi Như cũng thực sự khó mà tin được. A. Đột nhiên, chỉ thấy Linh Hậu ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, khóe miệng lập tức hiện ra một vệt thần bí nụ cười. Ta cảm ứng được người kia khí tức, như vậy, hắn hẳn là cũng tới. Nghe thấy lời này, Đao Thần Liễu Trường không chậm rãi đứng dậy. Lão sư, ta đi chiếu cố hắn. Còn không đợi Đao Thần Liễu Trường không cự tuyệt, Lãnh Phi Như đã rời đi phòng trúc, bởi vì nàng thật rất muốn tự mình đi thử một lần, người kia đến cùng có đáng giá hay không sư phụ của mình ra tay. Nha đầu này, Đao Thần Liễu Trường không cười khổ một tiếng. Cùng một thời gian, tại Vô Tận Hồ bốn phía còn đang không ngừng nhiệt nghị lúc, chỉ thấy một chiếc du thuyền lúc này đã chậm rãi hướng phía kia rộng lớn mặt hồ trượt ra ngoài. Tình huống này cũng làm một nháy mắt tiến vào không ít tầm mắt của người bên trong. Cái này trong lúc mấu chốt ai dám tại Vô Tận Hồ lô mãng? Không đúng, các ngươi mau nhìn, kia là Trần Huyền, hắn hiện ra. Quả thật là gia hỏa này, thời gian qua đi nửa năm, gia hỏa này rốt cục lần nữa lộ diện. Quả nhiên là một cái nói lời giữ lời gia hỏa, nói nửa năm liền nửa năm. Thế mà không có nuốt lời, xem ra hắn lực lượng rất đủ a, đã làm tốt đối mặt những cái kia nhân vật cái thế chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lộ diện, hội tụ tại Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành toàn bộ đều hướng phía hắn nhìn lại, kia từng tia ánh mắt cũng tại trong khoảnh khắc biến đến vô cùng cùng nhiệt, sáng chói. Trần Huyền lúc này lộ diện, vậy đã nói rõ hắn cùng những này nhân vật cái thế giao phong lập tức liền muốn bắt đầu. Chính là tiểu tử này sao? Lúc này, một chút ẩn nấp trong bóng tối nhân vật cái thế cũng giống nhau đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, ánh mắt của bọn hắn huyền như lưỡi dao đồng dạng, vì đối phương, bọn hắn có vượt ngang mấy chục cái, thậm chí mấy trăm sinh mệnh tinh vực lại tới đây, trong lòng đã sớm kìm nén một cô vô hình lửa giận. Ha ha, thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, xem ra nửa năm qua này tăng lên rất nhanh à, bất quá mặc dù có các loại chuẩn bị thật là có thể ứng phó được không? Một chỗ trên nhà cao tầng, Tần Trận Đồ mỉm cười, hắn đã ở chỗ này đợi nửa năm, hiện tại cũng rốt cục có thể giải động. Dù trên thuyền, Trần Huyền đứng tại phía trước nhất, ở phía sau hắn đứng đấy mù lòa, hoa hoa, còn có Tiên Vu Hoàng. Cảm nhận được bốn phương thiên địa kia đến mãi không hết hướng phía nơi này nhìn qua ánh mắt, Tiên Vu Hoàng lập tức cảm giác áp lực vô tận, đối diện với mấy cái này ánh mắt, dù là không có nhằm vào hắn, Tiên Vu Hoàng cũng cảm giác chính mình khó mà duy trì trấn định. Bất quá Trần Huyền lại là nhẹ như mây gió nhìn chăm chú lên tứ phương, chỉ thấy chậm rãi mở miệng. chư vị đã khổ đợi nửa năm, kế tiếp hẳn là cũng sẽ không lại che giấu đi, đều lộ cái mặt ta. Chương 2947, lạnh bay phất phơ. Chương 2947, lạnh bay phất phơ. Thanh âm bình tĩnh mặc dù không lớn, bất quá lại là lấn át ở đây tất cả mọi người kia điên cuồng tiếng nghị luận. Theo Trần Huyền lời vừa nói ra, vang vọng tại Vô Tận Hồ mỗi một cái góc thanh âm cũng là trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, vô số đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền cũng là vào lúc này biến vô cùng kích động. Dưới mắt Trần Huyền đã lộ diện, như vậy, những cái kia đi vào Vô Tận Hồ nhân vật cái thế kế tiếp cũng nên dần dần lộ mặt. Tiểu tử này cùng nửa năm trước so sánh đã liên tục tăng lên tốt mấy cảnh giới, chiến lực của hắn sợ là biến càng thêm đáng sợ. Tình Si Hư như cốc đứng ở trên mặt hồ, thanh âm trầm thấp. Văn Si là toàn thơ hít sâu một hơi, nói rằng là tăng lên rất nhiều, bất quá đồng thời đối mặt nàng tất cả người theo đuổi, hắn tuyệt không có khả năng có phần thắng, chỉ là cái này Vô Tận Hồ bị bên trong kia liền đầy đủ hắn uống một bầu. Xem trước một chút đến cùng tới nhiều ít người a. Nàng lúc trước người theo đuổi có phải hay không toàn bộ đều tới? Đối với điểm này, không chỉ có là tứ đại nói Si mới biết, tất cả mọi người vô cùng chờ mong, an tĩnh trên mặt hồ, lúc này đã tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên tứ phương, nửa năm chuẩn bị, hắn giống nhau đã không kịp chờ đợi muốn cùng những này vang danh thiên hạ nhân vật cái thế quyết tranh hơn thua. Bất quá đúng lúc này, cái này bình tĩnh khí tức trong nháy mắt bị một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh vỡ. Muốn cho lão sư ta lộ diện, như vậy ta phải nhìn xem ngươi đến cùng có hay không thực lực này nhường hắn ra tay. Theo đạo này lạnh lẽo thanh âm vang vọng tại cái này cực kỳ an tĩnh trên mặt hồ, nghe thấy lời này đám người lập tức hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Vô Tận Hồ chỗ sâu phương hướng, có một người mặc màu tuyết trắng tròn nhung áo dài, eo đeo bạch đao, lãnh diễm xuất trần nữ tử đạp hồ mà đi, rất nhanh liền xuất hiện ở trước Trần Huyền Phương ngàn mét chỗ. Lặng lặng đứng ở trên mặt hồ, kia một đôi không phục, xem kỹ, tràn đầy chiến ý đôi mắt nhìn thẳng Trần Huyền. Nàng rất xinh đẹp, giống như trong núi tuyết thánh khiết nhất tuyết liên, cũng như một cái hiếu chiến đấu sĩ, bên hông bạch đao nhìn qua rất là chói sáng. Nàng là ai? Áo trang phối bạch đao, hơn nữa nghe khẩu khí của nàng, trong miệng nàng lão sư có vẻ như cũng là linh hậu người theo đuổi, chẳng lẽ nàng là ta biết nàng là ai? Mục Thần Tinh vực Lãnh Phi Nhứ, Đao Thần Liêu trưởng không tọa hạ đệ tử, hơn nữa cái này Lãnh Phi Nhứ vẫn là Mục Thần Tinh vực lãnh gia kiệt xuất nhất thiên tài. Hóa ra là nàng, đây chính là một cái tâm cao khí ngạo nữ nhân, hơn nữa bản thân ngộ tính thiên phú cũng là yêu nghiệt đến cực điểm, nghe đồn nàng đã tấn cấp Không Ta Vô Thiên chi cảnh, tiến thêm một bước chính là chúa tể bà khó cảnh. Hàn Chỉ à, nghe nói nàng đã đánh bại lãnh gia mấy vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, phóng nhãn toàn bộ Mục Thần Tinh vực, cùng thế hệ bên trong có thể cùng nàng sánh vai người cũng không mấy cái. Bất quá nàng mặc dù cũng là một vị khó gặp yêu nghiệt, nhưng là cùng Trần Huyền so sánh, quả thực còn kém một chút. Đúng vậy à, mặc dù Trần Huyền chưa hẳn có thể chiến thắng lao sư của nàng Đao Thần Liêu Trường Không, nhưng là muốn đối phó nàng hoàn toàn không là vấn đề. Nửa năm trước thấy tận mắt Trần Huyền là kinh khủng bực nào người tu hành nhao nhao mở miệng, căn bản không coi trọng Lãnh Phi Nhứ. Nghe thấy những lời này, Lãnh Phi Nhứ kia một đôi hiếu chiến đôi mắt càng thêm băng lãnh. Đệ tử của Liêu Trường Không, cũng được, liền để nàng xuất thủ trước thử một lần tiểu bối này phân lượng lại nói. Một chút chuẩn bị lộ diện nhân vật cái thế một lần nữa ngồi xuống, nhìn chăm chú lên đến Lãnh Phi Nhứ. Trần Huyền cũng hướng phía nàng nhìn sang, đối với nữ nhân này nàng không phải nhận biết, nhưng là muốn khiêu chiến chính mình, nói thật, Trần Huyền căn bản chướng mắt nàng. Nếu như là lão sư của nàng Đao Thần Liêu Trường Không, như vậy Trần Huyền hoàn toàn chính xác sẽ cẩn thận đối đãi. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lãnh Phi Nhứ. Đối. Lãnh Phi Nhứ chiến ý nghiêm nghị, nói rằng: "Đều nói ngươi nửa năm trước lấy Thiên Mệnh Thập Ngũ giai lực chiến tứ đại nói Si lấy được thắng lợi, đối với cái này, ta rất hoài nghi, cho nên ta muốn tự mình ra tay thử một lần, đồng thời cũng nhìn một chút ngươi đến cùng có không có tư cách nhường lão sư ta ra tay." Nghe vậy, Trần Huyền thản nhiên nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, mặt khác, lão sư của ngươi nếu như tới, như vậy ta có không có tư cách lại có quan hệ gì? Nếu như muốn ngăn cản ta truy cầu linh hậu, như vậy hắn nhất định phải đến thân tự ra tay mới được." Ngươi nhìn thấy Trần Huyền như thế không nhìn chính mình, ánh mắt của Lãnh Phi Nhứ trong nháy mắt lạnh xuống, sau đó chỉ thấy bên hông bạch đao lúc này ra khỏi vỏ, giống như một vệ tinh hồng ở trong thiên địa lóe lên. Đến chiến. Vừa dứt tiếng, kia áo trắng phối bạch đao nữ tử dường như đã nhân đao hợp nhất, đáng sợ một đao vạch phá bầu trời, thẳng bức Trần Huyền mà đến. Cái này một đao chi lực, tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt, cũng là làm cho hội tụ tại Vô Tận Hồ bốn phía nhân vật cái thế khẽ gật đầu, bởi vì Lãnh Phi Nhứ một đao này uy lực hoàn toàn siêu việt Không Ta Vô Thiên chi cảnh, đã đạt đến chúa tể bà khó cảnh. Đối mặt Lãnh Phi Nhứ một đao kia, cho dù là bọn hắn những này thành danh đã lâu nhân vật cái thế, cũng phải nhận thật đối đãi mới được. Chỉ có điều, theo Lãnh Phi Nhứ một đao kia thẳng hướng Trần Huyền, xẹt qua vô tận trên hồ không, mặc dù uy thế cực kỳ dọa người, liền nước hồ đều lom đi xuống mấy chục mét chiều sâu. Thật là, làm một đao kia khoảng cách Trần Huyền còn có trăm mét lúc, một đao kia phảng phất là bị một loại nào đó kinh khủng thần lực cho cầm giữ như thế, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Không chỉ có như thế, liền thân thể của Lãnh Phi Nhứ cũng là dừng lại tại vùng hư không kia phía trên, trong đôi mắt đẹp có khó có thể tin vẻ kinh ngạc sẽ qua. Nhìn thấy một màn này, còn không hề lộ diện nhân vật cái thế ánh mắt ngưng tụ, trên mặt của bọn hắn cũng là hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trần Huyền còn không có ra tay liền đem Lãnh Phi Nhứ cho chế phục? Tốt tên đang sợ, từ trong vô hình vượt ép đối thủ, nhường là đối thủ liền xuất thủ tư cách đều không có, xem ra cảnh giới tăng lên tới Thiên Mệnh Thập Cửu giai đỉnh phong hắn, tự thân chiến lược sợ là so trước đó cường đại gấp bội. Đúng vậy à, Lãnh Phi Nhứ mặc dù là khó gặp yêu nghiệt, hơn nữa chiến lược giống nhau như tiên, nhưng là cùng Trần Huyền so sánh với, bọn hắn giữa hai bên căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, mong muốn ngăn chặn Trần Huyền, trừ phi là Lãnh Phi Như lão sư Đao Thần Liễu trưởng không thân tự ra tay. Giờ phút này, cho dù là đã đi tới Vô Tận Hồ còn không hề lộ diện nhân vật cái thế lúc này cũng dần dần thu hồi lòng coi thường, bởi vì cái này tiểu bối sát thực không phải bình thường, chiến bại tứ đại nói si một trận chiến này không có bất kỳ cái gì trình độ. Ha ha, tiểu đả tiểu nháo, thực sự không thú vị, vẫn là để Liễu trưởng không thân tự ra tay a. Trên nhà cao tầng, Tần Trận Đồ khép cười một tiếng. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Đao Thần Liễu trưởng không chậm rãi đứng dậy, kia một đôi bình tĩnh đôi mắt bên trong cũng là có một vẻ chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chớ xem thường hắn, kế tiếp còn cần ngươi thân tự ra tay mới được. Linh Hậu giếng cổ không gợn sóng nói. Liêu trưởng không cười nói. Nha đầu này mặc dù thiên phú vô song, nhưng là cùng kẻ này so sánh vẫn là kém rất xa, không hổ là dám mở miệng đối ngươi sách thân nhân vật, có ý tứ. Chương 2948, 18 vị nhân vật cái thế. Chương 2948, 18 vị nhân vật cái thế. Còn có cần phải đánh sao? Dù trên thuyền, thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh nhìn vẻ mặt khó có thể tin Lãnh Phi Như, tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt, dường như bị một loại nào đó thần lực giam cầm Lãnh Phi Như cũng khôi phục tự do. Chỉ thấy Lãnh Phi Như kia một đôi mắt đẹp biến ảo chập chờn nhìn xem Trần Huyền, hình như có khâm phục, cũng hình như có khâm phục cùng thán phục, cuối cùng chỉ thấy nàng thấp xuống cao ngạo đầu. "Không cần thiết, ta không bằng ngươi, bất quá ngươi muốn chiến thắng lão sư ta, cái này là chuyện không thể nào." Nói xong lời này, Lãnh Phi Như quay người rời đi, mặc dù mình bại bởi Trần Huyền, mà lại là thua thương tích đời mình, nhưng là Lãnh Phi Như vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, cho dù Trần Huyền đáng sợ như thế, nhưng là cùng lão sư của mình Đao Thần Liễu trưởng không so sánh, hắn vẫn là không có phần thắng. Trần Huyền không có đi để ý tới Lãnh Phi Như. Nữ nhân này còn không có tư cách tới làm đối thủ của hắn. Chư vị, tiếp tục che giấu có ý tứ sao? Khổ đợi nửa năm, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn tìm ta phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng? Nhìn xem bốn phía kia bình tĩnh mặt hồ, Trần Huyền mở miệng lần nữa mời. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời vừa nói ra, giọng nói lạnh lùng lúc này theo trong một cái góc truyền ra. Hừ, quả nhiên có mấy phần bản sự, khó trách dám đối chúng ta những người này hạ chiến thư, bất quá ngươi có phải hay không đem chính mình nhìn quá cao, đối nàng cầu hôn, đối mặt tất cả chúng ta lựa giận, dù là ngươi yêu nghiệt vô song, lần này cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy trên mặt hồ trong nháy mắt xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đã là trung niên gương mặt, bất quá dáng dấp mười phần anh tuấn có hình, khí tức trên thân cũng là cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đám người lập tức đưa ánh mắt nhắm ngay hắn. Thân thủy tinh vực, Sơn Lời Nói vực chủ. Lúc này, tại Sơn Lời Nói vực chủ xuất hiện về sau, lại là một thanh âm vang vọng toàn bộ mặt hồ. Ngươi trẻ tuổi, có truy cầu là chuyện tốt, thật là ngươi không nên đem chúng ta xem như đá cây chân. Muốn dẫm lên chúng ta những người này bả vai theo đuổi nàng, chủ ý không tệ, đáng tiếc chính là quá ngu xuẩn. Mặc dù ngươi xác thực rất lợi hại, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, người giống như ngươi cũng không nhiều, nhưng là đem chúng ta toàn bộ dẫn tới, ngươi thật cảm thấy mình có phần thắng. Tại cái này trong vũ trụ cuồng vọng người ta thấy cũng nhiều, nhưng là như ngươi vậy cản rỡ tuổi trẻ hậu bối thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một người khiêu chiến chúng ta những này thành danh đã lâu nhân vật cái thế, có dũng khí, bất quá cuối cùng kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Muốn một lần hành động thành danh thiên hạ biết, tốt, chúng ta liền thành toàn ngươi, liền xem chính ngươi có bản lãnh này hay không trong khoảnh khắc. Theo Sơn Lời Nói vực chủ lộ diện về sau, toàn bộ Vô Tận Hồ bốn phía không ngừng vang lên đủ loại thanh âm, tại mảnh này tiên khung chi đỉnh thật lâu quanh quẩn. Theo mỗi một thanh âm rơi xuống, liền là có một vị nhân vật cái thế xuất hiện tại trên mặt hồ, giống như tầng tầng lớp lớp đồng dạng, để cho người ta không kịp nhìn. Không đến mấy giây thời gian, chỉ thấy tại trước Trần Huyền Phương trên mặt hồ đã xuất hiện 18 vị kinh khủng nhân vật cái thế, bọn hắn khí tức trên thân đều mười phần đáng sợ, giờ phút này hội tụ một đường, càng làm cho đến cái này tối tăm mờ mịt, vô cùng đè nén hư không, biến càng để cho người khó mà thở hơi thở. Giờ phút này, từ trên bầu trời hạ xuống mênh mông mưa phùn đều tại loại này cực đoan khí tức ngột ngạt bên trong dần dần chuyển biến thành mưa rào tầm tã, toàn bộ Vô Tận Hồ đều đã bị đếm mãi không hết giọt mưa bao phủ. Một cỗ kinh thiên động địa chiến ý, một cỗ để cho người ta sợ hãi đến cực điểm túc sát chi khí, cũng tại loại này khắp trời mưa to bên trong lặng yên bắn ra, lan tràn tới Vô Tận Hồ mỗi một cái góc. Nhìn xem trục vừa hiện thân 18 vị nhân vật cái thế, cảm thụ được kia cỗ kinh thiên động địa túc sát chi khí, Vô Tận Hồ bốn phía không ngừng vang lên từng đạo hít một hơi lanh khí thanh âm. "Tê, thật nhiều người à, tất cả đều là chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế." Chẳng lẽ linh hậu lúc trước người theo đuổi thật toàn bộ đến đông đủ sao? Thiên Khuyết tinh vực ma võ cuồng, Thanh Lưu tinh vực Lăng Hư, Mây Trôi tinh vực Tô Trác Ảnh, Điền Dơ Cao tinh vực Cốc Quỷ Đạo, Thiên Hy tinh vực Tống Tà còn có Thần Bản tinh vực Dừng Chân Ôn, Thương Lan tinh vực Ấn Sơn Sông, San Ma tinh vực Kim Nguyên Trời ạ, toàn đều là lúc trước tên nổi như cồn nhân vật cái thế, hơn nữa bọn hắn vẫn là riêng phần mình trong tinh vực cường giả đỉnh cao, bây giờ lại thật toàn bộ xuất hiện ở Vô Tận Hồ. Khí tức thật là khủng bố, nhân vật cái thế nhiều lắm, ta cảm giác Vô Tận Hồ mảnh này trời đều sắp không chịu được nữa. 18 vị nhân vật cái thế, hơn nữa ở trong đó Sơn Lời Nói vực chủ còn có Thiên Khuyết tinh vực ma võ cường, Cốc Quỷ Đạo, Dừng Chân Luôn đều là trong chúa tể bà khó chi cảnh nhân vật cái thế. Thật là đáng sợ, 18 vị nhân vật cái thế, hơn nữa còn có nhân vật càng lợi hại không có hiện thân, Trần Huyền một thân một mình thật sự có thể chống đỡ được những này nhân vật cái thế. Một khi thuộc về những người này lực lượng toàn diện bộc phát, đừng nói cái này nho nhỏ Vô Tận Hồ, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực sợ là cũng sẽ ở bọn hắn lực lượng phía dưới bị xóa đi. Giờ phút này, vô cùng hoảng sợ thanh âm, cùng cái kia không nớt cũng bắt đầu rung động run khí tức đã tại Vô Tận Hồ điên cuồng lan tràn, 18 vị nhân vật cái thế tự thân khí tức nở rộ phía dưới, Vô Tận Hồ mảnh này tiên đích thật là khó có thể chịu đựng. Giờ phút này, cho dù là Trần Huyền cũng tại híp mắt đánh giá những người này, duy nhất một lần xuất hiện 18 vị nhân vật cái thế, như thế thịnh lớn cảnh tượng Trần Huyền cũng là lần đầu tiên đụng phải. Ha ha, xem ra đều tới, chỉ có điều người kia đâu? Hắn thế nào còn không có xuất hiện? Nghe đồn hắn không phải rời đi Hiên Viên Tinh vực sao? Trên nhà cao tầng, ánh mắt Tần Trận Đồ sáng chói, như thế kinh khủng đội hình cho dù là hắn cũng không dám cướp kỳ phong mang. Bất quá nhường Tần Trận Đồ càng cảm thấy hứng thú chính là Đao Thần Liêu Trường Không, cùng thứ năm Thái Bạch. Thật là đáng sợ. Dù trên thuyền, Tiên Vu Hoàng rung động run lấy thân thể, nhìn đứng ở trên mặt hồ 18 vị nhân vật cái thế, ánh mắt của hắn liên tiếp hướng phía Trần Huyền nhìn sang, đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng, Trần Huyền thật sự có thể thủ thắng sao? Khí thế cũng là đủ, cũng không biết năng lực như thế nào. Thiếu nữ hai tay chống tại du thuyền trên lan can, có chút hăng hái nhìn xem kia 18 vị nhân vật cái thế. Mù Loa khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Như thế thịnh lớn cảnh tượng có thể là rất khó thấy, bất quá một trận chiến này nếu như ở chỗ này đánh, loại kia hậu quả e là cho dù là linh hậu đều ép không được." Nghe thấy lời ấy, trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, vẻ mặt bình tĩnh cùng kia 18 vị nhân vật cái thế nhìn nhau. Xem ra đều tới a. Vô tận hồ chỗ sâu, Đao Thần ánh mắt của Liễu Trường không dần dần biến thâm thúy, giống như vực sâu không đáy đồng dạng. Xem ra các ngươi nên đổi một cái chiến trường. Linh Vệ sau lúc cũng đứng dậy, nhìn về phía phương xa mặt hồ, 18 vị nhân vật cái thế, lại thêm Đao Thần Liễu Trường không, cùng còn không hề lộ diện thứ năm Thái Bạch, còn có Trần Huyền, cái này nho nhỏ vô tận hồ căn bản chịu không được bọn hắn giày vò. Lúc này, ở trong thiên địa cái kia đáng sợ khí tức còn đang điên cuồng lan tràn lúc, chỉ thấy Trần Huyền cũng mở miệng lần nữa, hắn nhìn xem kia 18 vị nhân vật cái thế nói rằng: "Ta Trần Huyền có không có tư cách? Có hay không thực lực dẫm lên chư vị bả vai theo đuổi được ta thích nữ nhân, một trận chiến này kết thúc về sau, người trong thiên hạ tự có phán xét. Bất quá ta có thể sớm nói cho các ngươi biết kết quả, các ngươi dốc cả một đời đều không theo đuổi được nữ nhân, ta Trần Huyền có thể." Chương 2949, ước chiến tinh hải. Chương 2949, ước chiến tinh hải. Càn rỡ. Nghe thấy Trần Huyền cái này vô cùng phách lối, vô cùng cuồng vọng, thậm chí là điên cuồng đến cực hạn lời nói, 18 vị nhân vật cái thế trên thân kia khí tức kinh người biến càng càng hùng vĩ, đã đang run run thiết hùng, dường như sắp sụp đổ xuống như thế. Giờ phút này, vô tận hồ bốn phía thanh âm cũng toàn bộ đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn xem Trần Huyền, cùng kia 18 vị nhân vật cái thế. Chỉ thấy Sơn Lời nói vực chủ thanh âm sắc bén, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu bối, ngươi quá làm càn, bản vực chủ vốn là muốn giữ lại ngươi một mạng, nhưng là bây giờ ta đổi chủ ý." Ma Võ Cuồng cũng băng lãnh nói: "Giống như ngươi tuyệt thế yêu nghiệt, ta quả thực không đành lòng đưa ngươi hủy đi, thật là ngươi vì sao hết lần này tới lần khác hướng chết mà đi." "Ha ha, xác thực, nàng là chúng ta dốc cả một đời đều không theo đuổi được nữ nhân, có thể ngươi tiểu bối này cũng không nên làm nhục ta như vậy chờ." Dừng chân luôn giận quá thành cười. Cốc Ủy Đạo càng là sát ý ngập trời. "Ta cả đời này còn chưa hề nhận qua như thế khuất nhục, hy vọng ngươi đến tử vong một phút này, còn có thể ngông cuồng như thế." Nghe thấy những lời này, trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ thấy hắn nhìn xem 18 vị nhân vật cái thế nói rằng: "Chư vị, ta Trần Huyền đến tột cùng là càn rỡ vẫn là tự tin. Một trận chiến này kết thúc về sau tự nhiên sẽ có kết quả, bất quá ở chỗ này đại chiến quả thực để cho người ta tay chân bị gò bó, cho nên, chọn cái địa phương như thế nào?" Sơn Lời nói vực chủ băng lãnh nói: "Đang có ý đó, đến lúc đó bản vực chủ sẽ ra đem hết toàn lực để ngươi tiểu bối này mang theo vô tận tiếp nối đi hướng địa ngục. Có thể, nếu như ngươi có cái này." Bản lãnh Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Kế tiếp một trận chiến này chắc chắn kinh thiên động địa, không khỏi lan đến gần vĩnh dạ tinh vực, sinh linh đồ thán, chúng ta tiến về phụ cận tinh hải một trận chiến như thế nào?" Tốt 18 vị nhân vật cái thế không có cự tuyệt. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đã như vậy, tại phụ cận tinh hải vị trí nào các ngươi tới chọn, tóm lại không thể lan đến gần phụ cận sinh mệnh tinh vực, thời gian liền định tại ngày mai, đến lúc đó ta Trần Huyền tự sẽ tiến về tinh hải phó ước." Một lời đã định. 18 vị nhân vật cái thế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Huyền. Trần Huyền phất phất tay: "Việc này nếu như ta Trần Huyền mất lời, chẳng phải là sẽ trở thành thiên hạ cho cười, chư vị, chúng ta ngày mai gặp lại." Nói xong lời này, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, du thuyền chậm rãi đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng. Sau một khắc, 18 vị nhân vật cái thế cũng đồng thời rời đi. Ngày mai bên trong tinh hải một trận chiến, đem lại chiến địa điểm định tại mênh mông bên trong tinh hải, xem ra ngày mai một trận chiến này không chỉ có là 18 vị nhân vật cái thế sẽ toàn lực mà làm Trần Huyền đồng dạng cũng là, cái này vô tận hồ đã dung không được giữa bọn hắn giao phong. Đúng vậy à, thuộc về bọn hắn lực lượng nếu như toàn diện bộc phát toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều sẽ bị xóa đi, đi, đi tinh hải, cái này đại chiến địa phương hẳn là ngay tại vĩnh dạ tinh vực phụ cận. Đúng, đi trước phụ cận tinh hải chờ lấy, trận này người mới cùng người cũ đỏ sức khẳng định đã hấp dẫn hơn phân nửa huyền hoàng vũ trụ ánh mắt, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đem địa điểm định tại bên trong tinh hải, xem ra hắn đối thực lực của mình đã có đầy đủ lòng tin. Vô tận hồ chỗ sâu, Đao Thần Liễu Trường không ngẩng đầu nhìn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bầu trời. Linh rồi nói ra: "Nếu như không có đầy đủ lòng tin, hắn chỉ sợ cũng không dám đồng thời đối mặt các ngươi, mặc dù ta không biết do hắn cuối cùng có thể hay không chống đỡ xuống tới, nhưng là hắn đều không thể bỏ qua." Bất quá nói, Linh Hậu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng: "Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, nếu như hắn thật sáng tạo ra một cái kỳ tích, một trận chiến này cũng sẽ vĩnh cửu ghi vào trong sử sách." Nghe vậy, Đao Thần Liễu Trường không nói rằng: "Nếu như hắn thật thắng, mà chúng ta thua, giống nhau người thua còn có ngươi, khi đó ngươi lại nên như thế nào?" Linh Hậu nhìn chăm chú lên bầu trời phương xa, chỉ nói ba chữ: "Tùy duyên a." Đao Thần Liễu Trường không nhướng mày, hắn không rõ Linh Hậu lời này rốt cuộc là ý gì. Thật chẳng lẽ muốn ủy thân cho tên tiểu bối kia trở thành nữ nhân của hắn? Lấy hắn đối Linh Hậu hiểu rõ, cái này dường như rất không có khả năng a. Thật là cái này tùy duyên rốt cuộc là ý gì? "Trần huynh, xem ra thuộc về linh hậu người theo đuổi trên cơ bản đều đến đông đủ, bất quá cũng còn có hay không hiện thân, thông qua vừa rồi quan sát, ngươi đối mặt bọn hắn có nắm chắc không? Tư nhân sơn trang bên trong, Tiên Vu Hoàng hướng phía Trần Huyền hỏi. Trần Huyền cười nói, Tiên Vu Minh, bất cứ chuyện gì không có xảy ra trước đó, ai cũng không dám cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi bây giờ hỏi ta cũng không dám cho ngươi khẳng định đáp án, bất quá ta có thể nói cho ngươi là chỉ bằng cái này 18 người muốn đánh bại ta rất khó, nhất mấu chốt là phải nhìn hai vị kia không có hiện thân nhân vật lợi hại. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tiên Vu Hoàng trầm mặc hạ, sau đó đứng dậy nói rằng, Trần Minh, ta lại đi thăm dò một chút, nhìn xem thứ năm Thái Bạch đến cùng có hay không tới. Nhìn xem Tiên Vu Hoàng rời đi, Mù Lòa rót miệng liệt ỉu, cười nói, tiểu lão đệ, ngày mai Tinh Hải một trận chiến ngươi dự định ứng phó như thế nào? Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng, không khỏi ngoài ý muốn, tốc chiến tốc thắng à, dù sao ta mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì đánh bại bọn hắn, mà là cầm xuống nữ nhân kia, chỉ có chuyện này thành công mới không hưởng công ta nửa năm qua này làm tất cả cố gắng. Nghe vậy, thiếu nữ quay đầu sang nhìn hắn một cái, nói rằng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tóm lại ngày mai trận chiến kia ngươi cũng đừng mất mặt, nếu như ngươi thua, ta cái này tự do thời gian chỉ sợ cũng chấm dứt. Trần Huyền sững sờ, hỏi, hoa hoa, ngươi đến cùng ai đánh được đâu? Cược cái gì? Người này kỳ thật ngươi cũng đã gặp, về phần cược cái gì ngón tay của thiếu nữ cuốn lên mái tóc của mình, kia một trương như mộng ảo trên mặt cũng là xẹt qua một vệt buồn rầu chi sắc, bất quá cụ thể là cái gì nàng cũng không có đối Trần Huyền nói ra. Người này mình đã từng thấy. Trần Huyền cố gắng nghĩ, thật là vẫn không có muốn đi ra người kia là ai. Bất quá hoa hoa không nói, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, hắn nhìn xem thiếu nữ hỏi. Hoa hoa, chúng ta nhận biết đã lâu như vậy ta còn không biết người tên là gì, có thể nói một câu sao? Cho đến trước mắt Trần Huyền chỉ biết là hoa hoa xuất từ Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, nàng tên gọi là gì? Tại Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc là thân phận gì địa vị Trần Huyền hoàn toàn không biết gì cả. Đối với cái này giúp mình đại ân thiếu nữ, Trần Huyền tự nhiên suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút. Thiếu nữ kia một đôi màu nâu đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền, sau đó nàng mím mím quẹ miệng, nói rằng: "Ta gọi Sở Nô Nhi, bọn hắn đều gọi ta Nô Nhi, ngươi cũng gọi như vậy a?" Họ Sở. Một bên Mù Lòa nghe nói như thế, giơ lên hồ lô rượu lập tức sững sờ giữa không trung, sau đó hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, mặt trong nháy mắt xẹt qua một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ động dung. Trần Huyền cũng là không có mơ tưởng, cười nói: "Tốt, vậy ta về sau liền bảo ngươi Nô Nhi, ngươi yên tâm, ngày mai Tinh Hải một trận chiến này ta nhất định sẽ không thua, ngươi cũng giống nhau sẽ không thua." Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng: "Nếu như ngươi thắng, ta về sau liền theo ngươi lưu lạc chân trời." Chương 2950, Tinh Hải chi chiến bắt đầu. Chương 2950, Tinh Hải chi chiến bắt đầu. Trần Huyền sững sờ, nhìn xem cười vẻ mặt sán lạng, hơn nữa còn mười phần ước mơ mộng ảo thiếu nữ, hắn trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ, nha đầu này thật chẳng lẽ muốn theo lấy chính mình lưu lạc chân trời. Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Một bên Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, đội vàng thay thế Trần Huyền đáp ứng xuống. Nghe vậy, Trần Huyền trợn nhìn Mù Lòa một cái. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Sở Nô Nhi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Huyền. Trần Huyền cười nói, làm sao lại, nếu như chính ngươi bằng lòng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe thấy lời này, trên mặt Sở Nô Nhi nụ cười càng thêm sán lạ, chỉ thấy nàng vỗ bả vai Trần Huyền một cái. Đủ ý tứ, có thời gian ta dẫn ngươi đi Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc nhìn một cái. Nói xong, Sở Nô Nhi đi ra sân nhỏ, cũng không biết muốn làm gì. Một bên Mù Lòa trầm mặc hạ, đối với Trần Huyền nói rằng, tiểu lão đệ, nếu như ta không có đoán sai, nha đầu này thân phận không đơn giản a. Vì cái gì nói như vậy? Trần Huyền nhìn về phía Mù Lòa, mặc dù hắn đã biết Sở Nô Nhi xuất từ Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, nhưng là tại trên thân giường như còn có một tấm khăn che mặt bí ẩn không có để lộ, điểm này Trần Huyền cảm giác được, Sở Nô Nhi nhìn qua rất thần bí. Mù Lòa lắc đầu, nói rằng, ta trước mắt cũng chỉ là suy đoán. Trần Huyền nhíu mày, bất quá Sở Nô Nhi đến cùng là thân phận gì chính nàng không nói, Trần Huyền cũng không muốn đuổi theo hỏi, thông qua cái này tiếp xúc mấy lần, hắn có thể cảm giác được nha đầu này đối với mình dường như cũng không có ác ý, nếu như thời cơ đã đến, nên nói nàng tự nhiên sẽ nói. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, hôm qua còn kín người hết chỗ, cực kỳ náo nhiệt vô tận hồ hôm nay nhìn qua phảng phất là người đi nhà trống đồng dạng, nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch, thiếu đi mấy phần náo nhiệt. Giờ này phút này, vì có thể tận mắt quan sát tới Trần Huyền cùng đám kia nhân vật cái thế giao phong, rất nhiều người đều tiến đến vĩnh dạ tinh vực chung quanh bên trong tinh hải, ngày xưa náo nhiệt vô tận hồ cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái lẻ tẻ bóng người. Tư nhân trong trang viên, theo Trần Huyền từ trong phòng đi tới, chỉ thấy trong sân, Mù Lòa, Sở Nô Nhi, còn có chạy tới Tiên Vu Hoàng đã đang chờ Trần Huyền. Tiên Vu Hoàng vẻ mặt khẩn trương, trong ánh mắt cũng mang theo vô tận chờ mong nhìn xem Trần Huyền. Trần Minh, 18 vị nhân vật cái thế đã chọn tốt đại chiến địa điểm, dưới mắt rất nhiều người đều hội tụ tại bên trong tinh hải, chờ lấy nhìn ngươi cùng 18 vị nhân vật cái thế chi chiến. Tiên Vu Hoàng sắc mặt xúc động nói. Trần Huyền hỏi, Tiên Vu Minh, thứ năm Thái Bạch hiện thân sao? Tiên Vu Hoàng lắc đầu, nói rằng, Trần Minh, thứ năm Thái Bạch hành tung quả thực khó mà tra được, cho tới bây giờ chúng ta Tiên Vu nhà vẫn là không có bất cứ tin tức gì của hắn, bất quá ta có một loại trực giác, hắn hẳn là tới, chỉ có điều vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó không có hiện thân. Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, tính toán, đi trước Tinh Hải a, nên tới tổng sẽ đến. Mấy người không có trì hoãn, ngồi đế cấp chiến hạm chạy thẳng Tinh Hải. Cùng lúc đó, tại Vĩnh Dạ Tinh vực phụ cận bên trong Tinh Hải, nơi đây khoảng cách Vĩnh Dạ Tinh vực chớ ước có mấy vạn dặm xa, nếu như ở chỗ này bộc phát đại chiến, lan đến gần Vĩnh Dạ Tinh vực khả năng rất nhỏ. Tại mảnh này bên trong Tinh Hải, chỉ thấy kia 18 vị nhân vật cái thế giống như 18 tôn bất động như núi điêu như bình thường, an tĩnh đứng tại mảnh này bên trong Tinh Hải, yên lặng chờ lấy Trần Huyền đến. Lấy bọn hắn làm trung tâm, bên ngoài mấy vạn dặm kia phiến trong tinh hải đã sớm hội tụ rất nhiều người tu hành, tựa như phim cảnh tượng bên trong thiên binh tiên tướng đồng dạng, bọn hắn có đứng giữa trời, có giống nhau ngồi chiến hạm, liếc nhìn lại, căn bản đếm mãi không hết. Vô cùng thanh âm huyên náo cũng là tại mảnh này bên trong tinh hải không ngừng truyền tới, hiện tại tất cả mọi người đang đợi Trần Huyền xuất hiện, chờ đợi hắn cùng 18 vị nhân vật cái thế giao phong. Rốt cục chờ đến giờ phút này, Trần Huyền hẳn là lập tức liền sẽ chạy tới nơi này. Đúng vậy a, vì một ngày này chúng ta đã đợi nửa năm lâu. Trận này người mới cùng người cũ giao phong, mặc dù Trần Huyền thủ thắng khả năng rất nhỏ, nhưng là quá trình này cũng tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Một người đối mặt 18 vị nhân vật cái thế, hơn nữa cái số này vẫn chỉ là tạm thời, không biết Trần Huyền có thể chống bao lâu. Dù sao 18 vị nhân vật cái thế, đây chính là tương đương 18 lần xa luân chiến, cho dù là thiết nhân chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Ai biết, bất quá vấn đề này hẳn là rất nhanh liền có thể biết kết quả. Lúc này, ở đằng kia thanh âm huyên náo bên trong, theo một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi lái về phía mảnh này tinh hải trung tâm, sự xuất hiện của nó lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ thấy ở đằng kia chiến hạm bong tàu phía trên, Trần Huyền bọn người ngạo nghễ mà đứng, nhìn thẳng mảnh này trong tinh hải tâm kia 18 vị nhân vật cái thế. Là Trần Huyền, hắn tới. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, bốn phía bên trong tinh hải kia thanh âm huyên náo cơ hồ tại mấy giây liền yên tĩnh trở lại, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm, chờ đợi hắn tiếp xuống biểu diễn. Tới à, liền để ta xem một chút có các loại chuẩn bị ngươi đối mặt bọn hắn lại sẽ là một cái dạng gì kết cục. Một chỗ an tĩnh bên trong tinh hải, Tần Trận Đồ sán lạn cười một tiếng, một tay chắp sau lưng, nhìn thẳng phương xa. Hừ, đối mặt hôm nay cái loại này kinh khủng đội hình còn muốn giành thắng lợi, có thể sao? Lãnh Phi như vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng phương xa, nàng thừa nhận Trần Huyền rất mạnh, viễn siêu nàng, nhưng là Trần Huyền muốn chiến thắng 18 vị nhân vật cái thế, cùng lao sư của nàng Đao Thần Liêu Trường Không, thậm chí khả năng thứ năm Quá Bạch Giã sẽ ra tay, tại Lãnh Phi như nghĩ đến, Trần Huyền liền một thành phần thắng đều không có. Nghe vậy, Đao Thần Liêu Trường Không thở dài, ngữ trọng tâm trường nói rằng: "Nha đầu, không đến cuối cùng một khắc vĩnh viễn cũng không cần cho ra kết luận của mình, cần biết, bất cứ chuyện gì không đến cuối cùng cũng có thể xuất hiện ngoài ý liệu biến số. Lão sư, chẳng lẽ ngươi cho là hắn hôm nay có thể thắng?" Lãnh Phi nhíu bĩu môi. "Không thể, nhưng là Đao Thần Liễu Trưởng không trầm mặc hạ, nói rằng: "Đáp án này ta cũng không dám 100% xác định." Cùng một thời gian, theo Trần Huyền đến, đứng ngạo nghễ tại bên trong tinh hải kia 18 tôn giống như điêu như bình thường 18 vị nhân vật cái thế đồng thời mở ra hai con ngươi, nhìn thẳng đến Trần Huyền. "Thật đúng là dám đến, can đảm lắm." Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Sơn Lời Nói vực chủ đột nhiên bước ra một bước kia trực tiếp vượt ngang hơn nghìn dặm, xuất hiện ở Trần Huyền bọn người phía trước cách đó không xa. "Một trận chiến này ta tới trước." Sơn Lời Nói vực chủ thanh âm sắc bén, hắn muốn làm cái thứ nhất đánh bại Trần Huyền người, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình ra tay, những người khác căn bản không có sống động tay chân cơ hội, chỉ là hắn một người liền đầy đủ thu thập Trần Huyền. Tuy tiện, bất quá Trần Huyền đi ra chiến hạm, đứng ngạo nghễ tại bên trong tinh hải, hắn nhìn xem Sơn Lời Nói vực chủ cười nói: "Nếu như liền ngươi một người, chỉ sợ ngươi sẽ bại rất thảm, muốn hay không lại để mấy người trợ giúp?" Thế này, Thiên Vu Hoàng lập tức thao túng chiến hạm rời đi nơi đây. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Sơn Lời Nói vực chủ sát ý ngập trời. "Tiểu bối, ngươi thật ngông cuồng, bản vực chủ nhất định phải ngươi hối hận cả đời." Chương 2951, một kiếm bại tám người. Chương 2951, một kiếm bại tám người. Trong chốc lát, theo Sơn Lời Nói vực chủ lời này còn ở chung quanh bên trong tinh hải quần quần quanh quần, kia tráng kiện thân thể đã mang theo kinh thế hai tộc lực lượng hướng phía Trần Huyền giết tới đây. "Tiểu tử can dỡ, ta nhìn ngươi vẫn là qua Sơn Lời Nói vực chủ cửa này rồi nói sau." Cái khác 17 vị nhân vật cái thế ánh mắt âm trầm, đối với vừa ra trận giống như này cuồng vọng Trần Huyền, trong bọn họ tâm phẫn nộ mãnh liệt hơn. Bắt đầu, Sơn Lời Nói vực chủ đã là trong chúa tể bà khó chi cảnh, bất quá đã có to lớn tăng lên Trần Huyền hẳn là có thể ngăn trở hắn a. Bên ngoài mấy vạn dặm, tất cả mọi người ngừng thở, một cỗ khổng lồ thần niệm lực lượng đang không ngừng hướng phía trước bên trong tinh hải lan tràn mà đi. Một trận chiến này dùng mắt thường là rất khó thấy rõ ràng, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể động dụng thần niệm khả năng hoàn toàn thấy rõ ràng một trận chiến này quá trình. "Tiểu bối, ra tay." Sơn Lời Nói vực chủ thanh âm còn như lôi đình đồng dạng chấn động tinh hải, cầm trong tay một thanh đáng sợ chiến đao, trong hư không chém ra một đầu giống như thời không khe hở đồng dạng vết đao, một mực hướng phía Trần Huyền vị trí lan tràn mà đến. Bất quá đối mặt Sơn Lời Nói vực chủ đáng sợ như vậy một đao, đứng ngạo nghễ tại bên trong tinh hải Trần Huyền giếng cổ không gợn sóng, làm một đao kia cách mình chỉ có ngàn mét lúc, chỉ thấy Trần Huyền cái này mới ra tay. Xuy, một sợi kiếm mang tại lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong nổi lên, đã mong muốn tốc chiến tốc thắng, Trần Huyền đương nhiên sẽ không có bất kỳ thử ý nghĩ, hắn muốn xuất thủ, tại đối thủ mà nói, nhất định phải là kinh khủng nhất sát chiêu. Tại chạy ngang kiếm xuất hiện một mấy mắt, từng sợi kinh người kiếm ý lực lượng cũng là theo trong cơ thể của Trần Huyền tán phát ra, chín cỗ kiếm ý, tựa như chín đạo thần quang bay thẳng thiên cung. Chín loại kiếm ý, xem ra nghe đồn quả nhiên không sai, kẻ này kiếm đạo thiên phú có thể xưng xưa nay chưa từng có. Đao Thần Liễu Trường không mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Nhìn đến đây sắc mặt của Lãnh Phi Như cũng là cứng đờ, người này yêu nghiệt trình độ, hoàn toàn đem nàng bùng ra tốt mấy con phố. Giờ phút này, nhìn thấy một màn này, kia 17 vị nhân vật cái thế trên mặt cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền nguyên địa một kiếm vung chém ra đi. Cựu Kiếp Vạn Kiếm Trảm. Một kiếm này bên trong ẩn chứa lấy 9 loại cựu giai kiếm ý lực lượng, lại phối hợp thêm cựu kiếp kiếm pháp thứ nhất, cùng Trần Huyền trước mắt ngày đó mệnh thập cựu giai đỉnh phong lực lượng, đừng nói ngăn lại Sơn Lời Nói vực chủ một đao kia, đem hắn miểu sát đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này kinh khủng, sát ý ngập trời, Sơn Lời Nói vực chủ lập tức trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, mặc dù còn chưa chính thức tiếp xúc, nhưng là hắn đã theo Trần Huyền một kiếm này phía trên cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong. Ngăn không được, mình tuyệt đối ngăn không được một kiếm này, mình tuyệt đối muốn chết dưới một kiếm này. Trong khoảnh khắc, theo một màn kia tựa như muốn đem toàn bộ tinh hải đều bổ ra kiếm mang như lưu tinh sẽ qua, tại tiếp xúc đến kia kinh khủng một đao lúc, Sơn Lời nói vực chủ trong tay chiến đao trực tiếp bị chém đứt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trong tay Trần Huyền chạy ngang kiếm đẳng cấp so Sơn Lời nói vực chủ trong tay chiến đao cao hơn, mà là Trần Huyền tự thân lực lượng quá mạnh, cường đại đến liền Sơn Lời nói vực chủ binh khí trong tay đều gánh không được. Sợ hãi, giờ khắc này Sơn Lời nói vực chủ đã bị vô tận sợ hãi bao phủ lại. Lập tức, chiến đao bị chém đứt, loại kia vô tình kiếm thế lan tràn mà đến, Sơn Lời nói vực chủ trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng tại bên trong tinh hải không ngừng bay ngược. Giờ khắc này Sơn Lời nói vực chủ cực sợ, người thanh niên này thật là đáng sợ, kia một thân lực lượng kinh khủng đến cùng viễn siêu chính mình nhiều ít. Sơn Lời nói vực chủ căn bản cảm giác không ra. Không tốt. Phương xa bên trong tinh hải kia 17 vị nhân vật cái thế sắc mặt đại biến. Dùng thân nghiệm quan sát được một màn này, người cũng là vô cùng sợ hãi, đã là trong chúa tể bà khó chi cảnh Sơn Lời nói vực chủ vậy mà như thế không chịu nổi một kích, liền Trần Huyền một kiếm cũng đỡ không nổi. Chư vị, cứu ta. Giờ này phút này, Sơn Lời nói vực chủ lại cũng không lo được mặt mũi, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Kỳ thật không cần Sơn Lời nói vực chủ mở miệng, đã có 7 vị nhân vật cái thế hướng phía bên này điện thiểm mà đến, tựa như trong nháy mắt đồng dạng, cái này 7 vị nhân vật cái thế đồng thời xuất hiện tại Sơn Lời nói vực chủ bên cạnh. Sau một khắc, chỉ thấy cái này 7 vị nhân vật cái thế tự thân lực lượng điên cuồng bộc phát, tựa như 7 đạo diệt thế chi lực đón nhận Trần Huyền kia kinh thế hãi tục một kiếm. Đông, ầm ầm. Theo giữa song phương lực lượng điên cuồng ba chạm, kia phiến tinh hải trong nháy mắt nổ, như muốn phá hủy tất cả cái thế chi lực từ trong đó lan tràn tứ phương, trung quanh tinh hải tựa như một khối đại lục, trực tiếp bị cắt phân ra mấy chục khối. Hủy thiên diệt địa rào sát lực lượng quét sạch phía dưới, mảnh này tinh hải trong 5000 dặm đã biến thành một mảnh đường cùng, không có thực lực cường đại thân ở trong đó, sẽ một nháy mắt lọt vào gạt bỏ. Thậm chí, giờ phút này dùng thần niệm đang quan sát một trận chiến này, không ít người tu hành đều hứng chịu tới ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt. Cùng một thời gian, đối mặt cái này 7 vị nhân vật cái thế liên thủ, Trần Huyền cũng là ở mảnh này hủy diệt trong khu vực lui về sau mấy ngàn mét. Trái lại kia 7 vị nhân vật cái thế lại không nhúc nhích tí nào, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại tình huống này, lập tức phân cao thấp. Bất quá giờ phút này càng thêm kinh hãi chính là kêu 7 vị nhân vật cái thế, bọn hắn 7 người liên dưới tay cũng vẹn vẹn mới đưa ra hỏa này bước cho lui, hoàn toàn không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu tử này thật nghịch thiên đến mức độ này sao? Thật đáng sợ, kia phiến tinh hải đã hoàn toàn nhòm mó, đừng nói chúng ta, không ta chi cảnh cường giả tiến vào bên trong đều sẽ một nháy mắt bị gạt bỏ. 7 vị nhân vật cái thế liên thủ, làm thật là khủng bố đến cực điểm, bất quá có to lớn sau khi tăng lên Trần Huyền cũng thật là đáng sợ a, đối mặt 7 người này liên thủ chí lực, hắn thế mà chỉ là bị bức lui mà thôi, cũng không có lọt vào bất cứ thương tổn gì. Dung thân niệm xem nhìn đến đây người tu hành run lẩy bẩy. Lãnh Phi Như càng là sắc mặt tái nhợt, đối mặt 7 vị nhân vật cái thế liên thủ chỉ là bị bức lui. Lúc này, Lãnh Phi Như cảm giác chính mình giống như phạm vào một cái rất sai lầm lớn, nàng quá coi thường Trần Huyền, từ đầu đến cuối nàng đều không có suy nghĩ qua Trần Huyền vậy mà nghịch thiên đến mức độ này. Yêu a, xem ra thật sự là hắn đáng giá ta ra tay. Đao thần ánh mắt Liêu Trường không nốt nóng, giống như thấy được đối thủ mạnh mẽ như thế. Ha ha, đặc sắc, không uổng công ta khổ đợi nửa năm. Tân Trận Đồ cất tiếng cười to. Thực lực của Trần huynh thật là đáng sợ, hắn có thể thắng. Hắn nhất định có thể thắng trên chiến hạm, Tiên Vu Hoàng kích động khoa tay một chân. Hào tiểu tử. Cùng một thời gian, vô tận hồ chỗ sâu, Linh Hậu cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú Thương Cung. Ha ha ha ha, Sơn Lời nói vực chủ, cảm giác như thế nào? Bên trong tinh hải, Trần Huyền thoải mái cười to. Ta đã khuyên bảo qua ngươi, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, bất quá bây giờ vừa vặn, nhìn ta một kiếm như thế nào đánh bại các ngươi 8 người liên thủ. Nghe vậy, Sơn Lời nói vực chủ 8 người trầm mặt không nói gì, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn thu hồi xem thường tâm tư của Trần Huyền. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Trần Huyền lần nữa một kiếm hướng phía trước chém ngang ra ngoài. Cựu kiếp lục thiên hạ. Không tốt, kiếm này so vừa rồi một kiếm kia càng mạnh, liên thủ. Sơn Lời nói vực chủ thanh âm kinh hãi, sau đó bọn hắn 8 người cơ hồ cùng một thời gian xuất động riêng phần mình sát chiêu. Một phút này, đao quang tại bên trong tinh hải bay múa, kiếm quang tại bên trong tinh hải rồng ruồi, đủ loại tuyệt thế lực lượng cùng nhau bạo phát xuống, sau đó toàn bộ đón nhận Trần Huyền một kiếm kia. Tại tất cả mọi người thần niệm nhìn chăm chú phía dưới, làm một kiếm kia cùng các loại tuyệt thế lực lượng giao phong trong nháy mắt, cái sau bèn bèn giữ vững được mấy giây thời gian. Sau đó một cỗ lực lượng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, 8 vị nhân vật cái thế cuồng thổ máu tươi, thân thể giống như từng quả như đạn pháo bay ngược hướng tứ phương. Chương 2952, vô địch Trần Huyền. Chương 2952, vô địch Trần Huyền. Giờ phút này, kia phiến tinh hải tựa như tiếp nhận mấy chục hành tinh và chạm diệt thế lực lượng như thế, phương viên trong vạn dặm tinh hải điền cuồng lung lay lấy, khắp nơi tinh hải khe hở, tại cái này trong vạn dặm khắp nơi hiện hiện, đếm mãi không hết, để cho người ta không kịp nhìn. Giữa song phương lực lượng quyết đấu, sinh ra diệt thế lực lượng đã quét sạch trên phương viên trong vạn dặm tinh hải. Lúc này, một chút cảnh giới không cao người tu hành lúc này miệng phun máu tươi, mặc dù bọn hắn cũng không có thân ở mảnh này hủy diệt khu vực, nhưng là bọn hắn thần niệm giống nhau không chịu nổi. Bất quá tại bực này đủ phá hủy một cái cỡ nhỏ sinh mệnh tinh cầu lực lượng va chạm phía dưới, loại này kinh khủng đỏ sức là cái gì kết cục bọn hắn đã thấy. T, Trần Huyền một kiếm đánh bại 8 vị nhân vật cái thế liên thủ. Ta che trời, gia hỏa này cảnh giới tăng lên về sau đã nghịch thiên đến mức độ này sao? Hơn nữa đây là cực hạn của hắn lực lượng sao? Tất cả mọi người trong lòng đều khiếp sợ đến cực hạn, giờ phút này thần niệm dò xét đến kinh thế hình tượng, đã để bọn hắn tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung. Cho dù là còn lại kia còn không có xuất thủ 10 vị nhân vật cái thế, bọn hắn giống nhau kinh hãi. Thậm chí Đao Thần Liễu Trường Không cũng là như thế. Nửa năm chuẩn bị, đây chính là hắn bài thi sao? Quả nhiên cho ta một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Linh Hậu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ động dung, bởi vì Trần Huyền cường đại, cũng ngoài dự liệu của nàng. Nếu như đây không phải Trần Huyền cực hạn, như vậy như muốn ngăn chặn, trừ phi là Đao Thần Liễu Trường Không, thậm chí là thứ năm Thái Bạch ra tay, có lẽ mới có thể đem hắn áp chế lại. Vô cùng đáng sợ khí tức một mực tại kia phiến bên trong tinh hải không ngừng lan tràn, đủ loại hủy diệt hình tượng còn không có hoàn toàn tan đi. Ước chừng qua 5 phút, làm vỡ vụn tinh hải gây dựng lại, làm tất cả lực lượng hủy diệt toàn bộ biến mất, làm tinh hải trọng bình tĩnh lại về sau, vô số người thần niệm lực lượng mới lần nữa hướng phía trước tinh hải dò xét qua đi. Chỉ thấy ở đằng kia xa xôi bên trong tinh hải, Trần Huyền vẫn như cũ đứng tại hắn vừa rồi vị trí, chỉ có điều sắc mặt nhìn qua cũng tái nhợt mấy phần, mặc dù tại vừa rồi loại kia kinh khủng giao phong phía dưới hắn cũng không có có thụ thương. Nhưng là lấy Cửu Kiếp kiếm pháp kiếm thứ 2 đẩy lui 8 vị nhân vật cái thế liên thủ, cũng là làm cho Trần Huyền có chút không dễ chịu. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Trần Huyền ước chừng ngàn dặm bên trong tinh hải, Sơn Lời nói vực chủ chờ trên thân thể người đã rách bước, từng đạo sắc bén vết kiếm trên người bọn hắn các nơi nổi lên, khóe miệng không ngừng chảy xuôi máu tươi, khí tức trên thân cũng là càng ngày càng yếu. Hiển nhiên, tại vừa rồi loại kia kinh thế hai tộc giao phong phía dưới, Sơn Lời nói vực chủ 8 người đều gặp thương thế nghiêm trọng, bọn hắn lúc này đối mặt Trần Huyền đã không có sức tái chiến. Thần niệm liếc nhìn tới một màn này, dù là trước lúc này đã biết loại kết quả này, vẫn như cũng nhường vô số người cảm thấy kinh hãi. Tiền bối, Trần huynh thật là đáng sợ. Dựa theo này xuống dưới, hắn tuyệt đối có thể thắng, đúng không? Trên chiến hạm, mặt mũi tràn đầy kích động Tiên Vu Hoàng không ngừng run rẩy run lấy. Mù Loa không nói gì, mặc dù Trần Huyền đã đánh bại 8 vị nhân vật cái thế, nhưng là còn thừa lại 10 cái, cùng còn có 2 vị càng thêm nhân vật lợi hại không có hiện thân. Nếu như ra hỏa này liền bọn hắn cũng đỡ không nổi vậy cũng làm ta quá là thất vọng. Sở Nô Nhi ghé vào chiến hạm trên lan can, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn phương xa tinh hải. Lão sư, ta sai rồi. Lãnh Phi nhíu mặt mũi tràn đầy đăm chất. Đao Thần Liễu Trường Không trầm mặc hạ, nói rằng: "Nhà đầu nhìn lầm hắn lại hàn chỉ ngươi một người, bất quá hắn cũng xác thực đáng giá ta xuất thủ. Ha ha, đặc sắc, thực sự quá đặc sắc, một kiếm bại 8 người, này một dưới thân kiếm cho dù ta đều đỡ được cũng muốn bản thân bị trọng thương, khổ đợi nửa năm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Trên mặt Tần Trận Đồ nụ cười càng ngày càng sán lạ, nhường kiếm quan thế gia bồi dưỡng Trần Huyền suy nghĩ đã trong lòng của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Tĩnh mịch bên trong tinh hải, Trần Huyền một tay cầm kiếm, hắn bình phục hạ thể nội kia lăn lộn khí huyết, cao giọng nói rằng: "Chư vị, các ngươi bại." Nghe thấy lời ấy, Sơn Lời nói vực chủ 8 người không nói tiếng nào, bởi vì bọn hắn giờ phút này đã bất lực phản bác. Bọn hắn đều xem thường cái này nhân tài mới nổi, mặc dù còn ở thiên mệnh cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn đã sớm siêu việt bọn hắn, liên thủ cũng đỡ không nổi, càng không nói đến một chọi một. Xem ra kế tiếp đối mặt hắn chúng ta muốn càng cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan, vừa ra tay nhất định phải là mạnh nhất chi lực. Dương Chân luôn hít sâu một hơi nói rằng. Nhìn xem Sơn Lời nói vực chủ 8 người không nói một lời, Trần Huyền mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía ở ngoài mấy ngàn dặm Dương Chân luôn bọn người. Bọn hắn 8 người đã bại, vậy thì có mời đám tiếp theo kẻ thất bại ra sân a. Cùng thật cuồng, thật là khí phách a. Nghe thấy Trần Huyền lời này, dùng thần niệm dò xét tới một màn này, vô số người tu hành chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch đều sôi trào lên. Thể nội kia nước quần quần nhiệt huyết, để bọn hắn cảm giác chính mình giờ phút này liền biến thành Trần Huyền, thất bá vô song, khinh thường quân hùng. Nghe thấy cái này vô cùng bá tức giận ầm, cho dù là Lãnh Phi như cái này tầm cao khí ngạo thiên chi tiêu nữ trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ si mê, nam nhân như vậy, thực lực như vậy, dạng này khí phách, đối với nữ nhân mà nói, quả thực quá dụ người. Bất quá nghe được Trần Huyền lời này, Dừng Chân luôn bọn người lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù bọn hắn đã coi Trần Huyền là làm lần này nhất đối thủ mạnh mẽ, nhưng là đối phương cũng không nên làm nhục như vậy bọn hắn. "Tiểu bối, ngươi rất ngu cuồng, kế tiếp ta 10 người cùng nhau ra tay, ngươi có dám ứng chiến?" Dừng Chân luôn bọn người đồng thời bước ra một bước, trong chớp mắt đã đến trước Trần Huyền phương bên trong tinh hải. Ngập trời chiến y hóa thành tính thực chất lực lượng bao phủ mảnh này tinh hải, 10 vị nhân vật cái thế ánh mắt giống như mặt trời, khiếp người mà chói mắt. Trần Huyền cười lớn một tiếng, nói rằng: "Muốn chính là các ngươi 10 người cùng nhau ra tay, bởi vì ta căn vốn không muốn tại trên người của các ngươi lãng phí thời gian. Cuồng vọng đến cực điểm, chư vị, ra tay, nhất định phải đánh bại kẻ này." Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Dừng Chân luôn 10 người đồng thời động, đã quan sát qua Trần Huyền thực lực sau bọn hắn không dám có bất kỳ ẩn dấu, vừa ra tay chính là riêng phần mình mạnh mẽ nhất sát chiêu. Làm kia 10 đạo tiếp thế lực lượng hiện lên ở bên trong tinh hải trong nháy mắt, loại kia quét sạch ra lực lượng hủy diệt càng mạnh mẽ hơn. Lấy một địch 10, Trần Huyền còn có thể thủ thắng sao? Vô số thần niệm giống như một trương phô thiên cái địa lưới lớn quét mắt nơi đây, tất cả người tu hành đã toàn phương vị không góc chết đem nơi này cho giam khống. Ha ha, sát thực so với bọn hắn 8 người càng mạnh, bất quá vẫn như cũ còn chưa đủ. Đối mặt cái này 10 đạo tiếp thế chi lực ngang qua tinh hải chi đỉnh, Trần Huyền Phong khinh vân đạm cười một tiếng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Huyền một cánh tay rung động, 9 loại cựu giai kiếm ý hội tụ tại chạy ngang trên thân kiếm một mấy mắt, Trần Huyền trực tiếp thi triển ra Cựu Tiếp kiếm pháp thức thứ 3. Cựu Tiếp khóc chúng sinh. Một kiếm này so vừa rồi hai kiếm càng mênh mông hơn, kinh khủng hơn. Kiếm này vừa ra, vạn kiếm đều phục. Dù là cùng kia 10 đạo tiếp thế chi lực so sánh, cũng vẫn như cũ chỉ mạnh không yếu. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này cường đại, cho dù là Đao Thần Liêu Trưởng Không gương mặt kia cũng căng thẳng lên, bởi vì tại một kiếm này phía trên liền hắn đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng. Không tốt, Vô Tận Hồ trung tâm, Linh Hậu sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó trong nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian, thanh âm một nữ nhân cũng là chuyển tới trong đầu của Trần Huyền. "Tiểu tử, đừng giết người." Chương 2953, Đao thần Liêu Trường Không. Chương 2953, Đao thần Liêu Trường Không. Đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm rất gấp gáp, rất trầm ổn, bất quá truyền vào trong đầu của mình đạo này thanh âm chủ nhân là ai, Trần Huyền tự nhiên rất rõ ràng. "Linh Hậu, ngươi đây là tuổi trò ra bên ngoài mà sao? Ta không giết người, bọn hắn liền phải giết ta." Trần Huyền ở trong lòng nói rằng. Bất quá một kiếm kia vẫn như cũ thế đi không giảm, lấy quét ngang chư thiên vạn giới chi thế, nên tiếp kia 10 đạo tiết thế chi lực. Ngươi một kiếm này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn 10 người liên thủ chi lực, bọn hắn có giết thực lực của ngươi sao? Huống chi, ta cũng không được ngươi như vậy vẫn lạc, cho nên hôm nay một trận chiến này không ai giết được ngươi. Linh Hậu thanh âm lần nữa truyền lại tới trong đầu của Trần Huyền. Mặc dù Trần Huyền mới ra ba kiếm, nhưng là Linh Hậu đã nhìn ra Trần Huyền chỗ kinh khủng, đè xuống cái này 18 vị nhân vật cái thế đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Mặc dù Linh Hậu cũng không biết tại cái này chiến đấu phía sau bên trong Trần Huyền đối mặt Đao Thần Liêu Trường Không, đối mặt thứ 5 Thái Bạch có hay không phần thắng. Nhưng là chỉ dựa vào Trần Huyền trước mắt bày ra thực lực, Linh Hậu liền không được cái này tuyệt thế yêu nghiệt như vậy chết yểu. Cho nên, cho dù đằng sau Trần Huyền thật không địch lại Đao Thần Liêu Trường Không, không địch lại thứ 5 Thái Bạch, Linh Hậu cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền cũng là thư thản không ít, cười hắc hắc. "Tuân mệnh, phu nhân." Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền kia chém ngang đi ra một trên thân kiếm, loại kia như muốn quét ngang chư thiên vạn giới lực lượng kinh khủng đã giảm bớt mấy phần. Tại vừa rồi, Trần Huyền một kiếm này vận dụng là 10 thành chi lực, mà bây giờ, Trần Huyền đã thu liễm mấy phần. Một kiếm này bên trong chỉ còn lại Trần Huyền 7 thành lực lượng. Bất quá dù vậy, Trần Huyền một kiếm này vẫn như cũ kinh khủng đến cực điểm, mảnh này tinh hải đều hoàn toàn không chịu nổi, một kiếm kia vượt ép, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế dọa người. Tiểu tử này, còn không có thủ thắng. Một chỗ tĩnh mịch bên trong tinh hải, Linh Hậu thân ảnh hiện ra, Trần Huyền một câu kia phu nhân làm cho nàng nhìn qua có chút tức giận. Cùng một thời gian, từ phương xa nhìn lại, làm Trần Huyền một kiếm này cùng kia 10 đạo tiếp thế chi lực hoàn toàn tiếp xúc, đối bính một phút này, một kiếm này triển lộ ra tài năng tuyệt thế quá cường thịnh, quả thực là nghiền ép. Tất cả người tu hành thần niệm đều nhìn thấy tại một kiếm kia phía dưới, từng đạo tiếp thế chi lực giống như liệt hỏa gặp được ngập trời diệt thế hồng thủy đồng dạng, một đạo tiếp một đạo dập tắt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại mảnh này bên trong tinh hải. Ngay sau đó, một kiếm này lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hoàn toàn quét sạch kia phiến tinh hải, thanh không tất cả. Mà kia 10 vị nhân vật cái thế tại loại này càn quét phía dưới, tất cả đều như bị sét đánh, ở mảnh này bên trong tinh hải không tự chủ được rút lui, hoàn toàn không cách nào dừng lại, sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân, máu tươi cũng là không cầm được theo trong miệng của bọn hắn cuồn phun ra. Tại Trần Huyền một kiếm này chi lực phía dưới, 10 vị nhân vật cái thế tất cả đều trọng thương, nhưng mà này còn là Trần Huyền nghe theo Linh Hậu đề nghị, thu 3 phần sức mạnh kết quả. Có thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi một kiếm kia Trần Huyền toàn lực mà làm cái này 10 vị nhân vật cái thế sẽ là kết cục gì? Có lẽ không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng là tuyệt đối sẽ có người chết tại Trần Huyền dưới kiếm. Điểm này, tại Trần Huyền thi triển ra Cựu Kiếp Kiếm Pháp kiếm thứ 31 phút này, Linh Hậu liền cảm giác được, đây cũng là nàng không mở miệng không được nguyên nhân. Nếu như bởi vì chính mình nhường những kinh nghiệm này muôn vàn khó khăn mới đi đến bây giờ bước này, độ cao nhân vật cái thế chết tại Trần Huyền dưới kiếm, nàng cũng có chút không đành lòng. Đáng sợ hủy diệt phong bạo ở mảnh này bên trong tinh hải khắp nơi tứ ngược, còn như tinh cầu bạo tạc sinh ra lực lượng hủy diệt không ngừng hướng phía mảnh này tinh hải bốn phương tám hướng vượt đẩy đi ra. Vạn mèo tinh hải tại các nơi nổi lên, nguyên một đám bị xé nứt lô đen tầng tầng lớp lớp, loại lực lượng kinh khủng này một mực quét sạch phương viên 2 vạn dặm mới hoàn toàn yên tĩnh, mới hoàn toàn biến mất. Bất quá đáng sợ như vậy hủy diệt hình tượng cũng là kéo dài đến 10 phút thời gian mới hoàn toàn kết thúc. Làm mảnh này bên trong tinh hải tất cả toàn bộ đều khôi phục như thường. Bên ngoài 3 vạn dặm, tất cả đến đây tinh hải quan chiến người tu hành đã lặng im im mắng, quanh mình tinh hải xa vào đến một loại cực hạn trong an tĩnh. Bất quá tuy là yên tĩnh, nhưng là kia từng kia ánh mắt bên trong không khỏi là tràn ngập mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Lấy 1-8, Trần Huyền một kiếm đánh bại 8 vị nhân vật cái thế. Giờ phút này lấy 1-10, Trần Huyền vẫn như cũ một kiếm đánh bại 10 vị nhân vật cái thế. Như thế do ta vai hùng, khí phách cách làm, lực lượng kinh khủng, quả thực chính là vô địch. Phản phất tại mảnh này bên trong tinh hải, không có bất kỳ người nào là hắn một kiếm chi địch. Lại là một kiếm, Trần Huyền gia hỏa này lại là một kiếm đánh bại 10 vị nhân vật cái thế. Quá lợi hại. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn mong muốn chống nổi 18 vị nhân vật cái thế cửa này tuyệt đối là vô cùng khó khăn, thậm chí căn bản không có phần thắng, nào có thể đoán được, hắn lại chỉ xuất 3 kiếm liền đánh bại 18 vị nhân vật cái thế. Nói xác thực là ra 2 kiếm, gia hỏa này quả thực chính là vô địch, nửa năm sau hắn xuất thủ lần nữa, hàn chỉ là kỹ tinh tứ tọa, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều muốn bởi vì hắn một tay sáng lập chuyển kỳ mà kinh ngạc. Gia hỏa này, chúng ta lại một lần xem thường hắn, lại một lần bị hắn cho đánh mặt. Hắn quả thực chính là gặp mạnh thì mạnh, hoàn toàn dò xét không đến ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào. 18 vị nhân vật cái thế toàn bộ bại vào hắn một nhân thủ, đặc sắc, một trận chiến này thực sự quá đặc sắc. Sau trận chiến này, dù là Trần Huyền đối mặt Đao Thần Liêu Trường Không những này nhân vật cái thế không có thủ thắng, một trận chiến này cũng sẽ bị vĩnh ghi vào sử sách. Một chỗ bên trong tinh hải, Tần Trận Đồ vẻ mặt rung động nói một mình. Một kiếm này, vừa rồi một kiếm này muốn giết ta đều không khó, một kiếm này uy lực chỉ sợ đã tương đương với trên chúa tể bà khó chi cảnh nhân vật cái thế, ta kiếm quan thế gia nhất định phải đạt được hắn. Yên lặng nửa năm, tiểu tử này thật lợi hại tới một cái ngay cả ta đều kinh hãi tình trạng. Tĩnh mịch bên trong tinh hải, Linh Về sau lúc cũng nhẹ giọng nỉ non. Trên chiến hạm, Tiên Vu Hoàng dường như đã hoàn toàn thả bản thân, càn rỡ cười to, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy chính mình nỗ lực đã tại hồi báo trên đường. Kế tiếp coi như Trần Huyền thất bại, dạng này kinh thế yêu nghiệt cũng vẫn như cũ đáng giá hắn tiên vu nhà nỗ lực tất cả. Ha ha, sống động tay chân đã kết thúc, kế tiếp liền là chân chính lấy mạnh đối mạnh. Mù Loa trên mặt cũng là ý cười liên tục. Ta chờ mong. Sở Nô Nhi hiểu ý cười một tiếng. Đại chiến chi điệu bên trong tinh hải, một kiếm đánh bại 10 vị nhân vật cái thế về sau, trên người Trần Huyền chiến ý lúc này mới từ từ tỏa ra, đối mặt cái này 18 vị nhân vật cái thế hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chân chính nhường Trần Huyền cảm thấy hứng thú nhân vật là Đao Thần Liêu Trường Không, cùng thứ 5 Thái Bạch. 18 vị nhân vật cái thế tất cả đều bại trận, như vậy thì cho mời vị kế tiếp kẻ thất bại ra sân a. Âm thanh của Trần Huyền cũng không lớn, nhưng lại có thể ở mảnh này bên trong tinh hải xa xa truyền ra ngoài. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người thần niệm lực lượng điên cuồng quét mắt tứ phương, kế tiếp ra sân sẽ là ai? Người trẻ tuổi, thất bại cùng thành công cũng không phải dựa vào miệng nói ra được, kế tiếp ta đến chiến ngươi. Vừa dứt tiếng, một vị thân thể bĩ ngạ, giống như thần đao vượt lập tinh hải nam tử xuất hiện. Chương 2954, đại chiến Đao Thần Liêu Trường Không, bên trên, chương 2954, đại chiến Đao Thần Liêu Trường Không, bên trên, sự xuất hiện của hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền bình tĩnh như vậy đứng ở khoảng cách Trần Huyền Nước có mấy chục dặm bên trong tinh hải, dường như hắn vẫn luôn ở nơi đó, chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi. Vĩ nạn thân thể bên trên, loại kia vô địch khí thế quả thực bá đạo tuyệt luân, cứ việc còn chưa ra tay, cũng đã để cho người ta ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ trận chiến này hắn tất thắng niềm tin vô địch. Một thân như lao, ánh mắt bên trong càng là có tài năng tuyệt thế hiện lên, một cỗ làm cho quanh mình mảnh này tinh hải đều rung động run ý cảnh lực lượng không ngừng khuyết tán ra đến. Đây là đạo hồn. Kiếm khách có thể tu luyện ra kiếm ý, thậm chí có thể tu luyện ra kiếm hồn. Mà đao khách cũng có thể tu luyện ra đao ý, cũng tương tự có thể tu luyện ra đao hồn. Loại này đao hồn cùng kiếm hồn đều thuộc về cùng một cái cấp độ ý cảnh lực lượng. Chỉ có điều lúc này theo nam tử trên thân lan tràn đi ra đao hồn, so tần trận đồ trưởng không kiếm hồn kinh khủng hơn, cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Nhìn thấy hắn, trên người Trần Huyền chiến ý cũng là càng ngày càng cường thịnh, bởi vì hắn đã cảm thấy, đối thủ như vậy mới càng có ý tứ, cũng là hắn khao khát đối thủ. Hắn cùng vừa rồi kia 18 vị nhân vật cái thế so sánh với, chỉ là trên thân loại kia khí thế liền mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Về phần thực lực như thế nào? Trần Huyền chậm rãi giơ lên trong tay chạy năng kiếm, điểm này, hắn cần dùng kiếm trong tay mình đi cảm giác được. Là Đao Thần Liễu Trường Không, hắn ra sân. Hắn nhưng là mục thần trong tinh vực nhất đẳng tồn tại, mặc dù không phải người mạnh nhất, nhưng là đao trong tay của hắn tuyệt đối là mục thần tinh vực đáng sợ nhất. Đúng vậy à, nghe đồn Đao Thần Liễu Trường Không đao nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của hắn có thể đối sát nhân ma sợ của người, tương lai của hắn, tiềm lực của hắn tuyệt đối rất đáng sợ. Dù sao năm đó Đao Thần Liễu Trường Không cũng là một vị tuyệt đại yêu nghiệt, cực thịnh một thời. Không biết do Trần Huyền đối mặt Đao Thần Liễu Trường Không, lại sẽ là cái gì kết cục. Hắn còn có thể thủ thắng sao? Nghe đồn Đao Thần Liễu Trường Không trăm vạn năm trước liền đã tiến vào trong chúa tể bà khó chi cảnh, mặc dù cái này trăm vạn năm đến hắn cơ hồ không có xuất thủ qua, nhưng là có người suy đoán cảnh giới của hắn cũng đã đến trên chúa tể bà khó chi cảnh. Có lẽ vậy, bất quá cho dù là trên chúa tể bà khó chi cảnh, lấy Đao Thần Liễu Trường Không chiến lực, vậy cũng viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, thậm chí đi vượt cấp khiêu chiến cảnh giới tiếp theo chỉ sợ đều không là vấn đề. Lão sư, ngươi nhất định phải được a. Hai tay Lanh Phi như nắm chắc thành quyền, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú phương xa, trước lúc này Trần Huyền cho nàng xung kích quá cường liệt, đến mức hiện tại Đao Thần Liễu Trường Không ra tay, làm cho Lanh Phi Nhứ đều có chút nho nhỏ lo lắng. Nếu như Đao Thần Liễu Trường Không một trận chiến này thua, bị hao tổn không chỉ có riêng là uy danh đơn giản như vậy. Trung quanh tinh hải mấy vạn dặm bên trong, tất cả mọi người thần niệm điên cuồng xen lẫn tại cùng một mảnh bên trong tinh hải, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm hai người kia. Giờ phút này, cho dù là đã thất bại 18 vị nhân vật cái thế cũng tương tự đang nhìn chăm chú tức sẽ bắt đầu một trận chiến này, bọn hắn thất bại, dưới mắt liền xem Đao Thần Liễu Trường Không, cùng còn không hề lộ diện thứ 5 Thái Bạch. Chiến ý dạt dào, chí cao ngất, xem ra hôm nay ngươi là hạ quyết tâm nhất định phải đánh bại ta. Đao Thần Liễu Trường Không vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền bình tĩnh đáp lại nói, không đánh bại ngươi Đao Thần Liễu Trường Không, sao có thể ôm mỹ nhân về? Cho nên, hôm nay một trận chiến này ta nhất định phải dẫm lên các ngươi những này nhân vật cái thế bả vai theo đuổi tới cái kia chưa từng làm bất luận kẻ nào động tâm nữ nhân. Tốt, có dứt khoát, có chí khí, bất quá thành công hay không còn phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Đao đến. Trong khoảnh khắc, theo Liễu Trường Không hai chữ cuối cùng nói ra, trung quanh bên trong tinh hải trong nháy mắt run rẩy, dung chuyển khí tức bên trong, một thanh tuyệt thế thần đao cũng tại mảnh này bên trong tinh hải tự động xuất hiện. Chuôi này tuyệt thế thần đao cũng không biết là cái gì lực lượng hội tụ mà thành, cho Trần Huyền một loại thiên địa là phong, ở khắp mọi nơi, không gì làm không được thất bá chi khí. Đây là cái gì đao? Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, đã từng, binh khí của hắn cũng là đao, tự nhiên có thể cảm giác được chuôi này thần đao chỗ khác biệt, thậm chí, chuôi này thần đao cũng cho hắn một loại vô hình cảm giác áp bách. Đao Thần Liễu Trường Không nắm trong tay thần đao, nói rằng, đây là ta tự ngộ vũ trụ chi nhận, nó không câu nệ tại hình, có thể tồn tại ở vũ trụ bất kỳ địa phương nào, chỉ cần tâm ta chỗ muốn, nó liền có thể làm việc cho ta, cho đến nay, ta Liễu Trường Không còn chưa hề đụng phải có thể đánh tan ta thanh này vũ trụ chi nhận đối thủ. Tốt, vậy hôm nay ta Trần Huyền liền đến thử một lần ngươi tự ngộ vũ trụ chi nhận. Trần Huyền chợt quát một tiếng, giơ cao mà lên chạy ngang trên thân kiếm chín loại kiếm ý điên cuồng gào thét, đối mặt Đao Thần Liễu Trường Không đẳng cấp này đối thủ, Trần Huyền tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường nào. Cửu Kiếp Khóc Chúng Sinh. Vừa ra tay, Trần Huyền liền vận dụng Cửu Kiếp kiếm pháp kiếm thứ 3, Đao Thần Liễu Trường Không cũng đáng được Trần Huyền coi trọng như vậy. Nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất một kiếm, như vậy hôm nay thuộc về ngươi chuyển kỳ chỉ sợ muốn dừng ở tay ta. Đao thần Liễu Trường Không cũng là chiến ý ngập trời, bởi vì Trần Huyền hoàn toàn chính xác đáng giá hắn ra tay, cái này nhân tài mới nổi cường đại đã đuổi sát bọn hắn những này thành danh đã lâu nhân vật cái thế. Liễu Trường Không, trước đón lấy ta một kiếm này rồi nói sau, chạm. Kinh khủng kiếm mang nương theo lấy chín đạo diệt thế thần quang, giết qua trên tinh hải không, lấy hủy diệt chi thế xuất hiện tại Đao thần trước Liễu Trường Không phương phía trên tinh hải. Vừa rồi đối mặt 10 vị nhân vật cái thế, bởi vì linh hậu mở miệng, một kiếm này Trần Huyền chỉ vận dụng tự thân bảy thành lực lượng, nhưng là giờ phút này một kiếm Trần Huyền không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Không nghĩ tới kẻ này vừa rồi vậy mà không có toàn lực ra tay. Đao thần ánh mắt của Liễu Trường Không ngưng tụ. Ngay sau đó, chỉ thấy trong tay trôi này vũ trụ chi nhận lấy thế sét đánh lôi đình đón nhận Trần Huyền cái này kinh thế hai tục một kiếm. Người trẻ tuổi, cho tới bây giờ, ta Liễu Trường Không nhất là tự ngạo đao pháp có hai thức, trước thử một lần ta cái này thức thứ nhất. Mên ngông tinh hải, sống lưng là phong, ta ý vô địch. Nương theo lấy lời này vang vọng tinh hải, chỉ thấy kia một thanh vũ trụ chi nhận như có sinh mệnh của mình, tự chủ linh hồn, loại kia vô địch ý cảnh làm cho mảnh này tinh hải đều không chịu nổi, tựa như một tôn kinh khủng thần linh hàng thế, làm cho mảnh này tinh hải không ngừng bạo tạc. Ngay sau đó, lấy thế sét đánh lôi đỉnh chém ra một đao kia phía trên, đao hồn cùng vô địch ý cảnh lẫn nhau kết hợp, phía trước tinh hải giống như một phiến đại lục bị một đao kia trong nháy mắt bổ ra. Mà Trần Huyền một kiếm kia đã giết ở đây. Trong khoảnh khắc, tại vô số người tu hành thần niệm nhìn chăm chú phía dưới, đao và kiếm va chạm, tựa như là trời cùng đất đọ sức. Kia phiến tinh hải trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, kinh khủng hình tượng không ngừng lan tràn, phản phất là vĩnh viễn sẽ không đình chỉ đồng dạng, không có cuối cùng. Tại bậc này kinh thiên hoàn toàn va chạm phía dưới, Trần Huyền một kiếm kia tựa như gặp được thế gian kiên cố nhất thành lũy, không chỉ có lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Thậm chí, làm trên thân đao loại kia vô địch ý cảnh quét sạch phía dưới, trong nháy mắt làm cho sắc mặt của Trần Huyền tái đi, cả người cũng tại bên trong tinh hải lảo đảo rút lui. Chương 2955, đại chiến đao thần Liễu Trường Không, hạ. Chương 2955, đại chiến đao thần Liễu Trường Không, hạ. Kinh khủng lực lượng hủy diệt trong nháy mắt quét sạch phủ cận 3 vạn dặm, tại mảnh này bên trong tinh hải, hình ảnh vỡ nát khắp nơi có thể thấy được, vô tận lực lượng đáng sợ tập sát tứ phương. Giờ này phút này, không ít người thần niệm lực lượng đều bị thương nặng, miệng phun máu tươi. Thậm chí, một chút tu vi hơi thấp người tu hành, bọn hắn trực tiếp ngất đi. Vô tận vẻ kinh ngạc tại những này người quan chiến trong mắt nổi lên, lập tức, số lớn bóng người tại mảnh này bên trong tinh hải không ngừng rút lui, chen chúc biển người tựa như một cỗ hồng lưu, tại bên trong tinh hải không ngừng trốn hướng đi xa. Ở mảnh này đại chiến trung tâm chi địa, Trần Huyền một mực rút lui. Sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, loại kia vô địch ý cảnh lực lượng, không chỉ có nhường Trần Huyền bị thương nhẹ, hơn nữa liền tinh thần của hắn đều bị cố này vô địch ý cảnh ảnh hưởng đến. Đao thần Liễu Trường Không cái này đao thứ nhất hoàn toàn chính xác kinh khủng đến cực điểm, uy lực của nó còn tại Trần Huyền cựu tiếp kiếm pháp kiếm thứ 3 phía trên. Thay lời khác tới nói, đao thần Liễu Trường Không một người liền so vừa rồi kia 10 vị nhân vật cái thế càng khủng bố hơn. Thật là đáng sợ va chạm, không hổ là đã sớm vang danh thiên hạ nhân vật cái thế, đao thần Liễu Trường Không ra tay hoàn toàn so vừa rồi đám kia nhân vật cái thế càng hùng vĩ hùng vĩ. Đao của hắn không hổ là có thể đối sát nhân ma sợ cùng người tồn tại. Lấy đao thần Liễu Trường Không vừa rồi triển lộ ra lực lượng, hắn tuyệt đối đã sớm tiến vào bên trong chúa tể bà khó chi cảnh. Tình hình hiện tại như thế nào? Đối mặt đao thần Liễu Trường Không, Trần Huyền còn có thể tiếp tục tiếu ngạo xuống dưới sao? Bên ngoài mấy vạn dặm, dần dần dừng lại biển người xoay người lần nữa, một cỗ cường đại thần niệm lần nữa hướng phía kia phiến tinh hải bao phủ tới. Vẫn là kém một bậc sao? Một chỗ trên tinh hải không, con mắt của Tần Trận Đồ trong nháy mắt híp thành một đường. Trên chúa tể ba khó chi cảnh, xem ra hắn bước kế tiếp liền phải đi truy tầm bất tử cuối cùng. Linh hậu nhẹ giọng nỉ non, đao thần Liễu Trường Không là cảnh giới gì nàng rất rõ ràng, mặc dù hắn bây giờ còn đang trên chúa tể bà khó chi cảnh, nhưng là lấy chiến lực của hắn, cũng nhanh đạt tới bất tử cấp bậc kia. Đối mặt cường đại như thế Liễu Trường Không, dù là linh hậu đối Trần Huyền đều không có bao nhiêu lòng tin, bất quá trong nội tâm nàng như trước vẫn là có chút chờ mong. Nếu như Trần Huyền còn có thể mạnh hơn lời nói, vậy thì quá làm cho người ta vui mừng. Rất nhanh, theo tất cả dung chuyển bất an khí tức, hủy diệt hình tượng toàn bộ tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Phô thiên cái điệu thần niệm lực lượng lần nữa bao phủ kia phiến chiến tinh hải không về sau. Tất cả mọi người cũng là một nháy mắt phát hiện lúc này lộ ra có chút chật vật Trần Huyền. Trần Huyền giống như thụ thương, xem ra đối mặt đao thần Liễu Trường Không hắn dường như rất khó chiến thắng a. Thật là thế này phải không? Gia hỏa này chẳng lẽ không thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Nếu như Trần Huyền thật liền đao thần Liễu Trường Không cửa này đều không qua được, như vậy một mực còn không hề lộ diện thứ năm thái bạch hắn càng thêm không địch lại. Gia hỏa này cuối cùng là phải bại ở trong tay của Liễu Trường Không, như thế, chúng ta những người này cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. 18 vị nhân vật cái thế nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lần này tới vĩnh dạ tinh vực nhân vật cái thế không có người nào có thể ngăn chặn Trần Huyền, như vậy bọn hắn những này thành danh đã lâu nhân vật cái thế mất thể diện thì ném đi được rồi. Mặc dù ngươi rất yêu nghiệt, để cho người ta không tự chủ được mong muốn đi sùng bái ngươi, nhưng là muốn chiến thắng lao sư ta, chỉ sợ còn phải luyện thêm mấy năm. Lãnh Vi như hít sâu một hơi, đối với loại kết quả này, nàng rất tình nguyện nhìn thấy. Cái này trên chiến hạm, sắc mặt Tiên Vu Hoàng đột nhiên cứng ngắc, chợt hắn hít sâu một hơi, nói rằng: Cho dù Trần huynh thật không địch lại Đao Thần Liễu Trường Không, nhưng là lấy hắn thực lực hôm nay cũng đủ để ngạo thị thiên hạ cùng thế hệ tiên tiêu. Dù sao cảnh giới của hắn cùng Đao Thần Liễu Trường Không còn chênh lệch quá nhiều, không nên đối với hắn quá mức quá nghiêm khắc. Ha ha, tiểu tử, một trận chiến này còn chưa tới cuối cùng. Mù Loài nhếch miệng cười một tiếng. Tiên Vu Hoàng sững sờ, chợt hắn khiếp sợ hỏi: Tiên bối, chẳng lẽ Trần huynh còn có thể càng mạnh? Mù Loài mỉm cười, nói rằng: Phải nói càng mạnh bên trong càng mạnh. Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng trực tiếp ngây ra như phỗng, càng mạnh bên trong càng mạnh, vậy rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Người trẻ tuổi, ta một đao kia cảm giác như thế nào? Phía trên tinh hải, Đao Thần Liễu Trường Không nắm trong tay vũ trụ chi nhận, thứ nhất mặt chiến ý nhìn Trần Huyền hỏi. Rất mạnh, so vừa rồi đám người kia đều mạnh, ta cái này kiếm thứ ba ngăn không được ngươi. Trần Huyền như nói thật nói. Đao Thần Liễu Trường Không khẽ cười một tiếng, nói rằng, mặc dù bây giờ ngươi không bằng ta, nhưng là nếu như đổi lại giống nhau cảnh giới, chỉ sợ ta 10 cái Liễu Trường Không cũng không bằng ngươi một cái Trần Huyền. Hiện tại không bằng ngươi. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng, Đao Thần, lời này của ngươi có phải hay không thật ngông cuồng một chút? Nghe vậy, Đao Thần trên mặt Liễu Trường Không nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc. Hẳn là ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống. Ta cái này đao thứ hai thật là rất mạnh, hơi không cẩn thận Đao Thần Liễu Trường Không không có tiếp tục nói hết. Bất quá Trần Huyền biết hắn muốn nói cái gì. Hôm nay đối mặt các ngươi ta nhất định phải thắng, nếu như ngươi sợ không cẩn thận giết ta, hoàn toàn không cần thiết lo lắng, bởi vì ngươi còn không có thực lực này. Nghe thấy lời này, Đao Thần trên người Liễu Trường Không chiến ý biến càng thêm hùng hồn. Tốt, vậy thì tiếp tục đánh đi, ta cũng muốn nhìn một chút còn có thể mạnh hơn ngươi đến cùng sẽ cường đại đến mức nào. Nói xong lời này, chỉ thấy Đao Thần Liễu Trường Không lần này xuất thủ trước. Ngươi trẻ tuổi, tiếp ta đao thứ hai, Vô Cực Vũ Trụ, đao phá thương khung. Đao này vừa ra, trung quanh bên trong tinh hải tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống, một loại vô địch cảm giác cô tịch, một loại như muốn chạm diệt tương cung, bổ ra vũ trụ khí phách trong nháy mắt tại bên trong tinh hải lan tràn. Còn tới, chẳng lẽ Trần Huyền còn muốn tái chiến tiếp? Hẳn là Trần Huyền còn có cái gì tuyệt chiêu không có sử dụng sao? Thần niệm quan sát được một màn này, người tu hành áp chế nghi vấn trong lòng, tiếp tục nhìn chăm chú lên kia phiến đáng sợ tinh hải. Còn có thể càng mạnh vậy sao? Giờ phút này, linh hậu sâu trong đáy lòng một màn kia chờ mong cũng là càng thêm mãnh liệt. Xem ra vẫn chưa tới lúc kết thúc, liền để ta nhìn ngươi còn có cái gì càng thủ đoạn lợi hại không có thi triển đi ra. Ánh mắt Tần Trận Đồ đốt nóng, kế tiếp là kết quả gì hắn không dám vọng có kết luận, bởi vì cái này nhất định phải tận mắt thấy mới được. Giờ phút này, Đao Thần Liễu Trường Không một đao kia so vừa rồi một đao kia cường đại gấp ba. Trần Huyền cảm giác không chỉ có là thân thể của mình, liền mảnh này tinh hải đều muốn bị bổ ra, được vinh dự tương lai có thể đuổi sát nhân ma sợ của người cường giả quả nhiên cường đại mỹ tiên. Bất quá Trần Huyền còn kém sao? Liễu Trường Không, tiếp ta kiếm thứ tư, ngươi cũng là cái thứ nhất kiến thức đến ta một kiếm này cường giả. Cửu Kiếp Ngạo Hoàng Truyền. Phía trên tinh hải, Trần Huyền vừa xài bước ra, theo chạy ngang kiếm vung ra trong nháy mắt, một cỗ khinh thường thiên địa, khinh thường chúng sinh, trấn ép tất cả, tựa như muốn phá vỡ hủy thiên địa vạn vật, thậm chí liền vô gian địa ngục đều muốn bị phá hủy cùng ngạo kiếm thế như quần ma xuất động. Một phút này, bên trong tinh hải tất cả khí tức toàn bộ đều bị một kiếm này áp chế. Cảm nhận được Trần Huyền một kiếm này bên trên ý cảnh, cùng loại kia kinh thiên địa vị giống như lực lượng, cho dù là linh hậu, Tần Trận Đồ, thậm chí là mù lòa đều khiếp sợ đến cực hạn. Chương 2956, chủ động nhận thua. Chương 2956, chủ động nhận thua. Đây là kiếm pháp gì? Theo Trần Huyền thi triển ra Cựu Kiếp kiếm pháp kiếm thứ tư, một mực đang nhìn chăm chú trận này giao phong các cường giả tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Xem như kiếm quan thế gia cái này một nhiệm kỳ thiên hạ hành đầu, Tần Trận Đồ đã thấy kiếm pháp sao mà nhiều, nhưng là giờ phút này, hắn cảm giác Trần Huyền cái này kiếm thứ tư đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Loại kia kiếm ra phía dưới mang theo kinh khủng ý cảnh, đã không đơn thuần là một loại nào đó kiếm pháp, càng giống là một loại nào đó hủy thiên diệt địa giống như kỹ năng. Giờ phút này, đã thua ở trong tay Trần Huyền 18 vị nhân vật cái thế trên mặt đã nổi lên một vẻ vẻ sợ hãi, nếu như một lúc bắt đầu Trần Huyền liền đối bọn hắn thi triển ra cái này kiếm thứ tư, như vậy bọn hắn sẽ là cái gì kết cục? Còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này xem thì sao? Tốt kiếm pháp đáng sợ, một cái thiên mệnh thập cửu giai thi triển đi ra liền có thể có như thế lực lượng cường đại, một kiếm này đã hoàn toàn không kém gì Liêu Trường Không đao thứ hai. Linh Hậu vẻ mặt kinh hãi, Trần Huyền còn người mang đáng sợ như vậy kiếm thứ tư, căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Dù sao, trước Trần Huyền mặt thi triển ba kiếm đã cường đại mỹ thiên, mà hắn cái này kiếm thứ tư càng thêm không hợp thói thường. Tiểu lão đệ cái này kiếm thứ tư thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này, điểm này liền mù lòa ta đều không ngờ rằng. Trên chiến hạm, mù lòa trên mặt giống nhau có không che giấu được kinh sợ chi sắc, hắn biết, Trần Huyền cái này kiếm thứ tư hoàn toàn có thể cùng Đao Thần Liêu Trường Không đao thứ hai địa vị ngang nhau. Ngay từ đầu tại mù lòa xem ra, Trần Huyền muốn đánh bại Đao Thần Liêu Trường Không, chỉ sợ đến vận dụng nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao mới được. Nhưng là tại cảm nhận được Trần Huyền cái này kiếm thứ tư kinh khủng về sau, mù lòa rất rõ ràng, một kiếm này coi như không cách nào hoàn toàn ngăn chặn Liêu Trường Không, cũng có thể cùng đối phương cân sức ngang tài. Giờ phút này, cho dù là làm đối thủ Đao Thần Liêu Trường Không giống nhau kinh hãi không thôi, hơn nữa khoảng cách Trần Huyền gần nhất, hắn càng thêm có thể cảm nhận được một kiếm này là bực nào kinh người. Về phần những cái kia hội tụ tại bên trong tinh hải người quan chiến, bọn hắn thần niệm lực lượng đang dò xét tới Trần Huyền cái này kiếm thứ tư chỗ bộc phát uy lực sau, một chút có dự kiến trước người tu hành đã lập tức rút về chính mình thần niệm lực lượng. Một đao kia quá kinh khủng, một kiếm kia cũng giống như thế, nếu như bọn hắn tiếp tục dùng thần niệm quan chiến, chỉ sợ bọn họ thần niệm đều sẽ bị cái loại này lực lượng đáng sợ hoàn toàn đập bỏ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia như muốn ép diệt tất cả kiếm quang xẹt qua phía trên tinh hải, bạo loạn bên trong tinh hải tất cả lực lượng đều bị kiếm này áp chế. Cuối cùng, làm kia một thanh diệt thế chi đao từ xa mà đến gần, làm kia một thanh hủy diệt chi kiếm đi tới gần, cả hai ầm vang đối bính. Chỉ nghe bịch một tiếng, nột ngạt đến cực hạn va chạm khiến cho chúng quanh kia bạo loạn tinh hải còn như tầng mây điên cuồng lan lộn, một cỗ hủy diệt thủy triều lấy va chạm điểm trung tâm hướng phía mảnh này tinh hải bốn phương tám hướng vượt đầy đi ra, loại kia cực hạn hủy diệt tinh cả bên trong tinh hải bụi bặm đều bị dập bỏ. Giờ phút này, từ phương xa tinh hải nhìn lại, chỉ thấy kia phiến đã tràn ngập các loại lực lượng hủy diệt phía trên tinh hải, giống như một quả thiên thạch rơi xuống cuốn lên to lớn cho bụi, đang lấy thiểm điện như thế tốc độ từng vòng lan tràn, phản phất là mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ như thế. Một giây phía dưới chính là ngàn dặm xa, mấy chục giây về sau, mảnh này tinh hải phương viên 4 vạn dặm bên trong, tất cả đều rung động. Vỡ vụn tinh hải đã tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung, kia hoàn toàn là một mảnh đường cùng, bất kỳ sinh linh tiến vào bên trong sợ là đều sẽ lọt vào gạt bỏ. Toàn bộ tinh hải ngoại trừ kia quần quần chấn động âm thanh nghe không được bất kỳ thanh âm khác, đáng sợ xuất hiện ở kia phiến bên trong tinh hải cũng một mực không có tán đi. Một chút không kịp rút về tự thân thần niệm người tu hành, tại bực này lực lượng xung kích phía dưới có thần niệm bị thương, tại chỗ thụ thương, có thậm chí trực tiếp bị gạt bỏ. Nhìn về phía trước bên trong tinh hải không ngừng cuốn tới lực lượng hủy diệt, tất cả người tu hành đều mặt mũi tràn đầy thần sắc, khô khốc cổ họng, để bọn hắn khó mà phát ra bất kỳ thanh âm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, phản phất là mười mấy giây, cũng giống như là mấy phút, càng phản phất là qua một cái dài dằng dặc thế kỷ. Trước mắt phương kia phiến bên trong tinh hải tất cả động tĩnh toàn bộ dừng lại, làm mảnh này tinh hải quay về tại an bình. Những cái kia quan chiến người tu hành mới vô cùng chật vật nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước kia phiến tinh hải. Là cái tình huống như thế nào? Ý nghĩ này lóe qua bộ não, trong khoảnh khắc, một cỗ thần niệm lực lượng giống như vô hình lưới lớn hướng phía kia phiến tinh hải bao phủ tới. Vừa rồi trận chiến kia không chỉ có là đao thần Liêu trưởng không đao rất đáng sợ, Trần Huyền kiếm cũng giống như thế, bọn hắn lực lượng của hai người đều đã đạt đến phá hủy sinh mệnh tinh vực tình trạng, tại vừa rồi loại kia giao phong phía dưới, hai người bọn họ ai càng hơn một bậc. Một cái mắt, theo những người tu hành này, thần niệm lực lượng lần nữa đem kia phiến tinh hải bao trùm, tất cả mọi người trong đầu lập tức nổi lên cùng một bức tranh. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy ở mảnh này u tĩnh bên trong tinh hải, đao thần Liêu trưởng không nắm trong tay vũ trụ chi nhận, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy xuôi tơ máu, hơn nữa trên thân giống nhau có từng đạo sắc bén vết kiếm nổi lên, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. T. Thần niệm dò xét tới một màn này, người tu hành toàn đồng loạt hít sâu một hơi. Ngay sau đó, bọn hắn lại hướng phía Trần Huyền nhìn sang, hắn tình huống cùng đao thần Liêu trưởng không sai biệt lắm, nhìn qua cũng giống nhau thụ thương không nhẹ. Tại vừa rồi kia một vòng giao phong bên trong, đao thứ hai cùng kiếm thứ tư va chạm, hai người bọn họ ai cũng không có chiếm được đối phương tiện nghi, đều thụ thương, hơn nữa trông có vẻ đao thần Liêu trưởng không cùng Trần Huyền đều thụ thương không nhẹ. Thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết quả này, Trần Huyền kiếm thứ tư đến cùng là kiếm pháp gì? Vậy mà có thể bộc phát ra như thế kinh thiên vĩ địa giống như lực lượng. Cùng đao thần Liêu trưởng không thế lực ngang nhau, loại kết quả này ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới? Gia hỏa này lại một lần kinh diễm thế nhân lão sư. Sắc mặt của Lãnh Phi như tái nhợt, loại kết quả này đồng dạng là nàng bạn bạn không nghĩ tới, nam nhân kia thế mà đã cường đại đến có thể cùng nàng lão sư tể khu ngang hàng tình trạng. Bại bởi người loại này, chúng ta bại không oan, mặc dù có chút mất mặt. 18 vị nhân vật cái thế thở dài một hơi, sau đó nhao nhao đắng chát cười một tiếng. Đủ, hoàn toàn đủ, yêu nghiệt như thế dù là để cho ta kiếm quan thế gia nghiêng hết tất cả bồi dưỡng, những lao gia hỏa kia sợ là cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Một chỗ phía trên tinh hải, Tần Trận Đồ hưng phấn đồng thời, trong lòng một khối đá cũng rơi xuống, lấy cỡ này kinh thế hai tộc chiến tích, nếu để cho đối phương tiến vào kiếm quan thế gia, những lao gia hỏa kia dám nói một chữ không. Hào tiểu tử, có thể đi thẳng đến một bước này, thật là ngay cả ta cũng không từng dự liệu được. Linh Hậu mặt mũi tràn đầy thưởng thức. Trên chiến hạm, nhìn thấy loại kết quả này, Tiên Vu Hoàng đã hoàn toàn ngây dại. Ha ha, cũng là không có khiến ta thất vọng nha. Sở Nô Nhi mỉm cười, có chút hài lòng gật đầu. Mù Loa cười cười, kiếm thứ tư liền có thể cùng Đao Thần Liêu trưởng không địa vị ngang nhau, kỳ thật cũng vượt ra khỏi Mù Loa mong muốn. Bên trong tinh hải, Trần Huyền cầm kiếm tay đều tại nhẹ run, Đao Thần Liêu trưởng không cường đại hắn cảm nhận được. Bất quá hắn muốn đánh bại đối phương vẫn như cũ không phải việc khó. Đao Thần, tiếp tục a. Trần Huyền chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Nghe vậy, Đao Thần vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Huyền hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói rằng: "Không cần, một trận chiến này ta nhận thua." Chương 2957, thứ năm Thái Bạch ra sân. Chương 2957, thứ năm Thái Bạch ra sân. Chủ động nhận thua. Nghe thấy Đao Thần lời này, một thân chiến ý nghiêm nghị Trần Huyền trong nháy mắt sửng sở, vị này vang danh thiên hạ nhân vật cái thế mà lại chủ động nhận thua. Điểm này cũng tương tự nhường những cái kia hội tụ tại bên trong tinh hải người tu hành ngạc nhiên không thôi. Vì sao? Trần Huyền vẻ mặt sắc bén nhìn đối phương. Đao Thần Liễu trưởng không cười khổ một tiếng, nói rằng: "Bây giờ ta đã là trên chúa tể bà khó chi cảnh, mà nhưng ngươi mới thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, hai người chúng ta cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, thật là ta vẫn như cũ không cách nào chiến thắng ngươi, từ một điểm này tới nói ta đã thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục." Huống chi Đao Thần Liễu trưởng không nhìn thẳng Trần Huyền, nói rằng: "Vừa rồi kia đao thứ hai đã là ta lực lượng cường đại nhất, cái này đều ép không được ngươi. Ta còn có tư cách gì cùng ngươi tiếp tục đánh xuống? Cho nên, ta nhận thua, một trận chiến này ta thua, mà ngươi cũng xác thực có tư cách theo đuổi nàng." Nói xong lời này, Đao Thần Liễu trưởng không có bất kỳ cái gì lưu niệm, quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng là theo Liễu trưởng không biến mất bên trong tinh hải truyền đến. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, tiếp tục cố gắng xuống dưới, hy vọng hôm nay ngươi thật sự có thể sáng tạo một cái trước nay chưa từng có kỳ tích, mặc dù ngươi chiến thắng ta, nhưng là ngươi kế tiếp chỗ phải đối mặt sẽ là một cái càng khủng bố hơn đối thủ, đối mặt hắn, dù là ngay cả ta đều sẽ cảm thấy bất lực." Nghe thấy Đao Thần Liễu trưởng không lời này, ánh mắt của Trần Huyền bên trong cũng là có đáng sợ hơn chiến ý bạo phát đi ra. Kế tiếp, thứ năm Thái Bạch sao? Hắn cũng một mực tại chờ đợi người này hiện thân. Trần Huyền hướng phía trung quanh mảnh này tinh hải nhìn sang, thanh âm bình tĩnh lại một lần nữa vang vọng tại mảnh này bên trong tinh hải. 18 vị nhân vật cái thế bại, hắn Liễu trưởng không cũng chủ động nhận thua, nhìn lâu như vậy hí, kế tiếp các hạ là không phải nên lộ diện. Âm thanh này không lớn, thế nhưng lại có thể truyền đến bên ngoài mấy vạn dặm bên trong tinh hải. Nghe thấy lời ấy, hội tụ tại mảnh này bên trong tinh hải quan chiến người tu hành tinh thần rung động. Thứ năm Thái Bạch muốn hiện ra sao? Hiện nay Đao Thần Liễu Trường không đối mặt Trần Huyền đã chủ động nhận thua, kế tiếp cũng liền chỉ còn lại thứ năm Thái Bạch còn không có xuất thủ. Hắn đến cùng tới rồi sao? Vì cái gì một mực không có nhìn thấy thứ năm thân ảnh của Thái Bạch? Hẳn là tới a, hắn lúc trước cũng là linh hậu người theo đuổi một trong. Hiên Viên Tinh vực thứ năm gia tộc thứ năm Thái Bạch, đây chính là một cái so Đao Thần Liễu Trường không càng thêm truyền kỳ nhân vật cái thế, hơn nữa hắn năm đó chỗ thời kỳ đó, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, ngoại trừ Linh Song cùng đợi trước kiếm quan tần 10 trận chiến, cũng có rất ít người có thể cùng hắn tranh phong. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác không có nhiều người có thể cùng thứ năm Thái Bạch tranh phong, năm đó người này đồng dạng cũng là một cái bị người nói chuyện say xưa tuyệt thế yêu nghiệt. Dưới mắt Trần Huyền đã chiến thắng Đao Thần Liêu Trường Không, không biết rõ kế tiếp đối mặt thứ năm Thái Bạch cái này càng thêm đối thủ mạnh mẽ, hắn có mấy phần thắng, còn có thể tiếp tục sáng tạo truyền kỳ sao? Không rõ ràng, hiện tại ta đã không dám tùy tiện có kết luận, Trần Huyền gia hỏa này quả thực chính là một cái kỳ tích người sáng lập, bất cứ lúc nào đều nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Đúng vậy à, mỗi lần chúng ta đều cảm thấy hắn muốn thất bại thời điểm hắn luôn có thể đường cùng lật bản trở thành người thắng cuối cùng. Lúc này, theo Đao Thần Liễu Trường không chủ động nhận thua, tất cả mọi người đang mong đợi thứ năm Thái Bạch ra sân, có lẽ cái này cũng chính là hôm nay đỉnh phong nhất, đặc sắc nhất một trận chiến. Tên kia ở nơi nào? Tân Trận Đồ lúc này cũng đang tìm thứ năm Thái Bạch, đối với vị này nhân vật truyền kỳ hắn biết đến càng nhiều, đối mặt hắn Trần Huyền có thể thủ thắng hay không Tân Trận Đồ đã không quan tâm. Trần Huyền có thể chiến thắng Đao Thần Liễu Trường không, đã để hắn hạ quyết tâm muốn đem Trần Huyền chiêu mộ được kiếm quan thế gia. Về phần nếu như Trần Huyền chiến thắng thứ năm Thái Bạch, điểm này Tần Trận Đồ không có suy nghĩ qua, bởi vì Trần Huyền thật làm được cái này một chút, kiếm quan thế gia mời chào Trần Huyền tư cách đều thiếu đi mấy phần. Tiên bối, thứ năm Thái Bạch tới không có. Hắn ở nơi nào? Trên chiến hạm, Tiên Vu Hoàng vẻ mặt kích động mà vừa khẩn trương nhìn mảnh này tinh hải. Mù Loa không nói gì, ánh mắt đã chậm rãi nhìn về phía một mảnh mênh mông tinh hải chi địa. Hắn tới. Linh Hậu cũng tương tự phát hiện, khoe miệng mỉm cười. Tự trói 500 năm, rốt cục bỏ được đi ra đi vòng một chút. Cùng một thời gian, ngay tại Trần Huyền ngắm nhìn mảnh này u tĩnh tinh hải lúc, một đạo kinh thế sát lực, tựa như xuyên thấu vũ trụ mũi tên đột nhiên hướng phía Trần Huyền chỗ tinh hải đánh tới. Cỗ này kinh thế sát lực cực nó cường hãn, những nơi đi qua, bên trong tinh hải đã bị xuyên thủng ra một đầu đường hầm không thời gian. Kia lóe lên một cái rồi biến mất quang mang, kia không có gì sánh kịp thần lực, trong nháy mắt kinh diễm đang quan chiến vô số người tu hành. Đông. Trong khoảnh khắc, theo đạo này kinh thế sát lực giết tới, Trần Huyền chỗ kia phiến tinh hải trong nháy mắt run rẩy. Kia là một thanh ngân sắc thần thương, lơ lửng tại trước Trần Huyền phương phía trên tinh hải, theo chuôi này thần thương chi bên trên có kinh khủng đến cực điểm vượt áp lực lượng bạo phát đi ra. Một phút này, đối mặt cái loại này làm cho không người nào có thể chống cự vượt áp lực lượng, cho dù là mạnh như Trần Huyền, đều bị buộc từng bước một lùi ra ngoài. Cái loại này lực lượng quá mạnh, mặc dù thứ năm Thái Bạch còn không có hiện thần, nhưng chỉ bằng chuôi này ngân sắc thần trên thân thương chỗ tỏa ra khí tức liền cường đại người tiên. Đây là thứ năm gia tộc thí thần thương, thứ năm Thái Bạch tới. Thân niệm dò xét tới một màn này, người tu hành nội tâm run lên, người còn chưa hiện thân liền đem Trần Huyền bức cho lui, thứ năm Thái Bạch cái này lớn tiếng dọa người khí thế quá mạnh. Khá lắm, tự trói 500 năm. Hắn chẳng lẽ đã xông phá khó khăn nhất một cửa ải kia sao? Đao Thần Liễu Trường không vẻ mặt kinh sợ chi sắc, năm đó hắn liền là không bằng thứ năm Thái Bạch, hiện nay xem ra, như trước vẫn là không bằng. Thậm chí Đao Thần Liễu Trường không đều đang hoài nghi thứ năm Thái Bạch đã đột phá chúa tể đạo khảm này, đã tới tất cả mọi người đang theo đuổi bất tử cấp độ. Còn chưa chân chính ra tay liền đem tiểu tử này đẩy lui, thứ năm Thái Bạch rốt cuộc mạnh cỡ nào? 18 vị nhân vật cái thế lúc này cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên trôi này ngân sắc thần hương. Bất tử, dường như còn chưa tới a. Bất quá cái loại này lực lượng linh hậu không biết rõ cảm ứng được cái gì, ánh mắt thoáng có chút ngưng trọng. Ha ha, nhân vật như vậy có lẽ khả năng mang đến cho hắn chân chính áp lực a. Trên chiến hạm, Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lúc này nàng kia một đôi màu nâu đôi mắt đẹp bên trong cũng là có vẻ chờ mong nổi lên. Hắc hắc, hôm nay trận chiến mạnh nhất một tới. Mù Loa rót miệng liệt ỉu, nó đồng dạng là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kia phiến tinh hải. Trên tinh hải không, Trần Huyền một mực thối lui tới bên ngoài mấy chục dặm mới dừng lại, bất quá kiếp như kiếm trong đôi mắt, chiến ý mãnh liệt hơn. Lúc này chỉ nghe một thanh âm theo xa xôi bên trong tinh hải truyền lại mà đến. Liên tiếp bại 18 vị chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, lại bại Đao Thần Liêu Trường Không, giờ này ngày này ngươi, so năm đó chúng ta chỗ thời đại kia bất luận kẻ nào đều xuất sắc, ta đã thật lâu đều không có gặp phải người giống như ngươi. Chương 2958, mạnh hơn sát chiêu. Chương 2958, mạnh hơn sát chiêu. Nương theo lấy cái này, một thanh âm theo xa xôi bên trong tinh hải truyền đến, chỉ thấy kia một thanh lơ lửng tại phía trên tinh hải ngân sắc thần thương lúc này rung động, thanh âm ông vang vọng tinh hải. Nó phảng phất là cảm nhận được chủ nhân kia đã lâu chiến ý, biến đến mức dị thường căng phấn. Cũng có lẽ là hồi lâu đều không có trải qua chiến tranh tẩy lễ, giờ phút này trôi thần thương nhu cầu cấp bách một trận chiến đến hiện lộ rõ ràng chính mình uy nghiêm. Trần Huyền ngưng mắt nhìn chăm chú lên phía trước tinh hải, hắn có thể cảm giác được cái này tức sắp đến người rất mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp, so Đao Thần Liêu Trường không càng thêm đáng sợ. Trong khoảnh khắc, âm thanh tới người tới, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh phảng phất là xé rách ra tinh hải, theo một đạo tinh hải trong cái khe đi ra, đứng ngạo nghễ tại Trần Huyền đối diện trên tinh hải không, tại trên đỉnh đầu kia một thanh ngân sắc thần thương giờ phút này càng thêm vư vấn. Hắn áo trắng không dính hạt bụi trần, thiếu niên gương mặt kia một loại ngây thơ chưa thoát bên trong lại xen lẫn một tia kinh nghiệm vô số tang thương ông cụ non, cả người nhìn qua có chút thần bí khó lường. Vô số thần niệm lực lượng dò xét tới đối phương xuất hiện về sau, toàn bộ tinh hải cũng trong nháy mắt biến yên tĩnh. Giờ phút này, hai người bốn mắt đối lập, riêng phần mình đồng tử chỗ sâu dường như đều có đáng sợ chiến ý đang điên cuồng tiêu đốt. Thứ năm Thái Bạch. Trần Huyền nhìn xem hắn hít sâu một hơi. Là ta. Thứ năm Thái Bạch bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Chính như ta vừa mới nói, người giống như ngươi ta đã thật lâu đều không có gặp, ngươi rất mạnh, tương lai siêu việt ta thứ năm Thái Bạch đều không có bất cứ vấn đề gì. Có thể làm cho thứ năm Thái Bạch đánh giá cao như thế, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ sợ là cũng không nhiều, bất quá thứ năm Quá Bạch Giá cũng không phải là đang cố ý khích lệ Trần Huyền, vừa rồi Trần Huyền cùng 18 vị nhân vật cái thế, cùng Liễu Trường không chiến đấu hắn đều trong bóng tối thấy được, loại này đánh giá rất đúng trọng tâm, cũng rất thực tế." Trần Huyền cười nói: "Ta cũng cảm thấy mình tương lai siêu việt ngươi không có bất cứ vấn đề gì, nhưng điều kiện tiên quyết là hôm nay ta nhất định phải qua ngươi cửa này." "Có chí khí." Thứ năm Thái Bạch khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi vừa rồi đánh bại Liễu Trường không một kiếm kia rất có ý tứ, có thể lần nữa thi triển đi ra để cho ta nhìn một chút." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Không, một kiếm kia đối ngươi căn bản không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, ta muốn cũng không cần thi triển đi ra ở trước mặt ngươi bêu xấu. Vậy ngươi dự định lấy cái gì tới nên chiến ta?" Thứ năm đôi mắt của Thái Bạch bên trong hiện ra một vẻ chờ mong. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Tự nhiên là càng cường đại hơn sát chiêu." Nghe thấy lời ấy, thứ năm trong mắt của Thái Bạch hiện lên một vẻ sáng chói thần quang. Không nghĩ tới loại tình trạng này, ngươi thế mà còn ẩn giấu đi đáng sợ hơn sát chiêu không có sử dụng, xem ra kế tiếp ngươi cũng phải cấp ta một kinh hỉ. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Trần Huyền một tay giơ cao chạy ngang kiếm, tay kia năm ngón tay rộng mở, tiếng như buôn lôi đồng dạng tại mảnh này bên trong tinh hải truyền ra ngoài. "Mù lòa, mượn kiếm dùng một lát." Lệnh thấu xương thanh âm mang bọc lấy kinh thế hai tục chiến ý, một mực chuyển tới bên ngoài mấy vạn dặm địa phương. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Trần Huyền cùng thứ năm Thái Bạch muốn giao thủ, nghe ra hỏa này ý tứ có vẻ như hắn còn có cái gì sát chiêu một mực không có thi triển đi ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi ra hỏa, đối mặt 18 vị nhân vật cái thế, đối mặt đao thần Liêu Trường không hắn lại còn có ẩn dấu, đến cùng là cái gì tuyệt chiêu. Ra hỏa này để cho người ta hoàn toàn dò xét không đến sâu cạn, làm tất cả mọi người cho là hắn đã đạt đến cực hạn về sau, hắn vẫn còn có thể càng mạnh xuống dưới. Ta thật rất muốn biết đối mặt thứ năm Thái Bạch, hắn đến cùng còn bảo lưu lấy cái gì sát chiêu không có sử dụng, còn có càng thủ đoạn lợi hại. Trong lòng Tần Trận Đồ trầm xuống, nếu như Trần Huyền hôm nay thật lấy hành vi nghịch thiên chiến thắng thứ năm Thái Bạch lời nói, mặc dù có kiếm quan thế gia tiết tuổi, muốn đem đối phương chiêu mộ được kiếm quan thế gia sợ là cũng có chút khó khăn a. Tiểu tử này thật là khiến người ta càng ngày càng vui mừng, ta cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì sát chiêu không có sử dụng. Linh Hậu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên phương xa. Cùng lúc đó, trên chiến hạm, chỉ thấy Mù Lòa mánh rót một ngụm liệt ỉu, sau đó vung tay lên, một đạo lưu quang theo trên thân tán phát ra, hướng về phương xa tinh hải bắn tới. "Tiểu lão đệ, tiếp kiếm." Kia một đạo lưu quang phảng phất là theo vũ trụ cuối cùng mà đến, vượt qua mênh mông tinh hải, cuối cùng đã tới Trần Huyền vị trí. Tại tất cả mọi người thần niệm nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền đơn tay nắm chặt kia một đạo lưu quang. Đây là một thanh kiếm, một thanh nhìn qua cũng không xuất sắc, thậm chí là có chút bình thường kiếm. Bất quá thứ năm Thái Bạch lại là một cái liền đem nó nhận ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang chi sắc, nói rằng: "Danh kiếm hiểu số mệnh con người, xem ra ngươi cùng Song Quan Vương gia cắt thiết không quan hệ không ít, hắn là gì của ngươi?" "Thứ năm Thái Bạch, đánh bại ta ngươi tự nhiên sẽ biết, ra chiêu đi." Trần Huyền một tay nắm chặt chảy ngang, một tay nắm chặt hiểu số mệnh con người, giờ phút này, trái tim của hắn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, giữa thiên địa bất kỳ thanh âm gì đều không thể quấy nhiễu được hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đã suy nghĩ viễn vông đồng dạng, ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào khí tức ba động. Thế này, thứ năm Quá Bạch Giá không còn nói nhảm, chỉ thấy bàn tay nhẹ nhàng bung lên, sau đó kia một thanh lơ lửng tại bên trong tinh hải thần thương chính là giống như một đạo có thể rết xuyên tinh vực mũi tên, hướng Trần Huyền bắn tới. Một thương này tốc độ không chỉ có là mắt thường khó đạt đến, cho dù là thần niệm đều không thể đuổi theo tốc độ của nó. Một thương này ra, trung quanh tinh hải run rẩy, ở đằng kia một đường thẳng phía trên, tinh hải đã bị một thương này vượt ép ra một đạo thời không vết rách. Chiêu này quá mạnh, mặc dù cũng không hoa lệ, nhưng là mảnh này bên trong tinh hải nhân vật cái thế đều có thể cảm giác được, một thương này sợ là có thể đem lĩnh dạ tinh vực cho giết xuyên. Thứ năm Thái Bạch cư nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này. Đao thần ánh mắt Liêu Trường không ngưng trọng, hắn cảm thấy, chỉ là một chiêu này chính mình cũng không chặn được đến. Giờ này phút này, Linh Hậu đôi mắt đẹp cũng mười phần ngưng trọng, tiểu tử kia ẩn giấu sát chiêu có thể đỡ nổi thứ năm Thái Bạch một thương này sao? Nếu như ngăn không được, Linh Hậu kia thon dài mười ngón chậm rãi vươn ra, Trần Huyền không ngăn nổi lời nói nàng cũng chỉ có thể thân tự ra tay, trơ mắt nhìn cái này tuyệt thế yêu nghiệt bởi vì truy cầu chính mình chết tại thứ năm trong tay Thái Bạch, Linh Hậu làm không được. "Ta một thương này ngươi không tiếp nổi lời nói hậu quả rất nghiêm trọng." Thanh âm sâu kín vang vọng tinh hải. "Như vậy, ta một kiếm này ngươi không ngăn nổi lời nói hậu quả cũng tương tự rất nghiêm trọng." Bên trong tinh hải, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên mở ra hai tay của hắn đồng thời vung lên, kiếm quang đầy trời. Lúc này Trần Huyền nguyên bản chỉ có một người, nhưng là tại hai tay múa kiếm trong nháy mắt đó, cho người cảm giác hắn dường như biến thành hai người như thế, hơn nữa tất cả nhìn qua đều rất thông thuận, hài hòa, không có chút nào cảm giác cứng ngắc, đang thi triển ra hai bộ ý cảnh hoàn toàn khác biệt kiếm pháp. Xuy suy, trong tay Trần Huyền song kiếm giao nhau, giống như cái kéo, đồng thời vung chém ra đi. Sau đó, một trái một phải, hai đạo ẩn chứa lấy không đồng ý cảnh kiếm chiêu nhanh chóng như lôi đỉnh, tập sát mà ra, chiếu sáng chung quanh tinh hải. Chương 2959, đại chiến thứ 5 Thái Bạch, bên trên, chương 2959, đại chiến thứ 5 Thái Bạch, bên trên, mở tối tinh hải vào lúc này giống như ban ngày, theo kia hai đạo kinh thế kiếm chiêu giết ra, kinh bạo toàn bộ sức mạnh của tinh hải như muốn đem phía trước tất cả toàn bộ mẫn diệt. Cái này hai đạo kiếm mang thật là đáng sợ, đang thi triển một mấy mắt, như hai đạo diệt thế thiểm điện vượt ép tinh hải, hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết lõm tại bên trong tinh hải không ngừng lan tràn. Giờ phút này, nhưng phàm là thần niệm lực lượng còn đang dò xét mảnh này tinh hải người tu hành, bọn hắn thần niệm lực lượng đều là tại trong khoảnh khắc bị thương, thậm chí bị gạt bỏ. Cho dù là như là 18 vị nhân vật cái thế, bọn hắn thần niệm lực lượng giống nhau bị ảnh hưởng. Nhìn xem bởi vì thần niệm bị thương nguyên một đám bị gạt bỏ người tu hành, tất cả mọi người vô cùng hãi nhiên, sắc mặt tái nhợt, vội vàng rút về chính mình thần niệm lực lượng. Chân nguyên cái này hai kiếm sự đáng sợ, cùng thứ năm Thái Bạch một thương kia lợi hại, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể đi cảm thụ, có thể đi quan sát, liền tư cách đều không có. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm xa, nhưng là thần niệm tự thân tới chiến trận, vẫn như cũ có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp chí mạng. Mau lui lại. Một cái mắt, tất cả người tu hành lần nữa hướng về phương xa trong tinh hải nhanh chóng thối lui, mặc dù hai vị này kinh khủng nhân vật lực lượng còn không có giao phong, nhưng là đã để bọn hắn dự báo tới đáng sợ nguy cơ. Thật là đáng sợ hai kiếm, là Song Quan Vương gia cắt thiết khung tuyệt kỹ thành danh, tiểu tử này vậy mà học xong hai tay kiếm, đây chính là hắn ẩn giấu sát chiêu mạnh nhất. Linh Hậu mặt mũi tràn đầy rung động, gia cắt thiết khung tuyệt kỹ thành danh, đây chính là rất khó học được. Quá mạnh, cái này hai kiếm uy lực hoàn toàn siêu việt lúc trước hắn chỗ triển lộ tất cả. Một chỗ bên trong tinh hải, trên mặt tần trận đồ tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đao thần Liễu Trường Không, cùng 18 vị nhân vật cái thế vào lúc này đồng dạng là hoàn toàn kinh trụ, bọn hắn đều không nghĩ tới Trần Huyền vẫn giấu kín sát chiêu vậy mà đáng sợ như thế. Song Quan Vương gia cắt thiết khung tuyệt kỹ thành danh hắn vậy mà học xong. Đao thần sắc mặt Liễu Trường Không có chút tái nhợt, nếu như Trần Huyền cùng hắn giao phong thời điểm liền thi triển ra thứ tuyệt kỹ này, chính mình có thể đỡ tới sao? Mạnh hơn sát chiêu, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thứ năm Thái Bạch đứng ngạo nghễ phía trên tinh hải, chiến ý nghiêm nghị, thí thần thương vẫn như cũ nằm trong tay hắn không ngừng giết ra. Phương xa tinh hải, tất cả mọi người đang không ngừng lui nhanh. Tại mảnh này tinh hải trung tâm chi địa, một thương kia, cùng kia hai đạo kinh diệm thế nhân hai kiếm, cũng đồng dạng là tại lấy tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy tốc độ không ngừng tiếp cận. Lực lượng của hai người, giống như sát na khói lửa, toát ra lóa mắt mà chói mắt thần quang. Cuối cùng, làm một thương kia, làm kia ẩn chứa lấy không đồng ý cảnh hai kiếm, chính thức giao phong một phút này, cả hai va chạm phía dưới sinh ra lực lượng, chỗ bạo phát đi ra thanh âm, quả thực giống như một quả sinh mệnh tinh vực nổ tung như thế. Vô tận lực lượng hủy diệt lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ điên cuồng lan tràn, quét ngang hơn nghìn dặm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Không chỉ có như thế, kia kinh khủng sóng âm lực lượng cũng tương tự đang không ngừng truyền ra ngoài. Lúc này, cho dù là thối lui đến bên ngoài 5 vạn dặm người tu hành, bọn hắn mới vừa vặn dừng lại, ngay sau đó kia kinh khủng sóng âm chính là theo sát mà tới. Một phút này, cái này kinh thế hai tục sóng âm lực lượng phản phất là diệt thế phản âm, đem không ít người tu hành thành đàn đánh giết, trong khoảnh khắc thương vong mấy vạn người. Vô cùng huyết tinh mà lại khốc liệt một màn tại những này quan chiến người tu hành quần thể bên trong nổi lên, nhìn thấy mà giật mình. Không tốt. Linh Hậu biến sắc, đội vàng ra tay, theo sóng âm lực lượng đánh giết một nhóm người tu hành về sau, một cỗ khác lực lượng hủy diệt cũng đã đến những người tu hành này phía trước, so vừa rồi sóng âm lực lượng càng mạnh, muốn đem bọn hắn lần nữa gạt bỏ. Nếu như Linh Hậu không xuất thủ, đối mặt cái loại này lực lượng, chỉ lần này một chút sợ là sẽ phải thương vong mấy chục vạn người tu hành. Ông. Trong khoảnh khắc, Linh Hậu đã xuất hiện ở đám người phía trước, sau đó một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, giống như lấp kín ngũ thải ban lan giống như tường đồng bách sát, đem loại kia quét ngang mà đến lực lượng hủy diệt toàn bộ cản trở lại. Thế này, may mắn trốn qua một kiếp người tu hành lần nữa điên cuồng lui lại. Thật là đáng sợ, nếu như Linh Hậu không xuất thủ còn không biết sẽ chết bao nhiêu người, loại này cấp bậc đỏ sức sợ là đã đến gần vô hạn bất tử cấp bậc kia đi. Một bên khác, 18 vị nhân vật cái thế lúc này cũng thối lui đến chỗ rất xa, sau đó bọn hắn xoay người lại, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn phương xa tinh hải. Cùng một thời gian, tại hai người cái loại này kinh thế quyết đấu phía dưới, hai kiếm cùng một thương đỏ sức, đụng vào phía dưới chỗ bạo phát đi ra hủy diệt dư ba, cũng là làm cho Trần Huyền tại bên trong tinh hải vừa lui lại lui. Một bên khác, thí thần thương đã bị cái loại này lực lượng chấn bay ngược ra ngoài, về tới thứ năm trong tay Thái Bạch, sau đó thứ năm quá Bạch Giã là rút lui mấy ngàn mét. Cái này lần đầu giao phong, hai người bọn họ nhìn qua ai cũng không có chiếm được đối phương tiện nghi. Bất quá lần đầu va chạm liền có thể cùng thứ năm Thái Bạch đối thủ như vậy lực lượng ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong, cũng đủ có thể nhìn ra Trần Huyền đôi tay này kiếm chỗ kinh khủng. Ha ha, thì ra đây cũng là người vẫn giấu kín sát chiêu, Song Quan Vương ra cắt thiết khung hai tay kiếm, tốt, ta thứ năm quá Bạch Giã đã sớm muốn lãnh giáo một chút Song Quan Vương tuyệt kỹ thành danh. Hỗn loạn mà kinh khủng tinh hải bên trong, thứ năm Thái Bạch tiếng cười rung động tinh hải, lúc này hắn chiến y đã kinh biến đến mức đáng sợ hơn. Đã dừng lại Trần Huyền nắm chặt chạy ngang cùng hiểu số mệnh con người, ánh mắt của hắn ngưng trọng mà điên cuồng, vừa rồi kia hai kiếm là cửu kiếp kiếm pháp thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Thật là loại này kết hợp lại chưa có thể thương tổn được thứ năm Thái Bạch mảy may, đối thủ này chính là hắn lần này trở ngại lớn nhất. Nếu như kế tiếp cái này hai kiếm còn không thể đem thứ năm Thái Bạch đánh bại lời nói, như vậy Trần Huyền biện pháp duy nhất chính là vận dụng hắc ám lực lượng. Tiếp ta một thương, vạn tuế kinh long. Trong khoảnh khắc, thứ năm Thái Bạch lần nữa ra chiêu, đối mặt Trần Huyền, vừa rồi thứ năm Thái Bạch cũng không có sử dụng tự thân tuyệt chiêu, thật là tại cảm nhận được hai tay Trần Huyền kiếm kinh cùng sau, thứ năm Thái Bạch tất cả chiến ý đều bị nhen lửa, hiện tại hắn chỉ muốn liều hết tất cả cùng Trần Huyền đi phân ra một cái cao thấp đến. thương gia như rồng, rung động tinh hải, giống như vượt lập trăm vạn trở sơn nhạc vỡ ép. Kia một chút hàn mang còn chưa tới đến, chính là đã để đến Trần Huyền cảm nhận được sinh cùng tử cảm giác nguy cơ. Không chỉ có như thế, lúc này đã thối lui đến bên ngoài 7 vạn dặm người tu hành đều cảm nhận được để bọn hắn tuyệt vọng đến cực điểm khí tức. Thứ năm Thái Bạch một thương này cho dù là linh hậu đều đại mi nhíu chặt, đối mặt đã chăm chú thứ năm Thái Bạch, tiểu tử kia chống đỡ được một thương này sao? Lại đến, một trận chiến này, Trần Huyền sẽ không lui, dù là chắn tự thân tất cả. Suy suy, trong chốc lát, Trần Huyền lần nữa vận dụng hai tay kiếm, vừa rồi hắn đồng thời vận dụng Cửu Kiếp Vạn Kiếm Trảm cùng Cửu Kiếp Lục Thiên Hạ cái này hai chiêu kiếm pháp. Mà giờ khắc này, theo kia hai đạo kiếm quang tại bên trong tinh hải đồng thời nở rộ, loại kia uy lực điệp ra phía dưới, lan tràn ra khí tức so thứ năm Thái Bạch một thương kia chỉ mạnh không yếu. Chương 2960, đại chiến thứ năm Thái Bạch, hạ. Chương 2960, đại chiến thứ năm Thái Bạch, hạ. Giết. Hai kiếm đồng thời bung ra, làm kia hai đạo kiếm mang tại bên trong tinh hải chém ra về sau, Trần Huyền phảng phất là đã dùng hết lực lượng toàn thân bạo hô lên một chữ giết kinh động tinh hải. Mà hắn cái này hai kiếm cũng tựa như hai cỗ hủy diệt sinh mệnh tinh vực hồng lưu, loại kia thẳng tiến không lùi chi thế, loại kia kinh thế hai tộc lực lượng so thứ năm Thái Bạch một thương kia chi mạnh không yếu, hoàn toàn càng mạnh hơn một chủ. Giờ phút này, hai tay Trần Huyền bung ra Cửu Kiếp kiếm pháp thức thứ ba cùng thức thứ tư, uy lực cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn là gấp bội gia tăng lấy. Nguyên bản có chút bận tâm Trần Huyền linh hậu cảm giác được nơi này sau, kỳ mỹ mắt trong nháy mắt ngưng kết, một kiếm này uy lực, dù là đạo tâm kiên cố như nàng, lúc này đều hoàn toàn dao động. Một cái thiên mệnh thập cửu giai, thi triển hai tay kiếm phát ra cái này hai kiếm, nhường nàng cảm giác quả thực là bất tử cấp độ cường giả giáng lâm. Không chỉ có là linh hậu, giờ phút này cảm nhận được Trần Huyền cái này hai kiếm chỗ lợi hại đao thần Liêu Trường Không, tần trận đồ, 18 vị nhân vật cái thế trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vẻ vẻ sợ hãi. Tiểu tử này đến cùng là người, vẫn là nghịch thiên thần minh. Một chiêu này, sợ là liền thứ năm Thái Bạch một thương kiếp đều ngăn cản không nổi. Điểm này, làm đối thủ thứ năm Thái Bạch đồng dạng là cảm nhận được, Trần Huyền lúc này thi triển ra hai tay kiếm hắn một thương này ngăn không được, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chậc chậc, nhất tâm nhị dụng cảnh giới tối cao lại phối hợp thêm tiểu lão đệ cái này cái thế vô song kiếm pháp, uy lực quả nhiên là nghịch thiên đến cực điểm a. Mù Loa trên mặt cũng là có mãnh liệt kinh sợ chi sắc, hắn cảm giác Trần Huyền thi triển ra hai tay kiếm, so với hắn người sáng tạo này càng bá đạo hơn, nếu như là giống nhau cảnh giới, kia không thể nghi ngờ là càng thêm kinh thiên. Đông, ầm ầm. Xa xôi bên trong tinh hải, linh hai nhức góc tiếng va chạm làm cho phương viên 5 vạn dặm bên trong tinh hải còn như tầng mây lan lộn. Sau đó, cái phạm vi này bên trong tinh hải tất cả đều vỡ vụn, như là một mặt siêu cấp to lớn tấm gương, vào lúc này ầm vang vỡ vụn đồng dạng. Không chỉ có như thế, làm kia quét ngang tất cả vô địch lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn sau khi ra ngoài, mảnh này tinh hải đã sớm đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cả biến, tựa như thần cùng ma đại chiến sau lưu lại tuyệt cảnh chi địa, sinh linh chờ tiến. Ông ông ông ông. Giờ phút này, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt không ngừng xung kích tại linh hậu trường không kia một đạo ngũ thải ban lan tường đồng mách sắt phía trên, chỉ thấy trong nháy mắt rung động run. Bất quá cái loại này lực lượng vẫn như cũ không thể xông phá đạo này trở ngại, không cách nào tổn thương tới linh hậu, càng không cách nào tổn thương tới linh hậu thân sau những cái kia quan chiến người tu hành. Bất quá cũng có thể tưởng tượng, nếu như không có linh hậu lại nơi đây phòng ngự tất cả, lấy cái loại này lực lượng kinh khủng lan tràn, đừng nói những này đi vào bên trong tinh hải người quan chiến, cho dù là vĩnh dạ tinh vực sợ là đều muốn chịu ảnh hưởng. Hoa, vỡ vụn trong tinh hải tâm, một bộ áo trắng, nắm trong tay thí thần thường, thiếu niên gương mặt thứ năm Thái Bạch trong miệng lúc này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như một đạo huyết tiễn nổ bắn ra tại bên trong tinh hải. Sau đó, kia một đạo áo trắng thân ảnh tại vỡ vụn bên trong tinh hải không ngừng ngược lui ra ngoài, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh. Cùng lúc đó, khoảng cách thứ năm Thái Bạch chừng trăm dặm xa phía trên tinh hải, Trần Huyền một tay nắm chặt chảy ngang, một tay nắm chặt hiểu số mệnh con người, đôi mắt như kiếm, nhìn chăm chú phương xa. Thứ năm Thái Bạch hiện tại là cái tình huống như thế nào, Trần Huyền tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Đối mặt Trần Huyền đồng thời thi triển ra Cửu Kiếp Khóc Chúng Sinh, cùng Cửu Kiếp Ngạo Hoàng Tuyển cái này hai chiêu siêu cấp kiếm pháp đáng sợ, dù là mạnh như thứ năm Thái Bạch cái loại này nhân vật cái thế, lúc này cũng người bị thương nặng. Không thể không nói, Mù Lòa truyền thụ cho Trần Huyền hai tay kiếm đích thật là kinh khủng nhất sát khí, liền thứ năm Thái Bạch cũng không thể ngoại lệ, bất kỳ nhân vật cái thế đối mặt hắn một chiêu này chỉ sợ đều phải thụ thương. Đương nhiên, từ một điểm này cũng đủ đó có thể thấy được Mù Lòa năm đó lấy hai tay kiếm hoành hành huyền hoàng vũ trụ lúc là bực nào cường đại, như thế nào nghịch thiên. Đáng sợ như vậy kỹ năng, một chiêu chỉ sợ liền có thể vượt ép nửa cái thiên hạ cường giả. Thứ năm Thái Bạch thụ thương. Lúc này, thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ cảm giác người tu hành bọn hắn thần niệm lực lượng lần nữa hướng về phương xa tìm kiếm. Bất quá chỉ là một nháy mắt bọn hắn liền thu hồi tự thân thần niệm lực lượng, không dám dừng lại. Nhưng là bọn hắn thần niệm dò xét đến hình tượng đã để đến những người tu hành này tập thể nghẹn nào. Mạnh như thứ năm nhân vật như Thái Bạch cũng tại trong tay Trần Huyền thụ thương. Vừa rồi Trần Huyền một kiếm kia đến cùng là bực nào kinh diễm, như thế nào khí phách? Chẳng lẽ cuối cùng liền thứ năm quá bạch ra ép không được hắn sao? 18 vị nhân vật cái thế mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất quá bọn hắn lúc này cũng có một loại cảm giác, một vị kinh thế nhân vật đã tại bọn hắn vượt ép phía dưới nghịch thiên quật khởi, từ hôm nay qua đi, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều sẽ nhớ kỹ một cái tên. Hắn gọi Trần Huyền, tại bên trong tinh hải, một người bại tận 20 vị nhân vật cái thế hùng tài, này chiến thiên hạ lưu danh. Người loại này, ta kiếm quan thế gia thật sự có thể lôi kéo tới hắn sao? Giờ phút này, tần trận đồ toàn thân đấu trí dường như đều biến mất, kia trong cặp mắt còn lại toàn bộ là vẻ mờ mịt. Trước lúc này, tần trận đồ tự nhận là chỉ cần hắn mở miệng, chỉ cần kiếm quan thế gia xuất ra tất cả tài nguyên, đủ có thể khiến Trần Huyền gia nhập kiếm quan thế gia, dùng cái này đến thành liền tự mình. Nhưng là hiện tại, liền thứ 5 Thái Bạch đều tại trong tay Trần Huyền thụ thương, như thế kinh thế hai tộc thực lực, hắn kiếm quan thế gia thật dung hạ được tôn này đại phận. Chỉ sợ là miếu quá nhỏ a. Nửa năm trước đó liền đối với chúng ta hạ chiến thư, thời điểm đó hắn sợ là liền có thủ thắng lực lượng đi. Đao thần Liễu Trường không thở dài một tiếng. Hôm nay ta Liễu Trường không bại không an, mà nàng cũng xác thực chỉ có dạng này kinh thế nhân vật khả năng xứng mới, dù chỉ là một cái nhân tài mới nổi. Nghe vậy, một bên ánh mắt lánh phi như ảm đạm, nàng lúc này một câu đều nói không nên lời. Nam nhân kia liền lão sư của nàng đều không có chất vấn tư cách, nàng có sao? Nghĩ đến chính mình trước đó làm tất cả, lánh phi như chỉ cảm giác có chút buồn cười. Thứ năm Thái Bạch, ta một chiêu này ngươi cảm giác như thế nào? Vỡ vụn bên trong tinh hải, hai tay Trần Huyền nắm song kiếm, nhìn phương xa tinh hải. Lợi hại, xem bộ dáng là ta thứ năm Thái Bạch chủ quan. Thứ năm Thái Bạch cầm trong tay thí thần thương, cảm giác được trong cơ thể mình kia thương thế nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chợt, chỉ thấy thứ năm Thái Bạch đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Trần Huyền chỗ tinh hải nhìn sang, cao giọng nói rằng: "Vừa rồi mặc dù là ta khinh địch, nhưng ngươi cũng xác thực có tổn thương ta thứ năm Thái Bạch tư cách. Bất quá không có tới cuối cùng một phút này, ta thứ năm Thái Bạch cũng sẽ không như vậy nhận thua, ngươi lại tiếp ta một thương à?" Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, gia hỏa này còn tới. Ngoại trừ tự thân hắc ám lực lượng bên ngoài, vừa rồi một kiếm kia đã là Trần Huyền cường đại nhất sát chiêu, dưới mắt thứ năm Thái Bạch còn muốn tiếp tục, như vậy hắn sắp xuất động lực lượng, tuyệt đối so với mình vừa rồi sát chiêu càng mạnh. Như muốn ngăn lại, sợ là cũng chỉ có thể vận dụng hắc ám lực lượng. Hoành thương lập tức, ngoài ta còn ai, đoạt mệnh thương. Trong khoảnh khắc, thứ năm Thái Bạch phát xung thứ ba đánh tới, thương này vừa ra, không chỉ có nắm giữ ngoài ta còn ai vô địch khí phách, càng có một loại cùng địch đồng quy vu tận đáng sợ dũng khí. Chỉ là loại kia ý cảnh, liền đã làm cho Trần Huyền có chút sợ hãi. Không tốt, thứ năm Thái Bạch ra sát chiêu. Linh Hậu sắc mặt đại biến. Chương 2961, hắc ám lực lượng đáng sợ. Chương 2961, hắc ám lực lượng đáng sợ. Thứ năm Thái Bạch sát chiêu vừa ra, một thương kia bên trong mang theo kinh khủng ý cảnh, làm cho ánh mắt của Trần Huyền đều vô cùng ngưng trọng lên. Một thương này cùng vừa rồi thứ năm Thái Bạch so sánh, phản phất là trời cùng đất chênh lệch, cả hai căn bản là không có cách lẫn nhau tương đối. Không chỉ có như thế, một thương này bên trong mang theo uy lực, cũng hoàn toàn siêu việt Trần Huyền vừa rồi một kiếm kia. Chỉ thấy kia ngoài ta còn ai một thương vượt ép tinh hải, tựa như đã siêu việt thứ năm Thái Bạch cảnh giới này, lực lượng hoàn toàn méo mó phương viên mấy vạn dặm bên trong tinh hải, vô cùng vô tận lực xoắn, cùng một thương kia tự thân mang theo tiết thế chi lực, hoàn toàn chính là chúa tể mảnh này tinh hải sáng tạo thế người. Tại hắn một thương này phía dưới, mảnh này bên trong tinh hải chỗ có sinh mệnh, cho dù là thần minh đều sẽ bị gạt bỏ. Cảm giác được thứ năm Thái Bạch đã vận dụng sát chiêu, cho dù là linh về sau lúc đều sắc mặt đại biến, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vạn nhất Trần Huyền thật không địch lại thứ năm Thái Bạch, nàng nhất định phải trước tiên xuất thủ cứu Trần Huyền, tuyệt đối không thể nhường xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Còn muốn tiếp tục, thứ năm Thái Bạch một thương này sợ là đã siêu việt chúa tể bà khó cảnh cấp độ này à? Trần Huyền còn có thể mạnh hơn sao? Nếu như không thể, hắn sợ là sẽ phải chết tại thứ năm Thái Bạch một thương này phía dưới. Cũng không có thể a. Nếu như còn có thể càng mạnh, cảnh giới ở trước mặt hắn lại có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người run lẩy bẩy, mặc dù lúc này bọn hắn không dám sử dụng thần niệm đi thăm dò nhìn phương xa bên trong tinh hải đang phát sinh tất cả, nhưng chỉ là phương xa bên trong tinh hải cuốn tới loại kia bá tuyệt tiên hạ khí tức, liền đã khiến người vô cùng sợ hãi. Tiêu rồi sao? Hắn còn có thể ngăn trở hay không thứ năm Thái Bạch? Đao thần Liễu Trường Không, Tần Trật Đồ, 18 vị nhân vật cái thế lúc này cũng là có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên phương xa tinh hải. Thậm chí liền Sở Nô Nhi cũng nhịn không được cầm chặt ngọc thủ, hôm nay đối mặt bọn này nhân vật cái thế thay nhau khiêu chiến, Trần Huyền có thể thắng hay không? Hôm nay qua đi có thể hay không trở thành tiên hạ truyền kỳ? Có thể hay không vũ trụ lưu danh? Đây hết thảy liền nhìn hắn cùng thứ năm Thái Bạch một trận chiến này. Bất quá duy nhất không có lo lắng chính là mù lòa, mặc dù Trần Huyền tự thân kiếm chiêu át chủ bài đã dùng hết, nhưng là Trần Huyền còn thừa lại kinh khủng hơn hắc ám lực lượng. Đối với loại lực lượng này kinh khủng tính, ban đầu ở Huyền Tiêu tinh vực lúc mù lòa liền tận mắt chứng kiến qua. Bây giờ Trần Huyền hắc ám lực lượng đã đến ma anh chi cảnh, một khi lần nữa vận dụng loại này hắc ám lực lượng, loại kia uy lực sợ là lùi xa một chút. Mù lòa phất phất tay, sau đó bọn hắn thân dưới chiến hạm lập tức hướng về phương xa chạy tới. Nghe vậy, Sở Nô Nhi nhìn chằm chằm mù lòa, sau đó khóe miệng cũng là lộ ra một vệt nụ cười sảng lạn. Xem ra ta có thể yên tâm. Sở Nô Nhi cạn cười một tiếng, mù lòa đều không lo lắng, nàng tự nhiên cũng không cần lo lắng cái gì. Lúc này, ngay tại Linh Hậu đã làm tốt ra tay chuẩn bị lúc, ngay tại thứ năm Thái Bạch một thương kia sắp gạt bỏ Trần Huyền lúc, chỉ thấy một sợi hắc ám, một sợi khiến người ta run sợ hắc ám lực lượng ở mảnh này nguyên bản liền có vẻ hơi mở tối bên trong tinh hải phun phóng ra. Thứ năm Thái Bạch, nói thật, loại thủ đoạn này ta hôm nay căn bản không có ý định vận dụng, thật là ta cũng vạn vạn không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm cho ta sử xuất tự thân mạnh nhất át chủ bài. Âm thanh của Trần Huyền tại cái này mênh mông vô bờ bên trong tinh hải vang lên. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của tất cả mọi người đột nhiên rung động. Còn có thể càng mạnh, còn có át chủ bài. Bao quát Linh Hậu đều có chút thất thố, kinh hô một tiếng. Còn có? Làm sao có thể? Đao thần Liễu Trường Không, Tần Trật Đồ, 18 vị nhân vật cái thế vẻ mặt khó có thể tin. Sau đó bọn hắn những này nhân vật cái thế thần niệm lực lượng lúc này hướng phía kia phiến trên tinh hải không bao phủ đi qua. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy lúc này trên người Trần Huyền đã bị bóng tối vô tận lực lượng bao trùm. Hắn nhìn qua liền như là tự bóng đêm vô tận bên trong đi ra ma thần, mang bọc lấy ngập trời diệt thế ma uy, làm loại kia khí tức toàn diện bộc phát ra một cái mắt. Cho dù là đã vận dụng tự thân sát chiêu thứ 5 trên mặt Thái Bạch đều nổi lên một vẻ vẻ sợ hãi. Hắc ám lực lượng, một thể song tu. Thanh âm kinh dị vang vọng tinh hải, thứ 5 Thái Bạch trong lòng rung động run, mặc dù hắn một thương này còn không có cùng Trần Huyền chính thức giao phong, nhưng là thứ 5 Thái Bạch đã biết kết cục. Một trận chiến này hắn thua, là tuyệt đối không thể có bất kỳ phần thắng nào. Một cái mắt, làm Trần Huyền bộc phát ra tự thân ẩn dấu hắc ám lực lượng, vận dụng ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất lực lượng về sau, hắn cảm giác tự thân hắc ám lực lượng trong khoảnh khắc sôi trào, bạo động. Thuộc về ma anh chi cảnh lực lượng liên tục không ngừng bạo phát đi ra. Không chỉ có như thế, tại bản này liền vô cùng cường đại hắc ám lực lượng cơ sở phía trên, Trần Huyền tự thân hắc ám lực lượng cũng là trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Loại kia một nháy mắt liền bạo tăng lực lượng, cũng là làm cho Trần Huyền cảm giác thân thể của mình sắp bị hắc ám lực lượng cho nó bạo, hiện tại hắn nhất định phải đem loại lực lượng này toàn diện bạo phát đi ra. Vạn cổ thánh ma ấn. Trần Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, luôn xuất phát thủy, một đạo nặng nề như núi, đen như mực ngược tam giác ấn ký đột nhiên xuất hiện tại mảnh này vỡ vụn phía trên tinh hải. Tại đạo này tựa như muốn vượt ép vũ trụ vạn thế ấn ký bên trong, còn có từng đạo làm cho không người nào có thể nhìn thấu phù văn thần bí không ngừng lấp lóe. Một phút này, một loại dường như đến từ sơ thủy vũ trụ đồng dạng vô tận ma huy, một loại khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung ma thần chi lực, trong nháy mắt quét tán đến mảnh này tinh hải mỗi trong khắp nó ngách. Trong chốc lát, thứ 5 Thái Bạch hướng phía Trần Huyền giết ra một thương kia đều bị to lớn ảnh hưởng, không chỉ có tốc độ chậm, thậm chí liền lực lượng đều yếu bất mấy thành. Tại cỗ này tiếp thế ma huy bao phủ phía dưới, thứ 5 Thái Bạch chỉ cảm thấy trong cơ thể mình mọi thứ đều bị triệt để chế trụ. Hắn một thương này đối Trần Huyền tới nói đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay sau đó, tại thứ 5 Thái Bạch còn đến không kịp kinh hãi lúc, kia một đạo ngược tam giác thần bí màu đen ấn ký đã hướng phía thứ 5 Thái Bạch một thương kia vượt ép mà xuống. Tạch tạch tạch. Vỡ vụn tinh hải lại cũng không chịu nổi loại lực lượng này, giống như một chiếc gương gặp vô tận chất ép, toàn bộ bị nghiền nát. Thứ 5 Thái Bạch một thương kia cũng vào lúc này do dự tao ngộ đáng sợ trở ngại, lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước, không chỉ có như thế, thứ 5 Thái Bạch chỉ cảm thấy chính mình cầm súng tay đều sắp bị nghiền ép nát. Một cái mắt, chỉ thấy thi thần thương theo thứ 5 trong tay Thái Bạch tuột tay mà bay, tại vạn cổ thánh ma ấn vượt ép phía dưới, từ ngụm máu tươi cũng giống như không cần tiền như thế theo thứ 5 Thái Bạch trong miệng cuồng phun ra. Giờ phút này, bị vạn cổ thánh ma ấn hoàn toàn vượt ép thứ 5 Thái Bạch liền như là bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới tôn hầu tử, không còn có bất kỳ sức phản kháng. Thậm chí, theo vạn cổ thánh ma ấn không ngừng hạ xuống, loại kia ma uy điên cuồng nghiền ép, không kiên trì nổi thứ 5 Thái Bạch trực tiếp quỳ một gối xuống tại bên trong tinh hải. Đồng thời, mặt tái nhợt bên trên còn nổi lên một tia huyết sắc đường vân, thân thể của hắn cũng sắp tại loại này nghiền ép phía dưới nổ tung lên.